Vô luận là Kha Bác vẫn là Trần Hoán Sơn, đều biết ông Áo Lam muốn tìm Đinh Trường Sinh ăn cơm tâm sự, nhưng là bọn hắn biết chính là ông Áo Lam vì để cho Đinh Trường Sinh không muốn tại Trần Hán Thu án tử phía trên hồ rào man triền. Bọn hắn không biết chính là làm một cái quan lại nhân ra đi ra nữ tử. Ông Áo Lam đương nhiên không có khả năng lợi dụng xong Đinh Trường Sinh lúc này đây liền coi xong, nàng muốn lợi dụng hắn và Trọng Hoa ở giữa quan hệ, vì nàng cùng nàng lão công Kha Bác mở một con đường khác. Vô luận thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng thế, Bắc Nguyên Thiên Chính đang thay đổi lược, che tại Bắc Nguyên trên đầu mây đen thế tất yếu dần dần tán đi, phía sau ai cũng đang chuẩn bị đường lui, Hà Gia Thắng chuẩn bị xóa bỏ toàn bộ dấu vết thực hiện hạ cánh nhẹ nhàng, mà cái khác nhân cũng đều là chạy không thoát đã ở vì chính mình chuẩn bị đường lui. Trung Bắc tỉnh Thủy Trung là tại Trung Quốc địa bàn phía trên, chỉ cần là nghĩ chơi ngươi, còn sợ tìm không thấy lấy cớ cùng cơ hội sao? Không quan hệ. Ngươi không thừa nhận coi như, dù sao ta là nhận thức hạ ngươi cái này đệ đệ. Ông Áo Lam không tha đưa nghi ngờ nói. Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa tiến đến bắt đầu mang thức ăn lên, ông Áo Lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi đã đến rồi Bắc Nguyên lâu như vậy, nhất định nghe nói qua ta nơi này, nhưng là lại chưa bao giờ đến, có phải hay không nghe nói cái gì rồi hả? Đúng vậy à, nghe nói không ít, trung tâm tư tưởng chính là quá mắc, ta có thể ăn không nổi. Nếu tại nơi này tiêu phí bị chụp tại nơi này, ta đây chẳng phải là thực mất mặt. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam đương nhiên biết Đinh Trường Sinh nói đúng vui đùa nói, vì thế đứng lên, làm một cái tư thế xin mời. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến cái bàn một bên, lớn như vậy cái bàn, là hắn hai người đang dùng cơm, mà làm Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn chính là, cái bàn lớn như vậy, ghế dựa nhiều như vậy, ông Áo Lam cư nhiên khẳng hạ mình ngồi ở hắn bên cạnh. Hai nhân khoảng cách chính là hơn một thước xa, cũng chính là cái bàn này ngồi đầy nhân khi khoảng cách, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ông Áo Lam không để ý Đinh Trường Sinh cái này cười đều, tiếp tục hỏi biết cái này gian phòng là cái gì gian phòng sao? Cái gì gian phòng, sau khi vào cửa nhìn đến trên cửa viết cửu ngũ linh tinh, không quá chú ý. Cái này gian phòng kêu cửu ngũ chí tôn, là vì tình một tay chuẩn bị, Hà thư ký đã tới một lần. Qua không lâu, nhà này tiểu điếm lão bản liền đi vào, về sau Hà thư ký lại tương lai qua nơi này, cho nên ta mới đem chúng ta bữa cơm này định tại nơi này. Tiểu Đinh, người rất tiền đồ, ta nhìn nhân thực chuẩn, người nhất định leo đến vị trí này phía trên, đường đường chính chính ngồi ở đây ăn cơm. Ông Áo Lam nói, ông Tổng thật sự là cất nhắc ta. Không thể không nói, ông Áo Lam thật sự là một cái sinh ý người, sinh ý nhân coi trọng chính là lợi ích, vì lợi ích có thể hy sinh toàn bộ. Điểm này tại ông Áo Lam trên người thể hiện vô cùng tinh tế. Nàng một cái phó tỉnh trưởng phu nhân thân phận, chẳng những bồi tiếp Đinh Trường Sinh tại nơi này ăn cơm, này thì cũng thôi đi, làm Đinh Trường Sinh phi thường ngoài ý muốn chính là, tại trong quá trình ăn cơm, không phải là vì Đinh Trường Sinh rót rượu, chính là vì hắn đĩa rau, giống như Đinh Trường Sinh là một tê liệt tựa như. Cảm ơn Đinh Trường Sinh chữ ăn ra uống, nói đúng là cảm ơn nhiều. Đạo này cá tốt lắm. Là chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn, để ngươi ăn nhiều một chút nói xong, lại cấp Đinh Trường Sinh gắp cá, vấn đề là con cá này không phải là theo phía trên cái bàn cái mâm bên trong kẹp đến, mà là theo nàng chính mình cái mâm bên trong kẹp đến, bởi vì nàng vì hắn chọn sạch sẽ đâm. Ông Tổng, ngươi còn như vậy, ta chính xác là ăn không vô nữa, nếu để cho Kha tỉnh trưởng đã biết, thế nào cũng cho ta Tiểu Hài xuyên không thể. Đinh Trường Sinh nói, Tiểu Hài. Ngươi cũng sợ làm khó dễ a, đệ, ta hôm nay liền nói thật, tỷ đây là gặp được khảm rồi, Giang Đô mảnh đất kia ta cầm, nhưng là không có tiền khai phá, Giang Đô ngân hàng bị Trần Hoán Sơn uy hiếp, không dám cho ta cho vay, ta tìm không ít quan hệ, nhưng là Trần Hoán Sơn cái này địa đầu xa ta là không thể chiêu vào, điều kiện rất đơn giản, liền là con của hắn án tử, ta phải xuất lực, ta biết ngươi và con của hắn không đối phó, cũng biết là ngươi đem con của hắn muốn làm thành như vậy. Nhưng là ta nếu không lợi dụng lão Kha quan hệ đem con của hắn án tử đối phó tốt. Ta tại Giang Đô hạng mục liền xong đời, ngươi thì không thể nâng giơ tay lên. Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi giơ tay lên có thể, nâng rất cao. Chúng ta bây giờ định chính là hình phạt 15 năm, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này, biết không, tại Bắc Nguyên, tỷ rất nhiều việc tất cả nói tính, ngươi muốn cái gì, nói ra điều kiện đến, tỷ giúp ngươi làm. Như thế nào đây? Ông Áo Lam hỏi. Quyển thứ 7 / 3105 xe chỉ luồn kim. Trần Hán Thu hại chết hơn người, ngươi biết không? Đinh Trường Sinh sắc mặt lãnh xuống dưới, buông xuống đũa, hỏi. Ta nghe nói, nhưng là đệ đệ, ngươi phải biết, trên cái thế giới này chưa từng có cái gọi là ngang hàng, cũng không có công bằng, ngươi là muốn thay người chết lấy lại công đạo sao? Có tất yếu ngu như vậy sao? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh nói tiếp, nói Trần Hoán Sơn đệ đệ Trần Hoán Cường, tìm mấy tên sát thủ, đem xe ra sông nữ nhi trói đến Bắc Kinh một cái khác thự, ta đi muốn người, thiếu chút nữa bị giết, người đây không biết à? Ông Áo Lam sửng sốt, hỏi có việc này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tiếp, nói mấy ngày hôm trước tỉnh trưởng thúc thúc quý về tàng cố tình, ta đi một chuyến Giang Đô, bị Trần Hoán Sơn chỉ thị người theo dõi, còn uy hiếp ta nói, vỗ video, nói ta cùng khác nữ nhân muốn làm tại cùng một chỗ, muốn đem mấy thứ này đều công bố ra ngoài, ông Tổng, người không có khả năng là bị hắn lợi dụng à, như vậy nói, hai ta tại nơi này ăn cơm, bị hắn người vỗ tới rồi, sau đó quay đầu đi nói cho Kha tỉnh trưởng, nói ta cho hắn cắm sừng, này có khả năng gặp phiền toái. Ông Áo Lam bị Đinh Trường Sinh lời nói chọc cười, nói cắm sừng. Người có gan này sao? Nói xong, lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó lấy ra thuốc lá đến, đưa cho Đinh Trường Sinh một cây, sau đó mình cũng điểm một chi. Mặc dù là nữ sĩ thuốc lá, hương vị không phải là thực hướng, nhưng là Đinh Trường Sinh rất khó tưởng tượng Kha Bắc cùng ông Áo Lam hiện tại còn có vợ chồng cuộc sống ư. Nếu Kha Bắc hút thuốc cũng may, nếu hắn không hút thuốc lá, cùng ông Áo Lam hôn môi khi há miệng, chính là miệng đầy mùi thuốc lá, kia còn có thể tiếp tục nữa sao? Ta nói đúng, nhưng nên có tâm phòng bị người, bất quá nếu ông Tổng nói như vậy, ta nếu không cấp mặt mũi ngươi, ngươi khẳng định đi tìm Kha tỉnh trưởng cáo trạng. Kha tỉnh trưởng mỗi ngày tra tấn ta đây có thể chịu không nổi, đúng rồi, người hạng mục khi nào hoàn thành? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, như thế nào cũng phải một năm nửa năm a. Ta hiểu ý tứ của ngươi, nghe tỉ một câu, ta theo bên trong quay vần một chút, làm bọn hắn cấp người chết bên kia một bộ phận tiền, nhiều cấp điểm, như vậy có thể chứ, ngươi nếu muốn lời nói, ta cho ngươi. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không muốn. Chính phủ quản ta cật hát lạp tát, ta muốn tiền vô dụng, tiền của ta đủ hoa. Vậy chuyện này cho dù là đáp ứng tỷ tỷ, không cho phép đổi ý. Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, cùng ông Áo Lam đụng một cái, nói không thành vấn đề. Ta Đinh Trường Sinh nói chuyện từ trước đến nay là giữ lời. Trần Hán Thu sự tình các người yêu như thế nào thao tác liền như thế nào thao tác a. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, hiện tại thế cục khẩn trương, người thao tác như vậy việc. Vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đúng không? Tạ đệ đệ nhắc nhở, cuối tuần có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi cùng xe nhị nhi ra đi vòng vòng, chúng ta tại Sơn có nhà, cũng không tệ lắm, tán giải sầu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi phía sau định việc này, thật là có điểm sớm, ta hiện tại cũng không biết có hay không thời gian, lãnh đạo không thời gian, ta sẽ không thời gian, hơn nữa. Việc khác việc đem ta cùng xe nhị nhi xả đến cùng một chỗ, xe bí thư không cao hứng. Mặc kệ nó, ta cùng xe nhị nhi là bạn rất thân, chỉ nếu như các ngươi lưỡng khẳng đến, chúng ta đây liền tại biệt thự bên trong thật tốt uống một chén, ta kêu nữa mấy người bằng hữu, yên tâm, sẽ không để cho ngươi nan kham. Ông Áo Lam nói, rồi nói sau, không nhất định có thời gian. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi, vì thế nói ta đi nhận lấy điện thoại. Nói xong, cầm lấy điện thoại ra cửa phòng, bên ngoài có mấy cái nhân viên phục vụ một loạt đứng lấy, một tiếng cũng không cổ họng, có thể thấy được bình thường kỷ luật nghiêm khắc. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái kia nữ nhân bị bắt đầu rồi, muốn không nên động thủ. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Nga, không cần, cái gì cũng không phải làm, nhìn là được. Không muốn xảy ra việc là tốt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Giống như là tỉnh, nháo vô cùng không thoải mái, lão đầu đều quỳ xuống. Đỗ Sơn Khôi tiếu tiếu nói. Ân, vậy càng không nên động thủ, xa xa nhìn là được, cái khác đều không cần phải xen vào. Ta cho người phái người đi chủ yếu là vì cô bé kia an toàn, chỉ cần không phải là nguy hiểm cho đến thân người an toàn, cái khác tùy tiện. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi sửng sốt một chút. Lúc này mới hồi phục một cái là tự, này rõ ràng không phù hợp Đinh Trường Sinh tính tình, về phần cái kia nữ hài là làm gì, Đỗ Sơn Khôi cũng không có hỏi, hắn vẫn luôn là dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó đi làm, hắn phải làm sao, chính mình liền như thế nào đi chấp hành. Trở lại gian phòng bên trong thời điểm trước mặt mình bàn ăn thượng tăng thêm không ít đồ ăn. Người ăn quá ít, là ta thức ăn nơi này ăn không ngon sao? Ông Áo Lam hỏi. Đương nhiên không phải, nơi này đồ ăn tốt lắm, là ta thật không ăn được. Đinh Trường Sinh nói. Hai người trao đổi kết quả phi thường tốt, thế cho nên trừ ăn cơm, hai người nói chuyện phía một mực rằng co hơn 3 giờ, bởi vì ông Áo Lam thật là một cái thực có thể nói người, cũng thực sẽ tìm đề tài. Cách Kỳ Vương phủ một chỗ không xa trà lâu, chỗ đó cũng là ông Áo Lam sản nghiệp, Trần Hoán Sơn cùng Kha Bắc hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt là một bình trà, hai cái chén trà, hết thảy đều rất đơn giản. Người nói có đạo lý, nhưng là ta không tham dự, người nói ta cũng đương chưa nghe nói qua, nhưng là, người không nên làm lão bà của ta đi làm chuyện này, người nếu không nói cho ta còn thôi, người nói cho ta biết, ta làm sao có thể mặc kệ. Kha Bắc có chút tức giận nói. Trần Hoán Sơn không sinh khí, tiếu tiếu, nói kỳ thật ta là có thể không nói cho ngươi, ta cho ngươi biết, liền là muốn cho đệ muội đến lúc đó có chuẩn bị tư tưởng, biết hướng đến nơi nào trốn, dù sao tử đạn không có mắt, bảo vệ tốt chính mình là được. Các ngươi khẳng định cũng biết có chút tin tức a, Đinh Trường Sinh làm một cái cầu, đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng, đến lúc đó, hắn thông qua chính đáng bất chính đương thủ đoạn, đem một chút người đều sâu chuỗi đến trọng hoa bên người, các ngươi làm sao bây giờ? Cái này không phải là ngươi suy nghĩ vấn đề, ngươi đem lão bà của ta xả tiến đến, này lại không được, ta không muốn mạo hiểm. Kha Bắc nói. Trần Hoán Sơn không sinh khí, ngược lại là nhỏ giọng nói Kha tỉnh trưởng, chớ giả bộ, đều là vợ chồng, còn có mới mẻ cảm sao. Ý của ta là, đây cũng là cái cơ hội, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã bị lão bà ngươi nhà nàng nhân ép gắt gao, ta đây đều biết, đổi lại ý nghĩ suy nghĩ vấn đề, không hẳn không là một chuyện tốt. Người cứ nói đi, hơn nữa, chỗ đó mặc dù là một cái nghỉ phép khu, nhưng cũng là một cái tốt lắm khu săn thú, đến lúc đó Đinh Trường Sinh bọn người bị tiêu diệt, còn lại sự tình, chính là thuận buồm xuôi gió, nhĩ lão trượng người đã già, cũng không giúp được ngươi, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái thích hợp. Đối với ngươi tương lai vài thập niên hữu dụng, chẳng phải là rất tốt. Trần Hoán Sơn, ngươi điên rồi sao, không có việc gì ngươi có thể đi. Kha Bắc Phi bình thường phẫn nộ nói. Trần Hoán Sơn tiếu tiếu, nói chỉ đùa một chút, nói cho đệ muội một tiếng, đến lúc đó đừng hoảng hốt, tìm một chỗ trốn đi đến là được. 3106 lại giải quyết. Trần Hoán Sơn lúc sắp đi, Kha Bắc thậm chí cũng chưa đứng lên đưa một chút, bởi vì hắn lúc này nội tâm kịch chấn, hắn không nghĩ tới Trần Hoán Sơn là như thế này một người, vốn là cho rằng hắn chính là cái chính khách, nhưng là cái này nhân lá gan từ quá lớn, giống như là bọn hắn vừa mới nói chuyện này, một khi chuyện xảy ra. Chính mình đem không thể tránh né trở thành hắn chiến thuyền thượng người, giúp đỡ hắn cùng một chỗ làm hại. Hơn nữa tên gia hỏa này hỗn đản nhất chính là cư nhiên đem lão bà mình cũng đã tính toán rồi, tuy rằng mấy năm nay mình và lão bà ở giữa cảm tình phai nhạt rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ đến phải lão bà của mình cũng đưa vào chỗ chết, nội tâm của hắn vẫn có một chút không đành lòng, bởi vì mình có thể có hôm nay, tất cả đều là lão bà mình nhà mẹ đẻ công lao, nếu không, chính mình có tài đức gì. Làm sao có thể bỏ đến bây giờ vị trí này? Nhưng là cũng liền giống khác bất kỳ nam nhân nào giống nhau, khi ngươi đối mặt một cái cường thế nữ nhân, cùng với một cái cường thế nhạc phụ mẫu ra thời điểm, nội tâm của hắn khó tránh khỏi sẽ có như vậy bất mãn, nhưng là nói như thế nào lão bà nhà mẹ đẻ nhân cũng là đối với chính mình có ân, đưa nàng vào chỗ chết loại sự tình này hắn không làm được. Lúc này đi rồi hả? Ông Áo Lam đứng cách Đinh Trường Sinh một thước địa phương xa. Hướng hắn đưa tay ra. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, tuy rằng đêm nay cùng ông Áo Lam tán gẫu lâu như vậy, nhưng là lại chưa từng có chạm qua nàng một chút, cho dù là bắt tay, tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, cái này nữ nhân là dài quá đâm, không nghĩ qua là, chính mình cũng sẽ bị chập cả người đều là khúc mắc, cho nên vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cũng đưa tay ra, cùng ông Áo Lam thiên thiên tay ngọc nắm đến cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh cùng nữ nhân bắt tay từ trước đến nay đều là điểm đến là dừng, nắm một chút liền buông ra, nhưng là lúc này đây hắn bị lừa, bị ông Áo Lam gắt gao bắt lấy, căn bản không thể nào buông ra. Ta nói sự kiện kia ngươi suy tính một chút, ông Áo Lam nói. Ách, thế nào sự kiện? Đinh Trường Sinh có chút ngây người, không nhớ rõ mình nói qua chuyện gì, bởi vì đêm nay nói sự tình nhiều lắm, mình cũng làm một chút thỏa hiệp, chẳng lẽ nàng còn muốn chính mình đáp ứng chuyện gì? Đương nhiên là nhận thức ta đương kiền tỷ tỷ rồi, ta cho ngươi biết, lão gia tử nhà ta tại Bắc Nguyên cũng là có sức ảnh hưởng. Ta cũng biết ngươi đến Bắc Nguyên sau chạy trước chạy về sau. Bận rộn cằn nhằn vì ai? Ngươi đã là vì hắn tại Bắc Nguyên đứng vững gót chân. Kia lão đồng chí chỗ đó hắn cũng là cần phải đi đi lại. Ngươi nếu khẳng nhận thức ta cái này Kiền tỷ tỷ, ta ngược lại rất vui lòng giúp ngươi một cái. Ta này hứa hẹn đủ thành ý a. Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh minh bạch ông Áo Lam ý tứ, thì phải là lấy cái này làm điều kiện, có thể cho nhà nàng lão gia tử vì Trọng Hoa nói chuyện, hoặc là ông gia mấy năm nay tại Trung Bắc tỉnh kinh doanh, như thế nào cũng có một chút môn sinh bạn cũ, cho nên đây cũng là một loại thế lực a. Đinh Trường Sinh nghe vậy gật gật đầu, nói ông tổng thành ý 10 phần, ta tâm lĩnh, về phần Kiền tỷ tỷ việc này, ta thật làm không được, dù sao hai chúng ta còn không quá quen, ta không thích cùng không quá quen nữ nhân. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng liền mập mờ, nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt, lại nghĩ nghĩ hắn vừa mới lời nói, ông Áo Lam nhanh chóng buông lỏng ra tay hắn, nhưng là lại tại bờ vai của hắn thượng đánh một cái, nói ngươi cái này người, như thế nào như vậy không tránh hành, ta và ngươi nói đều là thật tâm nói, ngươi trở về thật tốt suy tính một chút, đúng rồi, đi sơn ngoạn sự tình, ta lại ước ngươi, bên kia sắp xếp xong xuôi liền đi qua, ngươi như thế nào cũng phải rút ra thời gian đến. Bằng không ta sẽ đích thân cấp Trọng Hoa gọi điện thoại thay ngươi xin nghỉ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đừng đừng, ta chính mình xin nghỉ a. Ta nhìn, Kiền tỷ tỷ việc này là định ra rồi. Ông Áo Lam gặp được như vậy cái gia hỏa, thật sự là không lời giải thích, bởi vì tại Bắc Nguyên còn chưa từng có nam nhân dám như vậy nói chuyện với mình. Này ngả ngớn tư thái làm nàng nhớ tới vì số không nhiều vài lần Kha Bắc đối với ngôn ngữ của mình thái độ. Nhưng đó là mình và Kha Bắc tình yêu cuồng nhiệt thời điểm đến bây giờ không biết đi qua đã bao nhiêu năm, nghĩ nghĩ mấy năm nay cùng Kha Bắc quá thời gian, không nhanh không chậm, bất âm bất dương, không nhanh không chậm, chán nản thấu, đây cũng là nàng một lòng phát tại buôn bán phía trên nguyên nhân. Lúc nào cũng là muốn tìm cho mình một ít chuyện làm, bằng không lời nói, chính mình liền chính xác là muốn điên rồi. Vô luận là cái gì dạng nữ nhân, thuần khiết, cao ngạo, kiên cường, quyến rũ. Lạnh lùng. Cũng chỉ là các nàng phòng hộ mặt nạ, chỉ cần tại riêng trường hợp, riêng thân thể của nam nhân phía dưới, các nàng cuối cùng đều sẽ lộ ra nhu nhược không chịu nổi một mặt đến, khuất phục ngượng ngùng một mặt, thậm chí hèn mọn vô lực một mặt. Nghĩ nghĩ hôm nay ông Áo Lam, hắn thật sự là không biết phải hình dung như thế nào cái này nữ nhân, nàng là lão tỉnh trưởng nữ nhi, như thế nào coi như là Trung Bắc tỉnh Thiên Kim A, lão Thiên Kim, vẫn là hiện phó tỉnh trưởng lão bà. Vẫn là cùng Diệp Như Bình nổi danh Bắc Nguyên thị nổi danh thương nhân, hàng năm tam bát hồng kỳ tay, chiến sĩ thi đua, tuy nhiên lại có thể ngồi xuống cùng Đinh Trường Sinh đối ẩm, đây cũng là một loại độ lượng, bởi vì nàng hiểu được lấy hay bỏ, biết đắc vấn đề tiêu điểm tại nơi nào. Điểm này thượng Diệp Như Bình làm sẽ không đủ, nàng là một cái kiêu ngạo người, cho nên nàng nhất định phải giết xe ra sông, bởi vì theo xe ra sông chỗ đó nàng nhận được trước nay chưa từng có vũ nhục. Đinh Trường Sinh cũng là mới vừa biết, ngay tại chính mình tỉnh lại sáng sớm, tại Bắc Nguyên ngoại ô thành phố một cái bỏ hoang chăn heo hán, một cỗ thi thể bị đào móc đi ra, đó là quản lý sân nuôi heo người sáng sớm phát hiện, chỉ phát hiện một chân, cái khác bộ vị đều bị chôn đến cứt heo bên trong. Đây là cùng một chỗ hung sát án, rất rõ ràng người là bị ghìm chết, sau đó bị người khác chôn đến cứt heo bên trong, Đinh Trường Sinh cũng là lật tay cơ thời điểm nhìn đến bản địa tin tức quan trọng khi nhìn một chút. Bởi vì quá mức kỳ quái, nhưng là nhìn đến cảnh sát công bố tên thời điểm, Đinh Trường Sinh nội tâm run run, chỉ biết Diệp Như Bình vẫn là không có bỏ đi chính mình báo thù. Không biết cái tin tức này xe ra sông nhìn không nhìn, nếu hắn cũng nhìn thấy, có khả năng hay không sinh ra cái gì liên tưởng, nhưng là bây giờ Diệp Như Bình tại Sơn, tại Lưu Hương Lê nhà mẹ đẻ, nàng là như thế nào chỉ huy này khởi vụ án giết người đây này. Đinh Trường Sinh căn bản không tin tưởng trùng hợp như vậy. Thực có khả năng chính là, Diệp Như Bình đem kia trương tử vong danh sách ngoại bọc. Tìm một sát thủ, hoặc là mấy tên sát thủ, đem danh sách này cho hắn nhóm, đem tiền cung cấp đối phương, bọn hắn liền có thể chậm rãi làm công việc hạng này. Tử vong danh sách thượng người khẳng định không biết bọn hắn khi nào thì sẽ chết. Bằng không lời nói, khẳng định hù chết, Đinh Trường Sinh cảm thấy, chính mình có tất yếu đi xem đi sơn, đi tìm Diệp Như Bình gặp mặt nói chuyện một chút, tiếp tục như vậy lời nói. Nàng thực có thể quấy rầy kế hoạch của chính mình, đến lúc đó lại nghĩ tu bổ thì phiền toái. Bởi vì hắn tin tưởng, sát thủ nhất định đã ở chế tạo đối với xe ra sông mưu sát, như vậy lời nói, chắc chắn sẽ dẫn tới kịch liệt chấn động, dù sao xe ra sông là tỉnh ủy thường ủy, Bắc Nguyên thị ủy thư ký, một khi gặp chuyện không may, đây chính là đại sự. Nhưng là không đợi hắn kế hoạch xong đi sơn thời gian, lại giải quyết. 3107 năm trước động thủ. Lý thư ký, này sáng sớm, có gì phân phó? Đinh Trường Sinh nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, không dám chậm trễ, cung kính hỏi. Mấy cai nhân có tin tức sao? Lý Thiết vừa hỏi. Còn không có, ta tra xét không ít địa phương, cũng nói bóng nói gió hỏi qua, tạm thời không phát hiện cái gì dị thường, ngài xác định thật sự là bị xe ra người cấp hại sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là xác định, là 100% khẳng định. Trường Sinh, ngươi không muốn bị mê hoặc, việc này không đơn giản như vậy, ngươi thấy người cùng gặp được sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, ta hiện tại thật sự là có chút bận tâm mặt sau tuần tra tổ an toàn. Lý Thiết vừa nói. Tuần tra tổ, Đinh Trường Sinh sửng sốt, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói tuần tra tổ sự tình, chính mình một điểm cũng không biết. Đúng, Tông Kỷ ủy quyết định hướng Trung Bắc tỉnh cùng Trung Nam tỉnh cùng với tới gần vài cái tỉnh phái ra tuần tra tổ, mấy cái này tỉnh mấy năm này, nhất là năm nay, khiếu oan nhân số tại tăng nhiều, phản ứng vấn đề cũng không thiếu, cho nên quyết định phái ra tuần tra tổ, gần gũi nghe dân chúng ý kiến, đây là thứ nhất, thứ hai. Đây cũng là giải quyết Trung Bắc tỉnh vấn đề một cái thăm dò, tóm lại, Trung Bắc tỉnh tuần tra tổ nhiệm vụ nặng nhất, cho nên, cũng nguy hiểm nhất, một khi xảy ra vấn đề gì. Hậu quả rất khó nói. Lý thư ký, cái này người yên tâm đi, bọn họ là Tông Kỷ ủy tuần tra tổ, những người này chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đối với tuần tra tổ bất lợi. Phải không, kia ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, ta lo lắng nhất chính là cái này. Trắng trợn không kiêng nể không dám đến, vụng trộm chuyện ngoài ý muốn, ai lại có thể nói ra cái gì đến, nếu là tuần tra, liền không có khả năng giấu ở tửu điếm không đi ra, nếu muốn đi ra ngoài, liền cấp kia một vài người cơ hội, cho nên, Trường Sinh, ta hy vọng ngươi có thể phát huy một chút chính mình tác dụng, ta đã cùng tổ trưởng nói, hắn sẽ đi tìm ngươi, hoặc là ngươi có thể cùng hắn liên hệ. Chủ động đi xem hắn một chút nhóm, Lý Thiết vừa hỏi. Đinh Trường Sinh do dự một chút. Hỏi ta đi thích hợp sao? Có ý tứ gì? Lý thư ký, ta nói như thế nào cũng là Trung Bắc tỉnh địch bộ, nếu cứ như vậy đi dò xét tổ, như thế nào nhìn như thế nào như là đi cáo trạng, cho nên, ta có thể vụng trộm tìm người cam đoan an toàn của bọn họ, nhưng là ta muốn thị phi triệu hồi đi bái phỏng, ta đây liền có khả năng trở thành Trung Bắc tỉnh công địch, đến lúc đó ta như thế nào bàn giao, còn như thế nào tại nơi này lẫn vào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân. Ngươi nói cũng đúng, như vậy đi, nếu như bọn hắn muốn gặp ngươi, cũng sẽ sắp xếp hỗn hợp những cán bộ khác nhất để đạt được mục đích, như vậy không sai biệt lắm a. Ân, tốt như vậy, ít nhất phải chừa chút cho ta đường sống, nếu không lời nói, vừa nhìn ta chính là tuần tra tổ tin tức, các ngươi đã tới, ta chính là đi mật báo, các ngươi nếu có thể đem Bắc Nguyên Thiên Yết khai còn có khả năng, ta có thể làm một cái hy sinh, vấn đề là các ngươi yết mở ư, các ngươi muốn chính là tuần tra. Mấy ngày nữa đi, vậy ta đây ngày sẽ không phát qua. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lo lắng không phải là dư thừa, cho nên Lý Thiết vừa cũng không cưỡng cầu, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh rửa sạch, nhận được Ôn Nhu Giai tin tức. Cái này ngươi hài lòng chưa, hết thảy đều là dựa theo ngươi nói đi làm. Không phải là ta hài lòng, là chúng ta tất cả mọi người vừa lòng, tối nay ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhiệm vụ của ngươi là muốn cho hắn đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, thần hồn điên đảo, ta tin tưởng làm một cái diễn viên ngươi có thể làm được, nếu là hắn yêu thích cái khác nữ nhân, ngươi có thể giúp hắn giới thiệu, tóm lại, làm một cái làm hắn rời không được nữ nhân này, vậy ngươi liền thành công, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối không có khả năng lại sổ sách, muội muội ngươi trường học chính tại trong liên hệ. Đinh Trường Sinh trả lời. Buông tay cơ, Ôn Nhu Giai ngồi ở trên giường, song trường ôm đầu gối. Nhìn chính mình trắng nõn thon dài ngón chân phía trên hiện đầy vết thương, nàng liền nhớ tới chính mình ngày hôm qua đã trải qua cái gì, cái kia lão nam nhân chẳng những tinh lực 10 phần, hơn nữa còn có chút biến thái, một cái ngón chân đều có thể cắn nửa ngày, mẹ, đương chính mình bàn chân tử là móng heo. Giống như là Đinh Trường Sinh dự nghĩ như vậy, Đồng Gia Đổi đối với nàng mê muội vô cùng, chỉ là tối hôm qua chỉ thấy hắn ăn 2 lần thuốc, thế cho nên sáng sớm sau khi thức dậy, nàng đều có một chút không đứng lên nổi. Thẳng đến nàng không còn khóc giống, đáp ứng làm hắn tình phụ mới thôi, hắn mới bằng lòng bỏ qua, còn nói kêu đến cục quản lý bất động sản người, đem ngôi biệt thự này sang tên cho nàng, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Đây cũng là Đinh Trường Sinh an bài, có thể cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng là không muốn hắn một phân tiền đồ vật, nếu không tương lai một khi hắn rơi đài, bởi vì kinh tế quan hệ liên lụy đến nàng, hiện tại hắn và nàng chính là bất chính đương nam nữ quan hệ, không dính đến một phân tiền kinh tế lợi ích, cho nên, mặc dù là đồng gia đổi lập tức bị nắm, cũng sẽ không liên lụy đến Ôn Nhu Giai trên người, càng huống hồ đến lúc đó còn có Đinh Trường Sinh che chở, một câu, dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu. Ôn Nhu Giai cùng đồng gia đồi là yêu tình, yêu phi thường thuần túy, thậm chí nàng đều có thể vì hắn tiêu tiền, dĩ nhiên, mục đích đúng là làm cái này lão nam nhân đối với nàng mê luyến sâu vô cùng. Dựa theo Vạn Có Tài đối với nàng thuyết pháp, một cái nam nhân lúc còn trẻ, nội tiết tố quyết định nam nhân ánh mắt và lực lượng, nhưng là đến đồng gia đồi như vậy nhu phải uống thuốc thời điểm trừ bỏ thân thể, trọng yếu nhất chính là tinh thần quan tâm, là tâm linh trao đổi. Đơn thuần thân thể hấp dẫn đã không phải là trọng yếu như vậy, tan tầm, có thể có một cái biết nóng biết lạnh nữ nhân bồi hắn nói chuyện phiếm, bồi hắn tiêu khiển tịch mịch thời gian, mà kiến thức của nàng dự trữ lại xa xa cao hơn hắn nguyên phối. Một câu, nàng so nguyên phối càng thêm lý giải hắn, càng thêm có thể cùng hắn trò chuyện rồi, này là đủ rồi, đồng gia đổi cái này tuổi tác nam nhân muốn liền là như vậy bạn trên giường. Lãnh đạo, ta vừa mới nhận được Lý Thiết vừa bí thư điện thoại. Tông kỵ ủy tuần tra tổ đến Bắc Nguyên rồi. Đinh Trường Sinh khi làm việc thứ nhất thời đi Trọng Hoa phòng làm việc, hội báo tin tức này. Trọng Hoa cũng là sững sờ, không nghĩ tới tuần tra tổ phía sau đến Bắc Nguyên, bởi vì này lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, chẳng lẽ là nghĩ năm trước động thủ. Tết âm lịch ngày nghỉ liền muốn bắt đầu, bọn hắn phía sau đến, là đi chạy theo hình thức, hay là chuẩn bị ở đến thật tiếp nhận quần chúng khiếu oan. Trọng Hoa lẩm bẩm. Ta nhìn đây cũng là chuyện tốt, ít nhất bọn hắn tại nơi này, dân chúng có cái gì muốn lên cáo, sẽ không cần đi Bắc Kinh rồi, đối với năm sau hai cũng là chuyện tốt, nếu không, tín thăm bên kia lại có bận rộn. Đinh Trường Sinh nói, chuyện tốt, phía sau đến chưa chắc là chuyện tốt, ta sợ bọn hắn cho cùng dứt dậu, đến lúc đó ra lớn hơn nữa nhiễu loạn, vậy thì phiền toái, những cái này tuần tra tổ an toàn người nào chịu trách Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói ta còn không có hiểu rõ, nhận Lý Thiết vừa bí thư điện thoại lại tới. Ân, vậy ngươi mau chóng tìm hiểu một chút chuyện này, bảo đảm an toàn của bọn họ, nếu không lời nói, chúng ta tỉnh khó tránh này cữu. Trọng Hoa lo lắng nói. 3108 sơn mưa dục đến. Ta cảm thấy bọn hắn không lá gan lớn như vậy a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa cũng là lo lắng như vậy tuần tra tổ an toàn, tuần tra tổ nhưng là tông kỷ ủy tuần tra tổ. Không giống là tại tụ tập hâm công ty biến mất cái kia bốn cái điều tra viên giống nhau, đó là ám, nhưng là tuần tra tổ là mặt ngoài. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói này có thể nói không chính xác, người vẫn là cẩn thận một chút tốt, đem sự tình nghĩ đến tệ nhất, dựa theo tệ nhất tình huống đi chuẩn bị, hướng đến tốt nhất phương hướng nỗ lực lên. Đinh Trường Sinh ra Trọng Hoa cửa phòng làm việc, trở lại phòng làm việc của mình, Lâm Đào bưng đến nhất ly cà phê, một chén trà. Này không lãng phí sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết lãnh đạo muốn uống gì, cho nên giống nhau chuẩn bị một ly, không có biện pháp, ai bảo ta quán thượng cũng khó dây dưa như vậy lãnh đạo đâu. Lâm Đào nói xong, sắc mặt biến hồng, ly khai phòng làm việc của hắn. Từ nàng và Đinh Trường Sinh có như vậy điểm mập mờ sau đó, lá gan càng trở lên lớn lên, liền cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện giọng điệu cũng thay đổi, dĩ nhiên, đây là tại không có ngoại nhân dưới tình huống. Nếu có ngoại nhân tại, nàng giống nhau là thành thành thật thật làm bí thư của nàng, biểu hiện cũng giống cái thư ký bộ dạng. Đinh Trường Sinh mở ra WeChat, phát hiện không có tin tức của nàng, vì thế hỏi một câu hôm nay thành ý đâu này. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào đi gặp tuần tra tổ sự tình, nếu Lý Thiết vừa mới nói việc này, kia tuần tra tổ người nhất định gặp chính mình, cho nên vẫn là nghĩ nghĩ đối phó thế nào cho thỏa đáng, cũng không biết bọn hắn muốn hỏi chút gì việc. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn gặp mình quả thật là muốn hỏi ra ít đồ đến, hỏi cái khác người, cơ bản không đùa, liền tình huống hiện tại, Bắc Nguyên thị dám nói thật ra người sợ là không nhiều lắm. Ngay tại Đinh Trường Sinh ngây người công phu, Đinh Trường Sinh điện thoại chấn động một cái, mở ra WeChat vừa nhìn, lại là Lâm Đào phát đến WeChat, còn rất thủ tín dùng, mặc dù không có mặt mày rạng rỡ, nhưng là lộ đồ vật xác thực càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm lớn mật. Đinh Trường Sinh thực muốn biết nàng chụp những hình này khi là như thế nào nghĩ, tổng cộng tam chương, nhưng khi hắn nhìn đến một tấm cuối cùng thời điểm, Lúc bắt đầu không có để ý, nhưng là càng xem càng không thích hợp, bởi vì tấm hình này là nhìn xuống góc độ, Đinh Trường Sinh cũng không phát hiện là tự nhiên chụp can bóng dáng, chẳng lẽ là pê rớt. Nhưng là Đinh Trường Sinh quay đầu từ cẩn thận nhìn một chút, không phải là bị pê rớt, đây rõ ràng là có người cầm lấy di động của nàng tại quay chụp, sẽ là ai chứ? Hơn nữa tấm hình này tương đương mị hoặc, hiển nhiên không phải là thực đặc biệt quan hệ, Lâm Đào là sẽ không để cho nhân quay chụp như vậy ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia kỹ thuật không tệ, chụp đỉnh đúng chỗ. Đinh Trường Sinh trả lời. Nghĩ biết là ai chụp sao? Lâm Đào hỏi. Nhân chính là như vậy, da mặt có đôi khi rất dày, có đôi khi rất mỏng, giống như là hiện tại, da mặt của nàng liền cách nhất bức tường bên kia là Lâm Đào, bên này là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không hồi phục, cầm điện thoại ném tới một bên, không cần hồi phục, hắn cũng biết nhiếp ảnh gia là ai, đương nhiên là Lang Quân Chi, bọn hắn hẳn là ở đến cùng một chỗ, nhưng là Lang Quân Chi quay chụp như vậy ảnh chụp, y muốn cái gì là, chính mình còn cho rằng là Lâm Đào tự chụp, không nghĩ tới nàng sớm tìm xong rồi nhiếp ảnh gia. Đinh Trường Sinh một mực không hồi phục, mãi cho đến hắn đi ra ngoài vẫn là chưa có trở về phục Lâm Đào tin tức, điều này làm cho Lâm Đào có chút hoảng hốt. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh tính cách, chẳng lẽ là bởi vì tấm hình này tức giận. Đúng vậy, đó là Lang Quân Chi quay chụp, cũng là chính mình theo phía trên điện thoại của hắn phát cấp chính mình. Mình và hắn đính hôn, vì thế liền ở đến cùng một chỗ, đều là người trẻ tuổi, đương nhiên loại sự tình này cũng ngăn không được, củi khô lửa bốc, ai có thể nhịn được. Hà Gia Thắng văn phòng bên trong, ngồi xe ra sông, Kha Bắc, Đồng ra đồi, mấy cái này nhân có thể nói là hắn trung tâm. Cũng là cùng hắn cùng một chỗ làm rất nhiều việc người tham dự, cho nên, hiện tại sự đáo Lâm Đào, nhất định phải thương lượng một cái đối sách đi ra, nếu không, đại gia muốn xong cùng một chỗ xong. Bí thư, ta cảm thấy nên vấn đề không lớn a, ta nhận được tin tức nói, Trung Nam tỉnh cùng với khác vài cái tỉnh, đều phái ra tuần tra tổ, phòng trừng cũng chính là đi cái hình thức, nói là tiếp nhận một chút quần chúng tín thăm, ta ngược lại cảm thấy hình thức lớn hơn nội dung. Kha Bắc đầu tiên lên tiếng nói. Các ngươi thì sao, cũng hiểu được đây là đùa giỡn, đi cái hình thức mà thôi sao? Hà Gia Thắng hỏi. Xe ra sông nhìn nhìn Hà Gia Thắng, do dự một chút, nói bí thư, không thể đại ý a, rất lâu đại ý là hại chết nhân, vô luận bọn hắn phải đi cái gì hình thức, chúng ta đều phải cẩn thận bồi rốt cuộc, đem sự tình làm cẩn thận, nếu không, thực phiền toái, loại sự tình này, một khi bị xé mở lỗ hồng, thì phải là vỡ đê ngàn dặm. Chặn đều chặn không lên, sơn tây che bị vạch trần chính là bởi vì nhất tên trộm lãnh đạo trong nhà đồ vật, bị nắm sau đó, cung thuật đi ra nhiều như vậy đồ vật, cho nên, một khi bị yết khai che, ai cũng không bưng bít được, ta cảm thấy quyết không thể khinh thường. Ta đồng ý xe ý của thư ký, sơn mưa dục đến a. Đồng Gia Đồi thở dài nói. Làm sao bây giờ, nói một chút đi, Hà Gia Thắng điểm một điếu thuốc, nói. Sành ăn hầu hạ. Đối với hắn nhóm tiếp kiến người, mặt sau muốn cùng được, có thể giải quyết vấn đề lập tức giải quyết, không có thể giải quyết vấn đề sáng tạo điều kiện cũng phải giải quyết. Dĩ nhiên, nhất định phải làm tốt tín thăm hộ công tác, cầm đến ưu việt liền không muốn nơi nơi khoe khoang rồi, đem này một đầu đè lại, còn lại sự tình liền đơn giản. Còn có, muốn ngăn chặn về hưu cái kia một chút lão gia hỏa miệng, bọn hắn hiện tại cũng không an phận, nhưng là như thế nào lấp, là cái vấn đề. Xe ra sông nói. Giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, Bắc Nguyên tuy rằng bị Hà Gia Thắng bọn hắn kinh doanh thiết tùng giống như, nhưng cũng không phải là không có đột phá địa phương. Đầu tiên, tình những người này chính là cố gắng nữa, cũng có khả năng chia của không cùng sẽ có nhân bất mãn, có người bất mãn sẽ có nhân kiện lên cấp trên, những người này cũng không là bình thường dân chúng, đó là cán bộ kỳ cựu, bọn hắn cái kia niên đại sự tình cùng hiện tại không giống với, khi đó bọn hắn mấy trăm đồng tiền lương. Tuy rằng hiện tại tiền hưu cũng rất cao, nhưng là nhìn tình hiện tại những cái này làm quan bó lớn kiếm tiền, chính mình thân thuộc thậm chí đều nghỉ việc rồi, đỏ mắt là nhất định, cho nên sẽ không ngừng để ý gặp, viết thư, những cái này đều gửi đến tông kỳ ủy, đây cũng là tuần tra tổ xuống một trong những nguyên nhân, mà tuần tra khi muốn điều tra trọng yếu đối tượng chính là những cái này các lão cán bộ, bọn hắn dám nói, muốn nói, cũng có thể nói. Bí thư trưởng, ta nhìn ngươi vẫn là đi xem hắn một chút nhóm. Nhìn thế nào một chút tương đối sinh động, nhìn nhìn nhu phải giải quyết vấn đề gì, trước giúp hắn nhóm đem vấn đề đều giải quyết rồi, đợi tuần tra tổ đi nói sau, những cái này lão già kia, già mà không kính, về sau sẽ chậm chậm thu thập. Hà Gia Thắng có chút căm tức nói. Hắn đương nhiên biết những cái này cán bộ kỳ cựu năng lượng, tương đối ở bình thường dân chúng tôi nói, những cái này cán bộ kỳ cựu mới là đại sát khí, bom hẹn giờ, theo vì bọn hắn cũng là cơ chế người. Đối với hiện tại Hà Gia Thắng bọn hắn sự tình biết càng nhiều, sự thật chứng minh, tuần tra tổ cùng các lão cán bộ nói chuyện về sau, thường thường đều sẽ có cá lớn nhập võng. 3109 cộng độ cửa ải khó khăn. Ta muốn cùng các vị nói đúng, hiện tại tình huống của chúng ta thực không lạc quan, ta cũng phát hiện rất nhiều người muốn rời thuyền, các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, các ngươi có thể hạ được thuyền ư, hạ thuyền cũng chính là một cái kết quả, thì phải là chết đuối. Người khác là sẽ không đem các ngươi kéo lên ngạn, đại gia vẫn là đồng tâm đồng đức thì tốt hơn, như vậy chỉ cần là cam đoan thuyền không ngã, đại gia liền đều có cơ hội mạng sống, ta muốn là biết ai lại chần chừ vì chính mình tìm đường lui. Đừng trách ta không khách khí, trước tiên đưa các ngươi rời thuyền. Hà Gia Thắng sắc mặt thật không tốt, nhưng là nói ra những lời này thời điểm ho kịch liệt, thiếu chút nữa một hơi nghẹn chết. Nghe được ho kịch liệt âm thanh, thư ký Trần Tồn Kiếm lập tức đẩy cửa tiến đến. Sau đó cấp Hà Gia Thắng dâng trà, đấm lưng, một lúc lâu mới đem này ho khan đè xuống, nhưng là đối mặt quá trình này, tại tọa vài người đều vẫn không nhúc nhích, không bất kỳ cái gì tỏ vẻ cùng quan tâm, giống như bọn hắn đều có một cái cộng đồng tâm tư, thì phải là này lão gia hỏa sặc chết cho phải đây. Cộng độ cửa ải khó khăn là chúng ta bây giờ đường ra duy nhất, nếu không, một khi theo ai chỗ đó xé mở lỗ hổng, chúng ta gặp phải đều là tai họa ngập đầu, các ngươi mấy năm nay lao đủ liền nghĩ rút lui trước, khả năng sao? Hà Gia Thắng hỏi. Bí thư, chúng ta cũng chưa ý tứ này, vẫn là muốn thủ ở chỗ này chờ đến đem sự tình kết liễu nói sau, đúng không? Xe Gia Sông nói xong nhìn về phía khác hai người. Gia Sông, viên thị địa sản tại ngươi tay phía trên chậm trễ thời gian dài như vậy, đến bây giờ không thể không dừng lại đến. Mặt khác, người bảo bối kia khuê nữ lần nữa thống rắc rối, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tâm lý không đếm sao. Ngươi cho rằng đem nàng đưa đến nước ngoài đi việc này liền chấm dứt. Hà Gia Thắng một điểm không cho xe ra Hà Diện Tử, hiện tại đem hắn sắc mặt vạch trần lộ rõ. Bí thư, lời không thể nói như vậy, nhị nhi mấy năm nay kinh doanh công ty cũng vì đại gia đã làm nhiều lần việc, gần nhất đoạn thời gian này thật là có chút khác người, đều là bởi vì tuổi trẻ, ta nhất định hết sức giáo dục tốt nàng, cái này ta cam đoan. Xe Gia Sông nói. Hà Gia Thắng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói ra xong, ta biết ngươi tâm lý đánh cái gì tính toán, ngươi cũng là đủ hạ tiền vốn, làm chính mình khuê nữ cùng Đinh Trường Sinh đi tiếp xúc, như thế nào, ngươi cho rằng như vậy tương lai sẽ không cần ngồi tù, Đinh Trường Sinh là hoàng đế ư, ngươi khuê nữ theo hắn, là hắn có thể đặc xá ngươi. Một câu đem đồng ra đổi cùng Kha Bác Đô chọc cười, có thể chế giễu cơ hội bọn họ là sẽ không bỏ qua, cho nên... Đương Hà Gia Thắng châm biếm nói móc xe ra sông thời điểm này hai người không có phúc hậu bỏ thêm cây đuốc. Xe ra sông quả nhiên là bị chọc giận, nhưng là tại Hà Gia mặt thắng chứ còn không có hắn tạc đâm phân, chỉ có thể là nói đàng hoàng nói bí thư, vậy cũng là người trẻ tuổi sự tình. Hơn nữa, ta đã ở tìm việc này sơ hở, muốn lợi dụng việc này giáo huấn một chút Đinh Trường Sinh. Không cần, ta thay ngươi dạy là được, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, từ đến đây Bắc Nguyên. Thượng xuyến hạ nhảy, khoảnh khắc cũng không yên tĩnh, viên thị địa sản sự tình nếu không là hắn thống đến Lý Thiết vừa chỗ đó, tông kỳ ủy làm sao có khả năng phái tuần tra tổ đến. Hà Gia Thắng có chút tức giận nói. Đồng Gia Đồi vừa nhìn Hà Gia Thắng lại muốn phát hỏa, vẫn là về Đinh Trường Sinh, hơn nữa hiện tại tuần tra tổ còn ở lại chỗ này, liền muốn cùng hắn nói một câu, hiện tại không phải lúc, nhưng là nói không ra khỏi miệng, Hà Gia Thắng giống như là đã biết nàng muốn nói gì tựa như. Giơ tay lên ngăn lại hắn. Đồng Gia Đồi thực bất đắc dĩ, kia không có biện pháp, Hà Gia Thắng nếu thật ra tay, kia Đinh Trường Sinh cơ hội liền rất nhỏ, đem căn này gậy quấy phân heo rõ ràng ra Bắc Nguyên cũng tốt, đối với tất cả mọi người tốt. Vài người vừa đi sau, Trần Tồn Kiếm lại cấp Hà Gia Thắng đổi một ly trà mới, Hà Gia Thắng ngồi ở đó thần sắc đờ dẫn, nhìn qua còn đang tức giận, Trần Tồn Kiếm không dám lên tiếng, liền đứng ở đó bồi tiếp. Hắn biết Hà Gia Thắng nhất định có việc làm hắn đi làm, đây là lệ thường, mỗi khi mở xong rồi, đều có khả năng phân phó hắn làm một việc. Người cảm thấy mấy cái này nhân dựa vào ở sao? Hà Gia Thắng cười khổ một tiếng, hỏi. Trần Tồn Kiếm cẩn thận nhìn hắn liếc nhìn một cái, xác định Hà Gia Thắng không phải là đang lầm bầm lầu bầu, lúc này mới châm trước nói ta cảm thấy vấn đề không lớn a, Bí thư đã đem lợi hại quan hệ đều cho hắn nhóm giảng rõ ràng, còn có thể như thế nào đây? Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói không nhất định, bây giờ là mọi người tìm mọi người đừng lui, không phải là duỗi tay lấy tiền kia rồi, có một số việc chúng ta còn phải dựa vào chính mình, cho ngươi làm sự tình, làm thế nào? Tùy thời đều có thể, chính là muốn tìm tốt cơ, bằng không ta sợ hắn không mắc câu. Chân Tồn Kiếm nói, ân, nhanh lên đi, ta tin tưởng ngươi có thể đem việc này làm tốt, vì có thể kéo dài chúng ta chuẩn bị thời gian, thích hợp làm một chút không làm không được sự tình, cũng là bất đắc dĩ. Hà Gia Thắng thở dài nói, vậy được, ta đi trước chuẩn bị, một khi có kết quả, ta đúng lúc hội báo. Chân Tồn Kiếm nói, Chân Tồn Kiếm trở lại phòng làm việc của mình bên trong, điểm một điếu thuốc, thật sâu hít vài hơi, còn không có quất vài hớp, cũng cảm giác được yên đốt không có, vì thế lại châm một điếu thuốc, đây là một cái gian nan quyết định, một khi này việc làm, người khác không nói, chính mình đã đem đầu tiên lâm vào đến bên trong nguy hiểm. Tay run rẩy cầm điện thoại lên, bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Này, Đinh chủ nhiệm ư, ta là Chân Tồn Kiếm. Chân thư ký, ngươi mạnh khỏe, có việc, Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Ân, muốn tìm ngươi tâm sự, ước cái địa phương gặp mặt. Chân Tồn Kiếm hỏi. Ngượng ngùng, ta gần nhất thực bận rộn, nếu công sự, ta đi tỉnh ủy, hoặc là ngươi đến tỉnh chính phủ, đều có thể gặp mặt tán gẫu, lén lút liền miễn, ta xác thực bận rộn bất quá đến. Đinh Trường Sinh một câu cũng không chậm, trực tiếp phá hỏng loại này khả năng. Đinh chủ nhiệm, ngươi thực sự có như vậy bận rộn sao? Chân Tồn Kiếm hỏi. Vâng, thực bận rộn, thậm chí, vừa mới nhận được tuần tra tổ gọi điện thoại tới, muốn gặp ta, ta nghĩ ngươi cũng rất nhanh nhận được điện thoại, nghe nói muốn gặp không ít người, còn có một chút cán bộ kỳ cựu, đúng rồi, nếu đúng dịp, vậy tại tuần tra tổ gặp A, không biết làm ngươi chừng nào thì đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, quên đi, lại ước thời gian A, ngươi trước bận rộn. Nói xong, Chân Tồn Kiếm liền cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không nể mặt, nhưng là lại cũng thở phào một hơi, không biết nếu Đinh Trường Sinh đáp ứng, chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Trọng Hoa nhìn cúp điện thoại Đinh Trường Sinh, cười nói Chân Tồn Kiếm mặt mũi ngươi cũng không cấp. Này không tốt lắm đâu. Hà Gia Thắng là Bắc Nguyên căn cơ, bí thư của hắn cũng là căn cơ thượng một cây rất chống đỡ lực dễ cây, bọn họ là không có bất kỳ biến hóa nào, không thể so khác kia một vài người, cho nên, gặp hai người bọn họ vô dụng. Công sự liền tại chính phủ bên trong đàm, việc tư nha, ta cùng bọn hắn có cái gì việc tư? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ đến tuần tra tổ nói như thế nào rồi hả? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói vậy muốn nhìn hắn nhóm hỏi cái gì? 3110 thở không ra hơi. Ân, ta tin tưởng ngươi ứng biến năng lực, là nói ba phần, đừng một tia ý thức đều đổ cho người khác. Trong này người cũng không nhất định tất cả đều là người tốt, chú ý một chút. Trọng Hoa nói. Ta biết, không chứng cứ sự tình ta sẽ không nói, có chứng cứ sự tình cũng phải nhường bọn hắn chính mình đi tìm chứng cứ. Chúng ta tạm thời không tham dự bọn hắn sự tình, nếu không, Bắc Nguyên những người này liền có lấy cớ nói chúng ta là ăn trộm rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đúng vậy, tạm thời thấy không rõ phương hướng thời điểm liền dừng lại đến chờ một chút, đây là tối biện pháp ổn thỏa. Nếu không, một cước đạp không. Trọng Hoa nói đến đây không nói thêm gì đi nữa, ý tứ Đinh Trường Sinh đương nhiên là hiểu được. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, lấy ra notebook nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không viết ra cái gì vậy đến, vì thế kẹp lấy cái này notebook ra văn phòng. Ta lái xe A, Lâm Đào theo đi ra, nói. Người có biết ta là muốn làm gì đi, hơn nữa, ngươi là thư ký, không phải là lái xe. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Lâm Đào muốn tìm cái cơ hội hướng hắn giải thích một chút, bởi vì nàng từ phát ra đầu kia cuối cùng tin tức sau đó, hắn lại không hồi phục, điều này làm cho Lâm Đào tâm lý bất an, không biết Đinh Trường Sinh hồ lô bán là thuốc gì đây. Đi xuống lầu, Lâm Đào đem lái xe đuổi đến một bên, vào Đinh Trường Sinh Audi A8L phòng điều khiển, Đinh Trường Sinh ngồi ở mặt sau, đây là theo đơn vị đi ra ngoài, vẫn là tị hiểm điểm tốt. Xe ra tỉnh chính phủ. Lâm Đào theo bên trong kính chiếu hậu nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh đang tại nhìn bên ngoài phố cảnh. Người có phải hay không tức giận, tấm hình kia là Lang Quân chi chụp, chúng ta ở tại cùng một chỗ rồi. Lâm Đào nói, ta biết, người bây giờ cùng hắn đính hôn, còn ở đến cùng một chỗ, cùng vợ chồng không khác, sau đó cõng hắn, đem ảnh chụp phát cho ta nhìn, đây là nhất cái gì tâm lý. Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn bên ngoài, nhưng là nói chuyện nội dung lại là như vậy mập mờ, nhưng là đầu óc của hắn nghĩ cũng là chân tồn kiếm tại sao muốn gặp chính mình. Ta, Lâm Đào không nghĩ tới Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, nhưng là nhớ tới Lang Quân Chi chụp những hình này thời điểm nói lời nói kia, mặt lập tức đỏ. Đó là tại quay chụp xong sau, bọn hắn bắt đầu nhân luân việc, tại trong quá trình này Lang Quân Chi tại bên cạnh tai của nàng nói làm nàng đem những hình này phát cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Nhìn hắn là phản ứng gì, Lâm Đào lúc ấy liền căm tức, nhưng là bị Lang Quân Tử chết ép lấy, dỗ, này chờ mặt tại chỗ, nhưng là một lần kia bọn hắn họ cuộc sống lại dị thường hài hòa, đầu óc của nàng đều là Đinh Trường Sinh nhìn đến những hình này sẽ như thế nào. Cho nên, khi hắn yêu cầu nàng chứng minh thành ý của mình thời điểm, nàng nghĩ đến những cái này, nhưng là nàng cho rằng sẽ cùng hắn như vậy mập mờ đi xuống, bởi vì những ngày qua nàng đều ở một loại cực độ phấn khích trạng thái, tuy rằng không có người biết. Liền Lang Quân Chi cũng không biết mình và chính mình cấp trên đang đùa loại này trò chơi nguy hiểm. Rất kích thích đúng không? Một cái đính hôn nữ nhân, cõng chính mình nam nhân cùng cái khác nam nhân ngoạn loại này mập mờ, vẫn là cùng chính mình nam cấp trên. Ta đoán, các ngươi ở trên giường làm chuyện đó thời điểm ngươi nhắm mắt lại nghĩ không phải là Lang Quân Chi, mà là ta, đúng không? Đinh Trường Sinh hay nói giỡn hỏi. Lâm Đào hô hấp dồn dập, đem hết toàn lực muốn điều khiển tốt ô tô, nếu không. Thật có xe hư người chết khả năng phát sinh. Ta tại lái xe, ngươi đừng kích thích ta. Lâm Đào nói. Kích thích ngươi, vậy cũng là kích thích ngươi. Lâm Đào, đây là một loại bình thường tư duy. Ngươi là một cái cao tài sinh, bị giáo dục cao đẳng. Nghiên cứu chứng minh, càng là bị giáo dục cao đẳng người. Tại chuyện như vậy thượng càng là ý tưởng chồng chất, lòng hiếu kỳ rất nặng. Cho nên ngươi cũng không muốn thẹn thùng. Ngươi nói những hình này đều là Lang Quân Chi chụp. Có phải hay không đều là dùng điện thoại của hắn chụp? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Đào hỏi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hắn quay chụp những hình này, thực khả năng không phải là hắn một người nhìn, lấy ta đối với nam người giải, hắn có lẽ sẽ cùng nam nhân khác chia sẻ, bởi vì quay chụp mục đích đúng là lưu lại ghi lại, lại cấp cao nhất đúng là chia sẻ, về phần cùng ai chia sẻ, ta đây cũng không biết, có lẽ là trên mạng không biết tên nam nhân, có lẽ là trong hiện thực một cái nam nhân. Ví dụ như hắn cấp trên Tề Chấn Cường. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, Lâm Đào xe thắng gấp đem xe tựu xanh xanh dừng ở lộ ở giữa, mặt sau liên tiếp dừng ngay, cũng may đây là nội thành, mở cũng không phải là rất nhanh, Lâm Đào tay đỡ lấy tay lái, quay đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh thở dài nói đây là một lần cuối cùng cho ngươi lái xe của ta. Đến lúc đó sau đó, hạ phía trước, Đinh Trường Sinh đối với Lâm Đào nói ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Lại không nói hắn nhất định phải làm như vậy, nhưng là lý luận đi lên nói, nếu như không phải vì cùng nhân chia sẻ, kia cũng không cần phải vỗ, chính mình muốn nhìn lời nói, còn không phải là tùy thời đều có thể nhìn, lại không phải là lưỡng địa ở riêng, đúng không, thật tốt suy nghĩ, ở chỗ này chờ ta cũng được, người trước lái xe trở về cũng được, người cứ tự nhiên. Xin lấy ra giấy chứng nhận, đến cửa, Đinh Trường Sinh bị vệ binh cản lại, nơi này là quân khu nhà khách. Tuần tra tổ liền ở tại nhà khách bên trong, nơi này tương đối ở bên ngoài nhất định là an toàn nhất được rồi. Vào nhất tòa tiểu lâu, Đinh Trường Sinh lại bị ngăn cản, lần này giống như là kỷ ủy nhân viên công tác. Ngươi tìm ai? Ta tìm Vương chủ nhiệm, đây là ta căn cứ chính xác món. Đinh Trường Sinh lấy ra giấy chứng nhận sau bị mang đến một cái đóng lấy môn cửa gian phòng. Người kia đem Đinh Trường Sinh mang đến nơi này liền rời đi. Đinh Trường Sinh giơ tay lên gõ cửa một cái, thẳng đến bên trong theo tiếng, lúc này mới đẩy cửa đi vào, một cái nhìn không sai biệt lắm 50-60 tuổi người trung niên gật gật đầu, đứng lên, sau đó vòng qua cái bàn, Đinh Trường Sinh hỏi Vương chủ nhiệm. Là ta, người chính là Đinh Trường Sinh đồng chí A. Mời ngồi. Cảm ơn, nhìn đến ta là thứ nhất báo lại đảo. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Ta biết những người khác cũng hỏi không ra cái gì vậy đến. Cho nên trước hết tìm ngươi, Lý Thư Ký nói, có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, nếu hắn nói như vậy, ta cũng không sao lo lắng, lo ngại, uống trà sao. Ta nơi này chỉ có bạch thủy, Vương chủ nhiệm nói. Đều có thể, ta tự để đi. Đinh Trường Sinh theo bàn trà một bên cầm lấy phích nước nóng rót cho mình một ly thủy, sau đó nhìn về phía vị này Vương chủ nhiệm. Chúng ta đây bắt đầu đi, nghe nói ngươi đến Bắc Nguyên thời gian cũng không dài. Đối với nơi này ấn tượng như thế nào? Vương chủ nhiệm hỏi. Đinh Trường Sinh thở ra một cái thật dài, nói nếu như dùng một câu để hình dung ta đối với nơi này ấn tượng, thì phải là thở không ra hơi đến. Nga, nghiêm trọng như vậy. Vương chủ nhiệm đối với Đinh Trường Sinh trả lời thực kinh ngạc. Toàn bộ quan trường sinh thái hư mất rồi, theo phía trên dễ thật không minh bạch, rất khó nói rõ ràng vấn đề tại nơi nào, này giống như là tại một cái nhìn mở ra không gian bên trong người được một cỗ mùi thối, nhưng là tìm không thấy ngọn nguồn tại nơi nào. Đinh Trường Sinh nói. 3111 Vương Vinh Hoắc. Vương Vinh Hoắc nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đến đây Bắc Nguyên còn chưa tới nửa năm một cái quan viên cho ra như vậy đáp án. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Vương chủ nhiệm, người nên làm tốt chuẩn bị tư tưởng, Bắc Nguyên quan trường có thể cùng Sơn Tây không sai biệt lắm, lún thức hủ bại không thể tránh được, không nói khác, hiện tại Viên thị địa sản ở trạng thái tê liệt, nhưng là nhà này dân doanh xí nghiệp rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, phạm vào tội gì, không có người ra để giải thích, nhưng là Viên thị địa sản lão bản cùng tổng giám đốc nằm viện, bị truy nã, còn thời gian ngắn nội bị tư nhân giam cầm. Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Này thực có thể nói rõ vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Cụ thể đây này, Vương Vinh Hoắc hỏi. Đây là một phần về Viên thị địa sản kể lại hội báo. Ta phát cho ngươi a. Ta cầm lấy nhiều tài liệu như vậy không tiện. Điện thoại hòm thư có thể phát cho ngươi. Văn bản tài liệu ta cho Lý thư ký một phần. Đơn giản là nhìn thấy ghê người. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta thật tốt nhìn phần tài liệu này. Ngươi có đề nghị gì sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói các ngươi tại nơi này cũng ngây ngô không được bao lâu, tuần tra nha, lại không phải là bình thường ở, ta ngược lại cảm thấy có thể lấy Viên thị địa sản chuyện này làm một cái đột phá miệng, bởi vì chuyện này vội và tại trước mắt, vừa mới phát sinh, còn không có kết luận, cũng tốt điều tra, cái khác việc tạm thời không có đột phá miệng, kia tìm được đến liền có chút phiền phức, hơn nữa, các ngươi động, bọn hắn cũng có khả năng động, thượng có chính sách, dưới có đối sách thôi. Tốt, ngươi nói đúng, ta thi toàn quốc lo, chỉ là chúng ta tại Bắc Nguyên chưa quen cuộc sống nơi đây, còn cần một chút công tác chuẩn bị. Vương Vinh Hoắc nói, cần ta làm cái gì, ta hết sức a. Tốt, chúng ta cần phải ngũ chiếc xe, xe mới, chúng ta không thời gian đi kiểm tra cũ xe có phải hay không có vấn đề, cho nên, chúng ta trực tiếp đi trong tiệm mua xe mới, mời các ngươi phối hợp treo biển hành nghề sự tình, dĩ nhiên, cũng treo tại các ngươi danh nghĩa. Chúng ta chính là mượn dùng một chút, cũng không dùng xe tốt, có thể sử dụng là được. Kia ta và các ngươi đi mua, Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, các ngươi chỉ cần bỏ tiền là được rồi, chúng ta không có khả năng lừa bịp tống tiền các ngươi, hơn nữa chúng ta cũng không phải là đến hưởng thụ, đến lúc đó cần phải mua xe gì, ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi bây giờ đi về hồi báo một chút, nhìn việc này thành công hay không. Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ. Còn có thể có hay không thành ư, ngươi bây giờ muốn thiên thượng ánh trăng, kia một vài người cũng sẽ giúp ngươi đi hái. Không thành vấn đề, ta cái này trở về hội báo, nhất có tin tức, ta lập tức thông chi các ngươi. Tốt, đây là điện thoại của ta, có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, 24 giờ khởi động máy. Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chỉ có số điện thoại danh thiếp, gật gật đầu, nhét vào bao bên trong. Ra cửa. Lâm Đào còn tại chờ hắn, Đinh Trường Sinh ngồi lên xe, Lâm Đào phát động ô tô sau hỏi đi đâu. Liền tại nội thành bên trong đi dạo a, trở về cũng là nhất sạp lạn việc. Đinh Trường Sinh cảm xúc không cao nói. Gặp được việc khó sao, nếu không cần phải giữ bí mật lời nói ra nghe một chút, ta có lẽ có thể giúp ngươi ra nghị kế. Lâm Đào nói. Nhĩ lão công công cùng Tề Trấn Cường đi vô cùng gần sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm được, dù sao lang quân nhà đỉnh nịnh bợ Tề thị trưởng, giống như Tề thị trưởng là hắn nhóm ra dựa vào sơn, làm sao vậy? Lâm Đào hỏi. Đinh Trường Sinh không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía ngoài của sổ xe, do dự một hồi mới nói lang quân chi là Tề Trấn Cường thư ký, không biết cùng Tề Trấn Cường quan hệ đến để như thế nào, quân khu nhà khách ở là người nào ngươi nghe nói a? Nghe nói, giống như là tông kỵ ủy tuần tra tổ. Lâm Đào nói. Đột nhiên, minh bạch Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý, có việc có chút khẩn trương hỏi có phải hay không Tề Trấn Cường bức gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, bất quá ngươi nên hỏi Bắc Nguyên quan trường thượng những người này ai không ra việc, hiện tại những người này nếu có nhân có thể toàn thân mà lui, vậy coi như là may mắn, tại đây cái đại nhiễm hang đợi lâu, ai trên người không nhan sắc. Người nói cho ta những cái này, là muốn ta nhắc nhở lang quân chi chú ý một chút. Chậm, nếu như bọn hắn phía trước làm qua cái gì rồi, hiện tại chú ý còn có tác dụng cho gì, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ta là nói nếu như có thể lời nói, người không muốn hãm được quá sâu, ta tin tưởng ngươi, cho nên cho ngươi tại tỉnh chính phủ văn phòng đợi, tương lai muốn là bọn hắn xảy ra chuyện, người cũng theo lấy gặp chuyện không may, vậy ta đây mặt liền thật không có cách nào khác tại Bắc Nguyên đợi. Đinh Trường Sinh nói, chủ nhiệm, người yên tâm, ta không phải là như vậy người, vô luận ta cùng lang quân chi đính hôn vẫn là kết hôn, ta cũng không có khả năng đem tỉnh chính phủ văn phòng bất cứ chuyện gì lộ ra cho hắn, ta lấy nhân phẩm của ta làm đảm bảo. Lâm Đào nói, Đinh Trường Sinh không nói nữa, nhân phẩm, đầu năm nay giá trị bao nhiêu tiền. Trở lại phòng làm việc của mình, lại nhìn đến xe nhị nhi ngồi ở trên cái ghế của mình, giày cao gót kiều tại cái bàn phía trên. Trên miệng ngậm một điếu thuốc, đem Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong làm cho chướng khí mù mịt. Đinh Trường Sinh nhíu nhíu mày, đi mở cửa sổ, Lâm Đào thấy thế đóng cửa đi ra ngoài. Nàng thật sự là không hiểu nổi Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng cùng xe nhị nhi muốn làm tại cùng một chỗ. Nhưng là nam nhân rốt cuộc như thế nào nghĩ, nàng thật đúng là đoán không ra. Ngay tại Lâm Đào muốn đi ra ngoài thời điểm, Đinh Trường Sinh gọi lại nàng, hỏi ai bảo nàng tiến đến, đem tiếng hô tới hỏi hỏi. Xe nhị nhi gặp Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, vì thế đem chính mình chân thả xuống, đứng lên đi hướng Đinh Trường Sinh, muốn đối với Đinh Trường Sinh có chút thân mật động tác, bị Đinh Trường Sinh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nàng không dám lại duỗi tay. Chỉ chốc lát, Lâm Đào gọi tới một cái cậu bé, nhìn qua không phải rất lớn, nói chủ nhiệm, là hắn làm chủ mở cửa. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại, nói bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần đến nơi này đi làm. Hoặc là ngươi chính mình tìm một chỗ điều đi, hoặc là phục tùng điều động, Lâm Đào ngươi xem xét mà xử lý a, đã nói ý của ta, cùng nhân sự chỗ chào hỏi, làm bọn hắn nhìn an bài, một điểm quy củ đều không có. Đứa bé trai kia còn nghĩ giải thích, nhưng là Lâm Đào lắc lắc đầu, ý bảo hắn không muốn lên tiếng rồi, xe nhị nhi lập tức kinh trụ, nàng không nghĩ tới bởi vì nàng một người cứ như vậy đem công tác ném. Ai, có cần thiết này ư, không phải là giết gà cấp hầu nhìn ư. Người kia ngươi không cần đúng không, ta muốn, ta đem nhân mang đi được chưa? Nhìn ngươi keo kiệt, vẫn là nam nhân, ta trước kia nhưng là từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy, chính là châm đối với ta là a. Xe nhị nhi trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Không phải là nhằm vào ngươi, là châm đối với chuyện này, nếu nhân người đến đều có thể đến phòng làm việc của ta đến, ta nơi này thành gì, chợ sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Ngươi thiếu đến, ta nhìn ngươi chính là nhằm vào ta, ta đều nói quá khiêm nhượng, cũng phục nhuyễn, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Liền nghĩ cả đời dẫm lấy ta mới thoải mái, xe nhị nhi bất mãn hỏi. 3112 hai bên lừa. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi đem chính mình nghĩ thật tốt quá, ta thải ngươi có ý tứ sao? Xe nhị nhi đối với Đinh Trường Sinh bây giờ là thực bất đắc dĩ. Cùng lúc chính mình nội tâm đã rời không được hắn, đối với cho hắn mà nói, xe nhị nhi lại không phải là độc nhất vô nhị, cho nên, điều này làm cho xe nhị nhi thực bị động. Ông áo lam cùng ta liên lạc, nói nàng mời ngươi cùng đi sơn biệt thự nghỉ phép, có chuyện này sao? Xe nhị nhi hỏi, nàng ngược lại nói chuyện này rồi, ta không để ý nàng, thì sao, lại đem ngươi phái đến làm thuyết khách? Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là... Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một tuần này cũng rất mệt, chạy khắp nơi, chỗ đó có ôn tuyền, chúng ta có thể quá đi nghỉ ngơi một chút, thích hợp buông lỏng một chút cũng tốt. Hơn nữa ông áo lam cái này nhân nhận thức rất nhiều người, người muốn thật nghĩ tại Bắc Nguyên đứng vững gót chân, cùng cái này nhân qua lại quan hệ một chút, không chỗ hỏng. Xe nhị nhi nói, người muốn đi, người liền chính mình đi, ta bên này không định, không nhất định có thời gian, bận rộn, này đều đến cuối năm, càng bận rộn. Đinh Trường Sinh nói xong, sắp xếp một chút chính mình văn kiện trên bàn, bắt đầu làm công, nhưng là xe nhị nhi lại ngồi ở trước mặt hắn, nâng lấy cái má nhìn hắn. Người nói sự tình ta đang tại làm, nhưng là này phải có cái quá trình, hắn hiện tại đối với ngươi còn chưa tin, người cùng nhân tín nhiệm cũng phải có cái quá trình a. Đúng rồi, ta cho ngươi biết một sự kiện, ba ta nói hôm nay đi họp, mở người trừ hắn ra còn có Hà Gia Thắng, Đồng Gia Đổi cùng Kha Bắc. Những người này có thể nắm giữ Trung Bắc tỉnh đại bộ phận sự tình rồi, bọn hắn mở thương lượng cái gì, người muốn biết sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh, tuy rằng chính mình thực muốn biết những người này thương lượng chuyện gì, nhưng là nếu biểu hiện ra đến, cũng sẽ bị nha đầu kia lợi dụng, Đinh Trường Sinh sớm liền nhìn thấu nàng kỹ xảo. Xe Nhị Nhi gặp Đinh Trường Sinh không phản ứng nàng, cảm giác thực không có ý nghĩa, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đi đến Đinh Trường Sinh phía sau, duỗi tay tại bờ vai của hắn phía trên bắt đầu mát xa. Đây cũng là thủ đoạn của nàng một trong, nàng cảm giác hiện tại Đinh Trường Sinh cách xa nàng càng ngày càng xa, cho nên nàng nghĩ cực lực vãn hồi, bằng không lời nói, chính mình phía trước làm những chuyện kia sẽ không có ý nghĩa. Ta đêm nay hẹn nàng cùng nhau ăn cơm, người có muốn cùng đi hay không? Xe Nhị Nhi tay thuận theo Đinh Trường Sinh cổ xâm nhập đến nội địa, Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ muốn đẩy ra nàng, vì thế hỏi ta đêm nay không thời gian, những văn kiện này đều phải nhìn. Ngươi xem ta có thể có thời gian đi ra ngoài lêu lổng sao? Ngươi thật không đây, ba ta hiện tại rất bận rộn, căn bản không thời gian quản ta cùng nàng, cho nên chúng ta mới có thể đi ra ăn cơm. Ngươi nếu không đi lời nói, ta cũng không dám cam đoan xảy ra chuyện gì. Ngươi không chính là yêu thích nghe diễn ư, nàng có thể hiện trường cho ngươi hát một đoạn. Xe Nhị Nhi tiếp tục tại Đinh Trường Sinh bên tai nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ngươi nói tới ai? Xe Nhị Nhi vừa nhìn Đinh Trường Sinh có phản ứng, nói ngươi cứ nói đi, ngươi nói ta nói tới ai, còn có thể là ai, không phải là ngươi vẫn luôn tại nhớ thương sao. Đinh Trường Sinh hừ một tiếng, đem tay nàng theo chính mình quần áo cầm lấy, mũi chân nhẹ chút, làm ghế xoay về phía sau di động mấy chục cm, nhìn về phía nàng, hỏi có quỷ kế gì, ngươi như thế nào đột nhiên biến hóa nhiều như vậy, ta có cảm giác trong này sự tình không đúng. Quỷ kế. Xe Nhị Nhi thiếu thiếu, đi về phía trước từng bước, vừa nhấc chân, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, hai tay ôm cổ của hắn, nói tiếp nói ta có thể đối với ngươi có gì quỷ kế, ta hiện tại nhân đều là ngươi được rồi, ta nói rồi, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ta đều nghe ngươi, ta hiện tại nhớ tới ngươi, giống như là gặp ma giống nhau, rời không được rồi. Nói những lời này thời điểm miệng của nàng hôn hướng Đinh Trường Sinh tai căn, sau đó đưa ra cái lưỡi đinh hương tại đó bên trong liếm liếm. Nàng biết nơi đó là sự hưng phấn của hắn điểm, quả nhiên, chính là thêm mấy phía dưới, Đinh Trường Sinh tay liền đưa về phía bắp đùi của nàng, hơn nữa dùng sức chảo. Nửa giờ sau, xe Nhị Nhi đi, Lâm Đào tiến đến đưa trà, ngửi được gian phòng bên trong bất thường hương vị, làm một cái người, đương nhiên biết đây là cái gì hương vị, cũng biết vừa mới tại nơi này xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức hồng. Chủ nhiệm, ta muốn nói sự kiện, khả năng cái này không phải là ta cai phạm vi. Nhưng là ta cảm thấy việc này a, ta xem như một người bí thư, có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Ân, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh tiếp tục xem văn kiện, nói. Xe Nhị Nhi cái này nhân tại Bắc Nguyên Phong Bình rất kém cỏi, ngươi và nàng khối tại cùng một chỗ, sẽ không xảy ra chuyện a? Lâm Đào hỏi. Ngươi nói đúng cái gì? Đinh Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cả nhà bọn họ nhân Phong Bình đều rất kém cỏi. Truyền thuyết cái xe này Nhị Nhi sinh hoạt cá nhân rất loạn, cùng rất nhiều nam nhân đều ngoạn không sai, là thật hay giả ta cũng không biết, ta chỉ là nghe nói, ta lo lắng như vậy đi xuống, đối với chủ nhiệm thanh danh bất hảo. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta đã biết, cảm ơn. Lâm Đào gặp Đinh Trường Sinh đối với nhắc nhở của mình không phải là thực để ý, tâm lý có chút u ám, trở lại phòng làm việc của mình, cảm giác chính mình tâm lý chua chua. Không biết làm sao có loại cảm giác này, nhưng là chính là cảm thấy không thoải mái, nàng không thể trêu vào xe Nhị Nhi, cũng chỉ có thể là tại Đinh Trường Sinh nơi này khuyên giải một chút, hơn nữa này nếu như bị xe Nhị Nhi đã biết, chính mình khẳng định cũng sẽ có phiền toái, cứ việc tâm lý cấp bách, lại không có biện pháp gì tốt. Vừa mới xe Nhị Nhi đã tới, nói là đêm nay cùng nhau ăn cơm, ước ngươi. Đinh Trường Sinh cấp Diệp Di Quân gọi điện thoại, hỏi. Nhà đầu kia. Đây là hai bên lửa A, vừa mới nói ước ngươi ăn cơm, nàng một người không tiện, cho nên mang theo ta cùng đi, sớm biết có chuyện như vậy, ta liền từ chối nàng. Diệp Di Quân nói, như thế nào, là không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm? Đinh Trường Sinh hỏi, không đúng, đúng không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa, nhà đầu kia tâm con mắt nhiều lắm, gần nhất thường thường cùng nàng cha nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Diệp Di Quân nói. Tại nơi nào nói thầm Đinh Trường Sinh hỏi. Không ở nhà, thường xuyên tại trong nhà thông điện thoại, đại bộ phận sự tình đều là tại bên ngoài đàm, ta cũng không biết bọn hắn đàm gì, rồi nói sau, ta chú ý một chút, đến lúc đó có tin tức nói cho ngươi. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh nói kia, buổi tối gặp. Tốt, kia đi nha, cũng có một chút ngày không gặp ngươi, mượn cái này cơ hội gặp mặt. Diệp Di Quân nói, dựa theo xe nhị nhị ước định địa phương, Diệp Di Quân đến thật sớm, sau đó là Đinh Trường Sinh. Xem như mời khách chủ nhân xe nhị nhi ngược lại một cái cuối cùng đến, Đinh Trường Sinh đoán được, đây cũng là nàng cố ý, vì sáng tạo Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân một mình tại cùng một chỗ cơ hội, vậy cũng là một loại lấy lòng sao. Tông kỵ ủy tuần tra tổ người đến, rất lớn trình độ thượng là hướng Viên Thị địa sản vụ án này đến, Diệp Như Bình khiếu oan tài liệu ta cho tông kỵ ủy người quen, hẳn là đưa đến tác dụng. Đinh Trường Sinh nói, 3113 nói cái gì? Bọn hắn vẫn không buông tha Văn Thu hai người bọn họ. Diệp Di Quân hỏi. Bọn hắn tạm thời cũng không đối với các nàng thế nào, nhưng là sau khi trở về phiêu lưu vẫn có, dù sao đây chỉ là một cái tuần tra tổ, còn không tìm được quả thật chứng cứ. Hơn nữa những cái này đánh cờ đều là ở sau lưng, chúng ta không biết, thậm chí đánh cờ không ở tỉnh bên trong, mà ở phía trên, ai đang liều mạng che che, muốn tới mới có thể cuối cùng công bố đáp án. Đinh Trường Sinh nói. Hai người bọn họ cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không quan hệ, dù sao ta cũng cùng với những người này đỏ sức. Viên Thị địa sản là cái rất tốt đột phá miệng, xe nhị nhị ước ngươi tới dùng cơm chưa nói cái khác sao. Diệp Di Quân sửng sốt, cái khác, chuyện gì khác. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Diệp Di Quân không biết tâm tư của mình, cũng liền không tiếp tục nói nữa, chính là hàm hồ một câu nói nha đầu kia ý đồ xấu nhiều lắm. Lại tăng thêm hiện tại xe ra sông một mực không ra vẻ, ta là lo lắng nàng đối với người bất lợi. Phải không, nàng nếu nghĩ đối với ta bất lợi, sớm liền xuống tay, cũng không cần chờ tới bây giờ, ta ngược lại cảm thấy ngươi tâm thuật bất chính, cả ngày nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, cẩn thận gặp người khác đạo, ta ngược lại không quan hệ, cùng lắm thì vừa đi liễu chi, ngươi nên làm sự tình làm xong sao. Làm chậm trễ đại sự của ngươi mới là quan trọng hơn. Cho nên ngươi về sau vẫn là thu liễm một chút, nhất là tại nữ nhân trên người. Diệp Di Quân nói, ta vẫn luôn tại thu liễm, còn muốn ta như thế nào thu liễm, đúng rồi, ngươi muốn thật muốn cho ta thu liễm cũng được, trừ phi là ngươi tự thân xuất mã, có lẽ ta đối với cái khác nhân thu liễm. Nói lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi, ta hỏi ngươi, ngươi và cái kia ông áo lam là xảy ra chuyện gì? Diệp Di Quân hỏi, Đinh Trường Sinh nghe vậy lông mày nhíu chặt. Hỏi ta cùng ông áo lam một chút việc đều không có, chính là ăn bữa cơm, hơn nữa còn là nàng thỉnh ta, làm sao ngươi biết việc này? Diệp gia nhân nói cho ta đấy, nói ngươi đi Kỳ Vương phủ tửu điếm, tại tửu điếm bên trong ngây người tốt mấy giờ mới đi ra, cũng chỉ là ăn cơm không, ăn lâu như vậy. Diệp Di Quân hỏi, nhìn đến Diệp gia thật đúng là hạ tiền vốn rồi, loại sự tình này đều có thể nghe được. Đinh Trường Sinh thở dài. Nhân gia đao đều chém tới trên cổ rồi, còn có thể không cho phép bọn hắn tìm hiểu điểm tin tức, nói thật cho ngươi biết ha, Diệp gia nhân nói cho ta nói, bọn hắn tại Bắc Nguyên những cái này đại nhân vật trên người đều hạ công phu, chính là có người công phu phía dưới sâu, có người công phu không tốt hạ mà thôi, Kỳ Vương phủ có Diệp gia người, cái này giải thích hợp lý sao? Diệp Di Quân hỏi, được rồi, hợp lý, thật không có gì, hơn nữa, ta đi thời điểm Kha Bắc là biết. Tại địa bàn của người ta phía trên, ta có thể làm gì, nói đều là sinh ý thượng sự tình, còn có Trung Nam tỉnh một việc mà thôi, cái khác thật không có gì. Đinh Trường Sinh nói, vậy là tốt rồi, Diệp gia sự tình ngươi phía trên một chút tâm, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần là Diệp gia sự tình giải quyết, tương lai ta bạc đãi không được ngươi, xe nhị nhi cùng mẹ nàng thông điện thoại tần suất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì phải bước sang năm mới rồi, nhưng là từ nội dung tới nghe. Đại bộ phận là về xe nhị nhi khi nào thì xuất ngoại thảo luận, đây là muốn gặp chuyện không may sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói rất khó nói, đại bộ phận sự tình hiện tại cũng không có định luận, muốn có định luận, còn phải lại tiếp tục đợi. Kia, các nàng hai tỷ muội có thể đã trở lại năm sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói còn không rõ ràng lắm, tại Viên Thị địa sản không có kết luận phía trước. Ta nhìn các nàng còn chưa phải muốn trở về, nếu không lời nói, thực dễ dàng gặp chuyện không may. Diệp Di Quân nghe vậy, thở dài nói trong nhà mọi người thực lo lắng các nàng, nhất là Văn Thu, con nàng thực nghĩ nàng, điều này cũng đến cuối năm, không thể đã trở lại năm, đây chính là thực bất cận nhân tình, nhưng là ngươi nói ta biết, trở về gặp nguy hiểm, có lẽ nhân gia chờ cái này cơ hội chào người đâu, quên đi, quay đầu ta cùng Diệp gia người nó một tiếng a, đừng đợi. Xe Nhị Nhi đi đến thời điểm Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân đều nói chuyện nửa giờ. Nàng sau khi đến, trực tiếp ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, đối diện cũng chỉ có Diệp Di Quân một người. Ta không có quấy rầy các người a. Xe Nhị Nhi sau khi ngồi xuống, hỏi. Liền chờ ngươi, ngươi mời khách, còn đến trễ như vậy, thành ý không đủ. Diệp Di Quân câu nói đầu tiên đem nàng mập mờ ngữ khí đỉnh trở về. Ai ai, đừng không nhìn được người tốt tâm tính thiện lương a, các ngươi sự tình ta ít nhiều biết một chút, Diệp Di Quân, ta muốn là đem việc này nói cho cha ta khẳng định nổi trận lôi đình, nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến, nhưng là ta không phải là như vậy người, chỉ cần là hắn cao hứng, ta đều quen hắn. Dứt lời, duỗi tay khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, nói. Diệp Di Quân tại trường kỳ cùng nàng đấu trí so dũng khí chung sớm học xong vinh nhục không sợ hãi. Một chút cũng không kinh hoàng, nghe nàng nói như vậy, lại nói phải không? Ta trước kia là không biết Đinh chủ nhiệm, đều là bởi vì ngươi sự tình, ba người kéo không tới cái kia mặt, mới để cho ta đi tìm Đinh chủ nhiệm cầu tình, người nghĩ đến ngươi chọc phía dưới tai họa, Đinh chủ nhiệm liền thật không sinh khí sao? Xe Nhị Nhi nghe vậy ra vẻ gương mặt kinh ngạc, nhìn cửa bao xương, nhỏ giọng nói phải không, ta đây muốn cảm ơn ngươi sao? Ba ta có khả năng là cho ngươi đi tìm hắn cầu xin tha, nhưng là không cho ngươi lấy thân báo đáp a. Nhìn tại ngươi vì ta xả thân phân thượng, ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng tiểu mụ. Cứ việc Diệp Di Quân đối với nàng sức miễn dịch tốt lắm, nhưng là vẫn như cũ bị nàng vô sỉ trấn trụ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đinh Trường Sinh cũng không phải khách khí, duỗi tay tại nàng mông đánh một cái tát, nói càng ngày càng không lớn không nhỏ, tại ta trước mặt nói việc này. Người có phải hay không muốn ăn đòn rồi? Xe Nhị Nhi ha ha cười, chỉ lấy Diệp Di Quân nói ngươi nhìn ngươi sợ tới mức, ta hay nói giỡn, yên tâm đi, ta là không có khả năng nói cho ba ta những cái này chuyện hư hỏng. Hơn nữa, hắn làm cái kia một chút đánh giám, so ngươi quá mức nhiều, nam nhân có thể làm như vậy, nữ nhân vì sao không thể làm như vậy, yên tâm, các ngươi nên chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ta sẽ không nói ra đi, càng sẽ không để cho ba ta biết. Bất quá ta có yêu cầu. Yêu cầu gì? Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ hướng về Diệp Di Quân nháy mắt, làm Diệp Di Quân đừng để ý đến hắn, nhưng là còn chưa nói đi ra, Diệp Di Quân thốt ra, không thể không nói, tại quỷ tâm mắt phía trên, Diệp Di Quân chiếu Xe Nhị Nhi còn kém nhiều hơn nhiều. Xe Nhị Nhi rào hoạt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đứng dậy ngồi vào đối diện, ngồi ở Diệp Di Quân bên người, duỗi tay kéo qua bả vai của nàng, tại bên cạnh tai của nàng nói một câu nói. Chính là một câu nói này, làm Diệp Di Quân theo mặt đỏ đến cổ, quẫn bách bộ dạng làm Đinh Trường Sinh đều tại kinh ngạc Xe Nhị Nhi rốt cuộc nói gì đó. Các người trước điểm A, ta đi một chút rửa tay ở giữa. Nói xong, Diệp Di Quân đứng dậy đi ra ngoài. Xe Nhị Nhi bĩu môi, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, Đinh Trường Sinh hỏi ngươi nói cái gì rồi hả? 3114 đêm gắt gao. Không nói gì nha. Chỉ nói là ra nàng tâm lý suy nghĩ sự tình mà thôi, thì sao, ta đây là đang giúp ngươi, nhưng là sau lưng ta ba đang giúp ngươi, còn không được à? Xe Nhị Nhi gương mặt ủy khuất, hỏi. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, chỉ có thể là tuyển chọn trầm mặc, cho nên, này một bữa cơm ăn thật sự là nặng nề vô cùng, tuy rằng Xe Nhị Nhi cực lực tại kéo không khí, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân cũng không như thế nào hưởng ứng, điều này làm cho nàng thật mất mặt. Cho nên tại đường trở về phía trên, Xe Nhị Nhi bắt đầu đối với Diệp Di Quân oán giận. Ăn cơm xong, Xe Nhị Nhi vốn là muốn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi, nhưng là Đinh Trường Sinh nói chính mình có việc, vì thế Diệp Di Quân cùng nàng cùng nhau về nhà. Thật sự là không biết ngươi như thế nào nghĩ, ta cho các ngươi sáng lập cơ hội, các ngươi chính mình không đem nắm, vậy trách không được ta. Xe Nhị Nhi nói. Diệp Di Quân lái xe, nghe vậy nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nói ta cùng Đinh Trường Sinh chuyện gì đều không có, ta cùng hắn đang có cùng xuất hiện đều là bởi vì ngươi, phụ thân ngươi đều biết, cho nên ngươi cũng không cần thăm dò ta, đúng rồi, ba ngươi mấy ngày nay tại bận rộn gì đâu này. Bận bịu dập tắt lửa lau mông, kỳ ủy tuần tra tổ đến đây, Hà Gia Thắng làm bọn hắn riêng phần mình quản tốt chính mình kia nhất sạp việc, ai chỉ phía dưới xảy ra chuyện, thọc rắc rối, ai thừa gánh trách nhiệm, cho nên đều tại ép lấy chính mình kia nhất sạp không ra việc là tốt rồi. Bà ta cũng không ngoại lệ, còn có vài ngày liền muốn mùa xuân, phía sau kỳ ủy tuần tra tổ đến Bắc Nguyên, đây là rõ ràng không muốn để cho đại gia quá tốt cái này năm. Xe Nhị Nhi nói, vậy người bà chỗ đó, không có sao chứ? Diệp Di Quân hỏi. Xe Nhị Nhi nói rất khó nói, bà ta là Bắc Nguyên thị ủy thư ký, thứ nhất người phụ trách, Bắc Nguyên lớn như vậy, sự tình nhiều như vậy, sao có thể đều cố qua được đến. Diệp Di Quân nghe tại trong lòng, không lên tiếng, hỏi lại liền dư thừa, vì thế chuyên tâm lái xe, một mực trở về nhà, không còn có đàm luận chính trị thượng sự tình. Nhưng là không nói chuyện luận không có nghĩa là nàng không ý tưởng, vì duy ổn, xe ra sông gọi điện thoại tới, đêm nay không trở về, muốn ở tại văn phòng bên trong, thời khắc chuẩn bị điều động, cho nên Diệp Di Quân rửa sạch hoàn tất. Một người nằm ở to như vậy giường phía trên, không biết vì sao, lúc này nhớ tới không phải là cái khác sự tình, mà là đêm nay Đinh Trường Sinh mỗi tiếng nói cử động, cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình giống như là hãm sâu trong đó. Thật sự là ngủ không được, Diệp Di Quân ngồi dậy đến, đẩy ra một điểm rèm cửa, nhìn bên ngoài cảnh đêm, lấy ra điện thoại gọi đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh dậy rất sớm, vừa mới đến văn phòng, Lâm Đào còn không có đến. Chính mình dọn dẹp một chút văn phòng, còn không có quét dọn xong cái bàn, điện thoại liền vang, duỗi tay muốn nghe điện thoại thời điểm, phát hiện điện thoại là nội tuyến đánh đến. Này, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, tỉnh trưởng muốn ngươi ở dưới lầu chờ đợi, hắn lập tức liền đến dưới lầu, nói là cùng đi tỉnh ủy mở, giống như là rất cấp bách. Trọng Hoa thư ký Giang Hiểu Huy gọi điện thoại tới. Hai người là ở dưới lầu đại sảnh đụng tới. Giang Hiểu Huy bình thường là tiên đến tỉnh trưởng văn phòng dọn dẹp một chút, sau đó đi đổi người tài xế cùng đi Trọng Hoa ra nhận lấy Trọng Hoa đi làm, nhưng là hôm nay hắn còn chưa có đi tỉnh trưởng ra, đã bị Trọng Hoa gọi điện thoại phân phó đến dưới lầu chờ. Lên xe, Trọng Hoa xe vừa mới dừng lại, thủy tinh rơi xuống, Trọng Hoa hô. Đinh Trường Sinh tiểu chạy tới, ngồi vào trong xe mới hỏi nói tỉnh trưởng, xảy ra chuyện gì? Ta cũng vừa mới nhận được điện thoại. Viên thị địa sản công nhân viên theo tối hôm qua bắt đầu đại quy mô sâu chuỗi, hiện tại cũng vây ở quân khu nhà khách bên ngoài, đem quân khu nhà khách vây. Trọng Hoa sắc mặt thật không tốt nhìn nói. Liền vì chuyện này mở Đinh Trường Sinh hỏi. Tám phần là việc này a, bằng không còn có thể có chuyện gì. Trọng Hoa thở dài nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng sớm Bắc Nguyên thị đường phố còn không có thực lấp, nhưng là số lượng xe chạy đã rất lớn. Vốn là 10 phút liền có thể đến tỉnh ủy lộ trình, một mực mờ nửa giờ mới đến, Trọng Hoa đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Giang Hiểu Huy theo ở phía sau, đến tỉnh ủy thư ký tiểu lâu trước mặt, Giang Hiểu Huy bị cản lại, cũng chỉ có Đinh Trường Sinh theo lấy Trọng Hoa đi vào. Sau khi vào cửa, phát hiện cơ bản đều đến, Đinh Trường Sinh ở phía sau sắp xếp tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền nghe được Hà Gia Thắng bắt đầu nói chuyện, nhìn đến chính là đang đợi hai người bọn họ. Cửa ải cuối năm, đây là một cửa đâu, ta vốn cho rằng năm trước sẽ không tiếp tục đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới tối hôm qua vẫn là đã xảy ra chuyện, đầu tiên phải ra khỏi để giải thích đúng là tỉnh sở cảnh sát, các ngươi không phải là có võng giam đại đội ư, vì sao những người này ở đây lợi dụng nhóm WeChat sâu chuỗi các ngươi không phát hiện? Hà Gia Thắng thanh sắc câu lệ hỏi. Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện Trương Tam nói không đến, ngây người một lúc công phu, cửa bị đẩy ra rồi. Tiến đến đúng là Trương Tam nói, Hà Gia Thắng nhìn về phía hắn, tại tòa tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn là mới vừa theo hiện trường, vì thế quét liếc nhìn một cái, nhìn thấy trợ thủ của mình, vì thế đi tới, trợ thủ cho hắn chính là liền Giang Hiểu Huy phụ thân Giang Nhất Sơn, hắn là thay thế Trương Tam nói mở ra, nhưng là không nghĩ tới thứ nhất bị pháo kích đúng là Tỉnh Thính. Trương Tam nói vừa mới đến, tự nhiên không có thể trả lời vấn đề này, vì thế tại Trương Tam nói sau khi ngồi xuống. Giang Nhất Sơn đứng lên, nói Hà thư ký, Tỉnh Thính võng giam đại đội lần này đã là trước tiên phát hiện manh mối, nhưng là chúng ta xóa sạch một cái, lại toát ra đến mặt khác một cái, chúng ta vẫn luôn liên hệ sản phẩm thương nghiệp cung ứng, việc này là chúng ta phản ứng chậm điểm, nhưng là chúng ta chẳng phải là không hề xem như. Như thế nào, các ngươi Tỉnh Thính còn lý luận? Hà Gia Thắng vỗ bàn một cái, nói. Trọng Hoa quay đầu liền mắt nhìn Giang Nhất Sơn, không đợi Hà Gia Thắng nói tiếp. Nói tiếp nói Hà thư ký, ta nhìn hiện tại vẫn là nghiên cứu một chút như thế nào đem những người này khuyên trở về đi, hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, bây giờ là đi làm giờ cao điểm, khi khi ta tới theo bên kia vòng một chút, đã là nghiêm trọng ngăn chặn giao thông rồi, nếu như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ phải ra khỏi lớn hơn nữa nhiễu loạn, tuần tra tổ còn không có tìm chúng ta à. Hà Gia Thắng vốn là nghĩ giận dữ, sau đó nói ra phương án của mình, dựa theo phương án của mình chấp hành, những người này cũng liền không dám tiếp tục thuyết tam đạo tứ, không nghĩ tới chính mình cơn tức còn không có phát ra ngoài, đã bị Trọng Hoa như vậy ôn hòa đỉnh trở về, điều này làm cho hắn có một loại hồi quyền chuẩn bị đánh ra, lại bị nhân sinh sinh nhấn trở về cảm giác, biệt khuất vô cùng. Trọng Hoa vừa ra âm thanh, tại tọa người cũng đều là sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới Trọng Hoa ở phía sau lên tiếng, hơn nữa trực kích yếu hại, mắt thấy Hà Gia Thắng kế tiếp nói bị nén trở về, đều biết vậy nên kinh ngạc. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hà Gia Thắng hỏi. Vây quanh tuần tra tổ đại bộ phận người là viên thị địa sản người, như vậy căn kết vẫn là tại viên thị địa sản phía trên, viên thị địa sản rốt cuộc như thế nào xử lý, hoặc là nói viên thị địa sản rốt cuộc có vấn đề gì, ta không biết, cũng không rõ ràng lắm, tại tọa đều so với ta rõ ràng a, ai đến giải thích một chút. Trọng Hoa này nhất tướng quân gắt gao. 3115 từng bước ép sát. Đây là một cái không thể thảo luận vấn đề, tại tọa trừ bỏ Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh ở ngoài, những người khác đối với vấn đề này đều là ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên lúc này Trọng Hoa đem cái đề tài này lấy ra đến, tất cả mọi người nhìn về phía Hà Gia Thắng, xem hắn là có ý gì. Nhưng là nếu như loại này giao phong đều cần Hà Gia Thắng tự mình đi ra, vậy muốn kia một chút đi theo hắn người làm gì, cho nên, đương tất cả mọi người nhìn về phía Hà Gia Thắng thời điểm, đồng ra đổi nói chuyện Trọng Hoa tỉnh trường. Bây giờ là thảo luận như thế nào đem tuần tra tổ bên ngoài kia một vài người giải quyết rồi, sau đó lại tiếp tục nói những vấn đề khác, được rồi, ta cảm thấy hiện tại không phải là thảo luận viên thị địa sản thời điểm. Phải không, vậy lúc nào thì thảo luận, bí thư trưởng, còn có chuyện, ngươi vừa mới nói muốn đem kia một vài người giải quyết rồi, là có ý gì, là nắm lên. Vẫn là dùng thương đánh nát, Trọng Hoa ngữ khí bên trong mang theo đều là cơn tức, thật sự là hắn là rất căm tức. Loại sự tình này nếu nháo đại rồi, hay là hắn cái này tỉnh trưởng chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho nên, lúc này hắn không nói, tương lai chịu tiếng xấu thay cho người khác khi cũng chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt. Trọng Hoa tỉnh trưởng, ta không phải là ý tứ này, ta là nói vô luận nói như thế nào, trước hiểu cháy mi chi cấp bách nói sau, dù sao hiện tại tuần tra tổ sự tình là trọng yếu nhất, ta nói không sai chứ, người gấp cái gì. Đồng gia đổi âm thanh cũng đề cao, nói. Rất rõ ràng, hai đại thường ủy, một cái tỉnh trưởng, một người bí thư trưởng, cãi vả, điều này làm cho ở đây người đều cảm giác được rất kích thích, bởi vì loại sự tình này thật lâu không đã xảy ra, đều ôm lấy một loại xem náo nhiệt tâm tư, dù sao việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, có náo nhiệt không nhìn ngu sao mà không nhìn. Ta chính là nóng nảy, ta lặp lại lần nữa, hôm nay hoặc là đem viên thị địa sản sự tình giải thích rõ, khi nào thì giải quyết, cấp cái bảng giờ giấc. Ta cũng tốt đi hiện trường, nếu như viên thị địa sản là một cái không thể chạm vào đề tài, vậy thì tốt, tuần tra tổ vấn đề các ngươi ai nguyện ý nơi đi lý ai nơi đi lý, tỉnh chính phủ không lưng cái này hoa. Trọng Hoa bắt tay bút lập tức vỗ vào cái bàn phía trên. Lần này để ở chàng người đều mí mắt nhất nhảy, bao gồm Hà Gia Thắng, đều không nghĩ tới Trọng Hoa dám tại như vậy hội nghị thượng vỗ bàn, nói cách khác, dám tại nơi này vỗ bàn chỉ có Hà Gia Thắng. Nhưng là hiện tại đến đây một cái dám vỗ bàn Trọng Hoa. Nói như thế, ta cái này tỉnh trưởng cũng là mới vừa nhậm chức, đối với Bắc Nguyên tình huống không phải là rất minh bạch, nhưng là về viên thị địa sản, ta vẫn là biết một chút tình huống. Bí thư trưởng, bây giờ là ngươi tại phụ trách ha, ngươi có thể hay không cấp cái giải thích. Trọng Hoa từng bước ép sát, đồng gia đồi bị buộc đến góc tường. Hắn nhìn về phía Hà Gia Thắng không lên tiếng, đồng gia đồi bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra, Hà Gia Thắng hiện tại cư nhiên không dám cùng Trọng Hoa cứng đối cứng rồi, đây là đang ngồi sạo lên, vẫn thực sự là sợ hãi. Vẫn có cái khác cố kỵ, cái này làm đồng gia đồi sờ không tới đầu óc, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì bọn hắn tại mở trước không có chạm trán, không có hình thành thống nhất ý kiến, điều này sẽ đưa đến đồng gia đồi không biết nên nói còn chưa phải nên, bởi vì trước kia đều là nghe Hà Gia Thắng, nhưng là bây giờ Hà Gia Thắng không nói lời nào, Trọng Hoa hùng hổ dọa người. Này làm sao bây giờ? Ta cũng vừa mới tiếp nhận, còn không có hiểu rõ ràng. Phải không, người đã tiếp thủ, chuyện này nên ngươi đến phụ trách, ta hướng tuần tra tổ cùng Trung ương Thượng Thư văn kiện, chuyện này tỉnh chính phủ không trách nhiệm, Tỉnh chính phủ cũng gánh vác không được trách nhiệm này. Một câu, ta trọng hoa không lưng cái này hoa. Trọng hoa cổ tay dựa ở ghế dựa lưng, không nói lời nào. Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có Đinh Trường Sinh, trọng hoa biểu hiện hôm nay hắn cũng không biết, bọn hắn phía trước cũng không thương nghị quá, điều này làm cho hắn cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Đừng a, việc này thật đúng là cùng tỉnh chính phủ không phân rõ, ta không biết tỉnh trường là thật không biết vẫn giả bộ không biết, nhưng là xem như tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh chủ nhiệm, hắn là biết, bao gồm viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc cùng tổng kế toán viên cao cấp, đều tại tay hắn phía trên, đúng không, Đinh chủ nhiệm. Đồng gia đồi nhìn về phía ngồi ở xếp sau Đinh Trường Sinh, hỏi. Bởi vì chuyện này Trọng Hoa không có tham dự, sở hữu điều tra, cũng đều cùng Trọng Hoa xả không lên quan hệ, duy nhất có thể cùng hắn xả thượng quan hệ đúng là Đinh Trường Sinh là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, vẫn là Trọng Hoa theo bên trong Nam tỉnh điều đến người, cho nên vừa nói như vậy, viên thị địa sản cùng Trọng Hoa có liên quan hệ cũng là nói quá khứ, mặc dù có một chút gượng ép phụ hội. Đinh Trường Sinh bị đồng gia đồi điểm danh về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Đối với tại tòa những người này tới nói đại bộ phận mọi người cùng Đinh Trường Sinh không đã từng quen biết, nhưng là Đinh Trường Sinh đại danh cũng là như sấm bên tai, không nói khác, liền chỉ cần là cùng xe ra sông nữ nhi xe nhị nhi thật không minh bạch liền đủ những người này nói chuyện say xưa rồi, bởi vì tại Bắc Nguyên quan trường thượng có một câu trả lời hợp lý, thì phải là người mù nữ nhân đều có thể gả đi ra ngoài. Nhưng là xe ra sông cái kia khuê nữ thế nào cũng quê nhà không thể, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật đúng là dám chiêu việc. Cứ nhiên chọc tới nàng, hơn nữa cũng không có nghe nói Đinh Trường Sinh thiếu cái cánh tay thiếu cái chân. Đinh Trường Sinh phải biết chính mình nổi tiếng Bắc Nguyên quan trường là bởi vì ngày xe ra sông khuê nữ, nhất định là giờ khóc giờ cười, nhưng là lúc này bị đồng gia đổi điểm danh, hắn được giải thích một chút mới được. Trọng Hoa nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh, này là bởi vì hắn đối với Đinh Trường Sinh thực tín nhiệm. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh vừa mở miệng liền đem đồng gia đổi khí quá mức. Đinh Trường Sinh đứng lên nhìn về phía đồng gia đồi, sau đó nhìn chính mình tay, còn cố ý đem tay của mình nâng lên, hỏi bí thư trưởng, người không có cách nào khác bàn giao thì cũng thôi đi, người thế nào chỉ mắt thấy gặp hai người bọn họ tại tay ta phía trên rồi hả? Ở đây người thiếu chút nữa bị biệt xuất nội thương, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết cái này giải thích quá tính trẻ con, chỉ là vì châm biếm một chút đồng gia đồi mà thôi. Nói viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc cùng tổng kế toán viên cao cấp tại tay ta phía trên người, tuyệt đối là lòng dạ khó lường, đúng không, xe bí thư, người cũng giải thích một chút, Diệp Như Bình là đang tại ta chỗ đó, vẫn là tại người chỗ đó, về phần cái gì tổng kế toán viên cao cấp, ta căn bản cũng không biết, hơn nữa, ta là theo bên trong Nam tỉnh đến đây mới vài ngày, giống như các ngươi chủ tính lâu như vậy, viên thị địa sản rốt cuộc là cái tình huống gì? Còn dùng ta tại nơi này giải thích sao? Có muốn hay không ta đem viên thị địa sản sự tình từ đầu tới đuôi đều gỡ nhất gỡ, tỉnh đại gia hồ đồ. Hỗn trướng, đây là tại mở sẽ sao, hiện tại đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này bậy bạ đảm. Đinh Trường Sinh chưa nói xong, xe ra sông một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên, hắn phát tác quá nhanh, một điểm dấu hiệu đều không có, có chính là đại gia nghe xong Đinh Trường Sinh giọng điệu cứng rắn muốn đi nhìn hắn. Không nghĩ tới một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên. Được, hôm nay đều theo lấy Trọng Hoa học vỗ bàn, cũng đều là tại tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng trước mặt. Hà Gia Thắng bị xe ra sông một tát này kinh trụ, quay đầu liền mắt nhìn bí thư của mình Chân Tồn Kiếm, dì tai vài câu, Chân Tồn Kiếm liền đi ra ngoài, không nghĩ tới cầm lại đến chính là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, bởi vì vừa mới Hà Gia Thắng cảm giác được trái tim không thoải mái. 3116 tan rã trong không vui. Hiện tại không phải là thảo luận viên thị địa sản thời điểm hay là trước đem nhân sơ tán rồi nói sau, này đều đến cuối năm, nháo đại đối với chúng ta cũng chưa ưu việt, hiện tại đại gia hẳn là đồng tâm hiệp lực thời điểm cũng đừng cho nhau truy cứu trách nhiệm. Xe ra sông nói, lời này mặc dù là tại răn dạy Đinh Trường Sinh, nhưng là rất rõ ràng đây là tại ba phải, Hà Gia Thắng ho khan một tiếng, ở đây người đều yên tĩnh xuống. Hắn chừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Đinh Trường Sinh ngồi về chỗ ngồi của mình, chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta có thể làm ngoan bảo bảo ngồi nghe các ngươi mò mẩm. Tỉnh chính phủ thành lập điều tra tổ, lập tức điều tra chuyện này, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, nhìn là ai tại làm yêu, nhất định phải đem người này bắt lấy, nên xử, nên chào, lúc này không thể nương tay. Hà Gia Thắng nói. Tỉnh chính phủ không thể tại Viên Thị Địa Sản chuyện này làm chủ, cái này điều tra tổ ta không có cách nào khác thành lập. Nếu bí thư trưởng tại xử lý Viên Thị Địa Sản, cái này điều tra tổ vẫn có tỉnh ủy dẫn đầu a, chúng ta nên phối hợp. Trọng Hoa nói xong nếu không lên tiếng, một bộ ta chính là mặc kệ thư thế. Đây là Trọng Hoa cùng Hà Gia Thắng lần thứ nhất giao phong, hắn không cần phải thoái nhượng ý tứ, kỳ thật hắn trong lòng cũng tại không yên, nhưng là loại sự tình này chỉ có thể là chính mình để làm, bởi vì chính mình tại vị trí này phía trên, ai cũng thay không được chính mình, Đinh Trường Sinh phải không cũng không tư cách thay mình và Hà Gia Thắng cãi nhau. Tuy rằng tâm lý không yên, nhưng là không hề nghi ngờ, Trọng Hoa nội tâm là cường đại, bởi vì hắn có một khỏa tuổi trẻ tâm bẩn, nhưng là Hà Gia Thắng không được, hắn giả đi. Mở thường ủy liền muốn ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, còn bao lâu hầm đầu. Hà Gia Thắng cấp tỉnh chính phủ bố trí công việc này là suất lực không được cảm ơn, một khi xảy ra sự tình, vẫn là muốn tỉnh chính phủ lương hoa, cho nên Trọng Hoa kiên quyết đỉnh trở về. Hà Gia Thắng lại lần nữa bị Trọng Hoa nói đổi sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Đồng Gia Đồi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói được rồi, ta đến xử lý chuyện này. Vì thế cái hội nghị này tan rã trong không vui, ngay tại Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh vừa đi sau, cái khác nhân nhìn đến Hà Gia Thắng sắc mặt, cũng chưa động, thẳng đến Trọng Hoa lên xe, cũng không nhìn đến trong tiểu lâu những người khác đi ra, vì thế nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói đã nhìn ra a, theo chúng ta lưỡng đi ra, người cảm thấy chúng ta còn có thể bắc nguyên chống bao lâu. Đinh Trường Sinh lập tức nở nụ cười đi ra, nói lãnh đạo, hai chúng ta hiện tại càng ngày càng có ăn ý. Lời này cũng là ta vừa mới muốn hỏi ngươi, bất quá, ta không phải hỏi chúng ta tại nơi này còn có thể đợi bao lâu, mà là hỏi hắn nhóm còn có thể đợi bao lâu, những người này ngươi cũng nhìn thấy, có mấy cái dám nói, đều là chờ đợi lão đầu câu nói đầu tiên đi chấp hành, đương nhiên không có khả năng quản cái này mệnh lệnh có phải hay không chính xác, có hay không di chứng, nếu cái này lão đầu hôn chiêu xuất hiện nhiều lần đâu này. Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Đương nhiên, một cái cũng chưa đi ra, điều này nói rõ hai vấn đề, một là bọn hắn thật vô cùng đoàn kết, nhưng là loại này đoàn kết lại vững chắc, có thể có chúng ta đảng tay khảo vững chắc sao? Mặt khác một cái, đây là tại cô lập chúng ta, cái này không sao, chúng ta vốn là cũng là đủ cô lập được rồi, vô luận là ai, ở phía sau đều không dám rời đi bọn hắn cái kia đoàn thể nhỏ, trên mặt ngoài là như thế này, nhưng là sau lưng đều tại tìm đường lui, đây là nhất định. Chẳng những có giống thứ hai binh như vậy hạ tầng, cũng có một chút đại lão, cho nên, chúng ta tại Bắc Nguyên thời gian sinh trưởng, chỉ là sợ bọn hắn không bao lâu rồi, liền nhìn hắn nhóm như thế nào từ chối. Đinh Trường Sinh tự tin nói, tuần tra tổ bên ngoài người càng ngày càng nhiều, rất nhanh tình huống hội báo liền đến Hà Gia Thắng trên bàn phía trên, lúc này Hà Gia Thắng còn tại mở, văn phòng người cầm đến hội báo sau trực tiếp đi phòng họp giao cho thư ký Chân Tồn Kiếm. Chân Tồn Kiếm nhìn chính đang đọc diễn văn Hà Gia Thắng, không có lập tức giao đi lên. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại đến giai đoạn khẩn yếu nhất, chuyện này không giải quyết được, xử lý bất cứ chuyện gì chúng ta đều có khả năng thực bị động, các ngươi tâm lý có cái đo đếm a, hiện tại không đoàn kết, chẳng lẽ đi ngục giam đoàn kết vượt ngục sao? Hà Gia Thắng phi thường bất mãn nói. Bí thư, ta hiện tại liền đi xử lý. Đồng Gia Đồi vừa mới đứng lên. Một câu lời còn chưa nói hết, cửa phòng họp lại lần nữa bị đẩy ra, Chân Tồn Kiếm đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là lập tức liền trở về. Đi đến Hà Gia Thắng bên người, tại hắn tai vừa nói bí thư, Tông Kỳ ủy gọi điện thoại. Muốn ngươi nghe điện thoại. Hà Gia Thắng lông mày nhíu một cái, thở dài, nói nhìn, đến đây a, Tông Kỳ ủy gọi điện thoại đến muốn hỏi giải thích tình huống. Bí thư trưởng, hãy nhìn ngươi đó. Nhất định phải tại ngắn nhất thời gian nội đem sự tình giải quyết rồi, không thể lại sai lầm rồi. Tốt, ta lập tức đi, Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng thở phào một hơi, sau đó trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên, chuẩn bị cùng Bắc Kinh thông điện thoại. Này, người mạnh khỏe, ta là Hà Gia Thắng, vị ấy. Hà thư ký, người mạnh khỏe, ta là Lý Thiết Vừa, đem chúng ta tuần tra tổ bao vây, đây là ý gì? Nghe nói hiện trường liền mấy cảnh sát đều không có, tuần tra tổ an toàn như thế nào bảo đảm? Lý Thiết Vừa không nói nhiều, nhưng là những câu uy áp, làm Hà Gia Thắng có chút không biết nên giải thích thế nào. Lý thư ký, người mạnh khỏe, là như thế này, chúng ta đã thành lập điều tra tổ, lập tức liền đến hiện trường chỉ huy, ngài yên tâm, nhất định không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta cam đoan. Hà Gia Thắng nói. Tốt, ta tin tưởng cam đoan của ngươi, Hà Thư Ký, tuần tra tổ đi xuống là tuần tra vấn đề, không muốn một mặt cách ly, muốn làm bọn hắn cùng dân chúng tiếp xúc, bằng không tạo thành loại tình huống này, còn để cho chúng ta như thế nào tìm hiểu tình huống. Tuần tra tổ là đi xuống nghe ý kiến, tìm vấn đề, nếu như dân chúng không thấy được bọn hắn, dân chúng còn có khả năng đến Bắc Kinh, người không hy vọng như vậy đi, hai lập tức mời dự họp, vạn nhất đều tới Bắc Kinh, người đến lúc đó giải thích thế nào? Lý Thiết vừa hỏi. Ừ, Lý Thư Ký nói đúng, đây là chúng ta sơ sót, người yên tâm đi, chúng ta nhất định đem vấn đề đều tại ta nhóm tỉnh nội giải quyết, tuyệt đối không có khả năng cấp Bắc Kinh thêm phiền toái. Hà Gia Thắng nói. Vậy thì tốt, ta cúp trước, tùy thời liên hệ. Lý Thiết vừa nói. Tốt, tái kiến. Hà Gia Thắng sắc mặt u ám buông xuống phone, nhìn về phía chân tồn kiếm, hỏi hiện trường thế nào. Hiện tại không chỉ là Viên Thị địa sản người rồi, còn có Khác Khiếu Oan, đều đến đó mấy con phố, có hơn 1 vạn người. Bước đầu tính ra, muốn hay không cùng bí thư trưởng thông điện thoại hỏi một chút tình huống hiện tại. Chân tồn kiếm hỏi. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu. Nói chờ xem, bí thư trưởng có bất cứ tin tức gì, đúng lúc cho ta biết. Chân tồn kiếm nhìn đến Hà Gia Thắng xác thực mệt mỏi, vì thế đi ra ngoài. Ta cho ngươi làm sự tình thế nào, tăng thêm tốc độ. Chân tồn kiếm tại điện thoại bên trong phân phó nói. 3.117 đi lại Duy Gian. Đinh Trường Sinh vốn tưởng là theo Trọng Hoa cùng một chỗ hồi tỉnh chính phủ, nhưng là trên đường nhận một chiếc điện thoại, đã đi xuống xe, gọi điện thoại người là Diệp Di Quân. Bởi vì không dễ làm Trọng Hoa mặt nghe điện thoại, cũng không biết Diệp Di Quân muốn nói gì, cho nên đành phải là xuống xe. Này, chuyện gì, ta vừa mới mở hoàn hội. Đi ra uống chén trà, ta nhất định vị trí, phát cho ngươi. Diệp Di Quân nói. Uống trà, này đại sáng sớm, uống gì trà, ngươi là có chuyện à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi đã đến rồi chẳng phải sẽ biết. Diệp Di Quân nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh mở ra WeChat thời điểm phát hiện nàng đã đem vị trí phát. Dựa theo nàng phát đến vị trí, Đinh Trường Sinh rất nhanh liền theo phía trên bản đồ nhìn ra, nơi này vị trí cách xa quân khu nhà khách không xa, cách xa chính mình vị trí cũng không phải là rất xa, vì thế liền đi bộ đi tới, càng chạy càng nhiều người, toàn bộ ngã tư đường đều chặn chết rồi, chiếc xe là đừng muốn thông qua, cuối cùng, quẹo vào một cái con phố nhỏ phía trên, nhân thiếu rất nhiều. Sau đó liền nhìn đến nàng nói cái kia lầu uống trà. Diệp Di Quân định vị trí tại lầu 3, gần cửa sổ hộ vị trí, mà theo bên trong này có thể nhìn về phía chỗ xa hơn. Đinh Trường Sinh lúc tiến vào, lầu 3 liền Diệp Di Quân một người ngồi ở đó uống trà, thường thường hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh đi tới thời điểm, nàng cũng không đứng lên, gật gật đầu mà thôi. Như thế nào, sáng sớm ăn nhiều? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa ăn cơm. Chẳng qua là cảm thấy nơi này trà tốt, xem náo nhiệt cũng tốt, cho nên mời ngươi ngồi một chút. Đúng rồi, nơi này điểm tâm cũng không tệ, ngươi nếm thử. Dứt lời, đem mấy cái đĩa điểm tâm nhỏ đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên ngoài ngã tư đường thượng chen vai thích cánh đám người, nói ngươi còn có tâm tại nơi này xem náo nhiệt. Tỉnh ủy các đại lão vừa mới ầm ĩ hoàn cái, Trọng Hoa buông tay bất kể, hiện tại cái này cục diện rối rắm cho đồng ra đồi. Hắn bây giờ là phụ trách Viên Thị địa sản, chỉ bất quá hắn có gan hay không hiện trường xử lý, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cuối năm nha, náo nhiệt một chút cũng tốt, ngươi cảm thấy phía sau tụ tập được đến nhiều như vậy nhân đối với ngươi là có lợi vẫn có hại. Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói đối với ta mà nói không sao cả, nhưng là đối với Diệp gia, đối với Viên Thị địa sản đổ là chuyện tốt, Hà Gia Thắng có chút không chịu nổi. Hôm nay mở khi bị Trọng Hoa đỉnh rất lợi hại, nhưng là hắn cư nhiên không phát ra lửa đến, không biết có phải hay không có điều cố kỵ, không nghĩ phía sau nhiều chuyện, bất quá, những người này đến ngược lại thời điểm. Diệp gia lần này là hạ đại tiền vốn, những người này cũng không phải là bạch đến, cho nên, tỉnh nếu không đối với Viên Thị địa sản có bản giao, việc này hoàn không được, Viên Thị địa sản vẫn luôn đang bị điều tra, nhưng là điều tra ra đến thứ gì? Một điểm không có. Sở hữu điều tra đều đục, liền bao gồm Diệp Như Bình bị lén lút giam giữ, nhận hết lăng nhục một chuyện, xe ra sông nhóm nếu không trả giá điểm đại giới, Diệp gia người là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn về phía nàng, hỏi hôm nay nháo sự, ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, cũng là ta nói cho Diệp gia người, tuần tra tổ tại nơi nào ở, làm bọn hắn như thế nào đi làm việc này, ta có thể làm cũng chính là những thứ này. Đúng rồi, tụ tập hâm công ty bên kia ngươi được làm thí điểm nhanh, ta nghe xong xe nhị nhi cùng mẹ nàng gọi điện thoại ghi âm, nàng qua năm bước đi, không còn trở về, nếu xe nhị nhi đi, xe ra sông cũng mau, các ngươi động tác chậm như vậy, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhân chạy, đợi cho nắm về lại xử lý, kia quá muộn. Diệp Di Quân nói, xe nhị nhi phải đi, không trở về, Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Diệp Di Quân lười giải thích, trực tiếp lấy ra điện thoại đến, mở ra một đoạn ghi âm, sau đó phóng cho Đinh Trường Sinh nghe. Đinh Trường Sinh sau khi nghe xong, xác định Diệp Di Quân nói không sai, vô luận là ngữ khí vẫn là nội dung, xe nhị nhi đi cũng không có khả năng lại trở về. Ta có thể nghĩ biện pháp đem nàng lưu lại, nhưng vấn đề là bây giờ còn chưa được, còn phải lại vân vân. Tông kỳ ủy bốn cái điều tra viên vào tụ tập hâm công ty, tung tích không rõ, sinh tử không biết, mấy cái này nhân nếu tìm không thấy, đối với xe nhị nhi động thủ, vẫn có cố kỵ. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Đồng ra đổi xe tại vài cái quảng trường ở ngoài đã bị ngăn chặn, căn bản tiến không đến, không đơn thuần là nhân vấn đề, cái khác chiếc xe cũng đem ngã tư đường ngăn chặn. Bí thư trưởng, còn tiếp tục đi sao? Đường Thượng Minh hỏi. Xuống xe. Đi đường vào đi thôi. Đồng Gia Đồi nghĩ nghĩ, nói. Hắn được đến tin tức là, bây giờ còn chưa tìm được đầu lĩnh người, loại này khiếu oan tụ tập nháo sự tình, tốt nhất phương thức giải quyết chính là tìm được đầu lĩnh người, vô luận là cao áp chính sách, vẫn là đàm phán, trực tiếp đã tìm đúng nhân đàm liền không thành vấn đề, nhưng là tìm không thấy đi đầu người, cùng nhiều như vậy nhân đàm, mệt chết ngươi cũng đàm không đến một cái nguyên cớ. Viên thị địa sản sự tình. Ta cũng nghĩ cho ngươi lúc này đây đều giải quyết rồi, thừa dịp cái này nóng hổi kính, phải làm chính phủ rời khỏi đối với viên thị địa sản khống chế, đừng nữa đánh viên thị địa sản chủ ý, làm bọn hắn dẹp ý niệm này. Diệp Di Quân đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói. Lông dê tiểu tây trang cắt phi thường bên người, lại tăng thêm sắc màu ấm điều váy ngắn, mặc dù là màu đen tơ vải miệt, nhưng là một chút cũng không che giấu được Diệp Di Quân dáng người ma quỷ. Cảm giác được Đinh Trường Sinh xích lóa ánh mắt, Diệp Di Quân mỉm cười ngồi xuống, nâng lên thiên thiên tay ngọc cho hắn rót đầy trà, nói qua nhìn có ý gì, chờ đến lúc bên ngoài sự tình xong rồi, người nghĩ như thế nào đều có thể, ta không như vậy keo kiệt, ta tin tưởng Diệp gia cũng không có khả năng keo kiệt, nếu nghĩ câu cá, phải bỏ được hạ nhị liêu, người bây giờ một điểm nhị liêu đều không bỏ được phía dưới, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ta còn luyến tiếc hạ nhị liêu. Diệp Như Bình bọn hắn hiện tại cũng là ai giấu đến, là ai cứu Diệp Như Bình hai lần. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Phải không, nhưng là ngươi cũng chưa ăn mệt à, Đinh chủ nhiệm, ngươi muốn cái gì ta biết, không sai biệt lắm được, ngươi nếu muốn lợi dụng viên thị địa sản vì đột phá miệng, vậy thì thật là không công bằng, nếu như viên thị địa sản là đột phá miệng lời nói, không biết muốn bị bọn hắn chia cắt thành cái dạng gì, lại nghĩ trùng kiến viên thị địa sản, khôi phục này năng lực sản xuất. Đó là ngày tháng năm nào sự tình rồi, Diệp gia không cái này kiên nhẫn. Diệp Di Quân nói. Vậy ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là không gặp hôm nay mở tình huống, trừ bỏ ta cùng Trọng Hoa là cùng một chỗ, những người khác đều là các ngươi Bắc Nguyên tham dự qua chia của. Ta cùng Trọng Hoa sau khi đi ra, những người khác không một ra đến, đều đang đợi Hà Gia Thắng hạ mệnh lệnh, liền như vậy chính trị sinh thái, ta cùng Trọng Hoa chính xác là tận lực. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là thời gian thật không đợi người, việc này nhìn đơn giản, thực tế thao tác vô cùng phức tạp, ta cùng Trọng Hoa là đi lại duy gian, từng bước một cái hố đi về phía trước, không nghĩ qua là, hai chúng ta nếu gặp hạn, tại Bắc Nguyên các ngươi không tiếp tục chi viện. Đinh Trường Sinh nói, 3118 không mua sổ sách, tìm không được người đàm phán chỗ lý quần thể món khó nhất một vòng, Đồng Gia Đồi hiện tại chính là như vậy, cùng ai đàm, không có người để ý đến hắn. Nhưng là những người này còn không đi, liền chặn tại nơi này, không đánh không làm khó, nhiều như vậy nhân chặn tại nơi này, người có thể làm sao, đều nắm lên sao. Vào quân khu nhà khách, Đồng Gia Đồi nhìn thấy tuần tra tổ trưởng Vương Vinh Hoắc, gương mặt xin lỗi, nhưng là Vương Vinh Hoắc cũng có điểm không mua sổ sách. Đồng bí thư trưởng, các ngươi đây là làm cho cái gì kế sách, liền đem chúng ta bao vây tại nơi này, sau đó chúng ta đều ra không được, sẽ không pháp dò xét. Đúng không? Vương Vinh Hoắc hỏi. Ai ô ô, chúng ta cũng không gan này, Vương chủ nhiệm, những người này là như thế nào đến, đến bây giờ cũng không có người và chúng ta liên hệ, bọn hắn đưa tài liệu sao? Đồng Gia Đồi hỏi. Kia một chút chính là, người đến nhìn nhìn là xảy ra chuyện gì à, đại bộ phận đều là về Viên Thị địa sản, người đã đến đây, chúng ta liền nói chuyện Viên Thị địa sản sự tình à, việc này là này phát động sự kiện đích căn nguyên chỗ, ta nghĩ các ngươi sẽ không đem việc này giấu giếm dịch à, loại sự tình này muốn thật xử lý, kỳ thật rất đơn giản, tìm được sự tình đích căn nguyên, đem sự tình vuốt thuận không thì xong rồi sao? Vương Vinh Hoắc hỏi. Đúng, đúng, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Bất quá chúng ta hay là trước đem những người này khuyên đi rồi nói sau. Đồng Gia Đồi không muốn cùng Vương Vinh Hoắc đàm luận Viên Thị địa sản sự tình, vừa đến hắn không làm chủ được, vẫn là Trọng Hoa nhìn vấn đề thấu triệt, nếu tỉnh chính phủ tại Viên Thị địa sản chuyện này không thể làm chủ, kia tỉnh chính phủ còn nói cái rắm, ai cũng đại biểu không được, người đến nói chuyện gì. Đồng giảng, cho dù là Viên Thị địa sản hiện tại về Đồng Gia Đồi quản lý, nhưng là không có Hà Gia Thắng gật đầu. Hắn cái gì chủ đều không làm được, nói là đến nơi này xử lý vấn đề, kỳ thật bất quá là nhìn nhìn tình huống, quay đầu hội báo cấp Hà Gia Thắng, sau đó lại tiếp tục nghe Hà Gia Thắng phân phó. Vậy ngươi đi trước xử lý a, tại trước giữa trưa giải vây, không thành vấn đề a, còn có một giờ thời gian, vậy là đủ rồi. Vương Vinh Hoắc nói, cái này, gặp nạn độ, ta đây nhìn vẫn là thỉnh Hà thư ký tự mình đến đây đi, ra lớn như vậy sự tình. Tỉnh trưởng tỉnh ủy thư ký, bài danh một hai vị chủ quan không ra mặt, phản thật ra khiến người đến xử lý, không biết là bí thư trưởng xử lý loại chuyện này năng lực cường, hay là hắn nhóm hai vị cũng không chịu trách nhiệm. Vương Vinh Hoắc nói chuyện thời khắc mỏng, làm Đồng Gia Đồi lĩnh giáo, nhưng là không dám cãi lại, chỉ có thể là gật đầu nói phải, lập tức đi ra ngoài. Ra cửa, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, Đường Thượng Minh không dám lên tiếng, chính là theo ở phía sau, mãi cho đến cửa chính. Đồng Gia Đồi cũng chưa nhớ tới việc này nên như thế nào bắt đầu, những người này hắn cũng không nhận ra, nhưng là nhìn đều là nông dân công linh tinh, cũng không thiếu mặc lấy thực lưu loát trong thành người, vừa nhìn có thể nhìn ra. Các ngươi ai là đầu lĩnh, ta là đến xử lý sự tình, có chuyện đi ra nói, các ngươi như vậy ngươi một câu ta một câu, chúng ta như thế nào đàm. Đồng Gia Đồi tận lực làm chính mình có vẻ thực ôn hòa bộ dạng. Các ngươi cổn xuất Viên Thị địa sản. Toàn bộ sự tình đều giải quyết rồi, Viên Thị địa sản là một nhà hợp pháp đăng ký xí nghiệp, các ngươi chính phủ tiến vào chiếm giữ là có ý gì, là nghĩ chia cắt sao? Vẫn là Viên Thị địa sản khiếm các ngươi tiền. Đúng, chính phủ cút ra ngoài, chúng ta không cần các ngươi đến thao tác, chúng ta muốn lão bản trở về, các ngươi đem lão bản chúng ta tạm giam ở đâu rồi hả? Nếu không thả gia nhân đến, ngày mai đại gia hỏa đi trại tạm giam muốn người. Những người này hiển nhiên là biết chân tướng của sự tình, cho nên mỗi một câu đều nện ở tiêu điểm phía trên, nhưng là mấy vấn đề này không làm khó được Đồng Gia Đồi, hắn cũng là một cái tên rào hoạt rồi, chút chuyện này tính cái gì. Đại gia nhất định phải tin tưởng chính phủ không có khả năng vô duyên vô cớ tiến vào chiếm giữ một cái xí nghiệp, đều biết theo cho thấy, Viên Thị địa sản có phá sản nguy hiểm, đắp nhiều như vậy nhà đều bán đi rồi, nếu xí nghiệp phá sản, các ngươi mua nhà làm sao bây giờ? Liền trở thành lạn vĩ lâu rồi, còn có, Viên Thị địa sản còn khiếm ngân hàng tuyệt bút cho vay không còn, nếu phá sản, quốc gia có rất tổn thất lớn, đúng là bởi vì như vậy, chính phủ mới phái người tiến vào chiếm giữ xí nghiệp. Không có cái khác nguyên nhân, Đồng Gia Đồi nói. Phải không, nhìn đến ngươi đối với Viên Thị địa sản rất rõ ràng, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề a, hiện tại xã hội là pháp trị xã hội vẫn là nhân trị xã hội? Nếu như là pháp trị xã hội lời nói. Xí nghiệp phá sản, thanh toán, đây đều là trình tự vấn đề, dân chúng tổn thất cũng có thể thông qua tố tụng để giải quyết, các ngươi tiến vào chiếm giữ xí nghiệp, liền có thể bảo đảm xí nghiệp không phá sinh, dân chúng tổn thất tiền các ngươi bổ cho chúng ta sao? Ngươi dám tỏ thái độ sao? Vị này tiểu tử, ngươi nói rất hay, nếu không chúng ta bên trong đàm, bên trong là tuần tra tổ các đồng chí, cũng nghĩ cùng đại gia công bằng nói một chút. Đồng Gia Đồi nói, đình chỉ. Ta không lên cái này đương, hơn nữa, đây chỉ là ta cá nhân quan điểm, ta đại biểu ta chính mình, ai cũng đại biểu không được, các ngươi gạt ta đi vào, nắm lên ngồi vài năm nhà tù tăm tối, ta cũng không làm. Vì thế, vì số không nhiều vài cái khẳng cùng Đồng Gia Đồi trò chuyện người, đảo mắt biến mất tại đám người bên trong, căn bản tìm không thấy có thể nói chuyện người, Đồng Gia Đồi tại nơi này lung lay một vòng, sau đó liền trở về hồi báo, lúc này trên mạng về việc này từ lâu đã là xích mích thiên. Tại Trung Quốc có hiện tượng kỳ quái, xem TV tin tức, Nhất Phái Tường Hòa, Thái Bình Thế Giới, tốt như cái gì việc cũng chưa phát sinh, mặc dù là phát sinh cũng là chuyện tốt, nhưng là lại nhìn trên mạng, tối sầm, phản đối tin tức dài dòng, làm người ta phi thường mê mang, giống như không phải là sinh hoạt tại một cái thế giới giống nhau. TV tin tức không có đưa tin Bắc Nguyên Thị này khởi quần thể món, nhưng là tại võng phía trên sớm lên men, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, làm tỉnh thính võng giam đại đội áp lực gia tăng mãnh liệt. Bọn hắn đã hơn 10 giờ không dám nghỉ ngơi, thời khắc chú ý trên mạng biến hóa, không dám hơi có giải đãi. Đem nên hội báo đều cho ta ghi nhớ đến, ta đi hội báo, 10 phút hướng văn phòng tỉnh ủy hội báo một lần, chúng ta không lưng cái này hắc hoa, đều cho ta chành cẩn thận. Trương Tam nói không đi hiện trường, ngược lại là lưu ở đơn vị võng giam đại đội giám sát trên mạng tuần tra. Lão Trương, như vậy đi xuống không phải là biện pháp, việc này không giải quyết được, chúng ta vẫn không thể mệt chết. Phó Sở trưởng Giang Nhất Sơn hỏi. Ai, còn có thể như thế nào, không sai biệt lắm thì phải, vấn đề đích căn nguyên không giải quyết, ai có thể như thế nào đây? Người nhìn hiện tại mở giá thế kia, đây là muốn vạch mặt rồi. Song phương giao phong chính đang tiếp tục, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, người biết à? Trương Tam nói hỏi. Giang Nhất Sơn lắc lắc đầu, Trương Tam nói cười cười, nói ngươi là không thành vấn đề, con trai ngươi là Trọng Hoa thư ký, nhưng là chúng ta những người này sớm muộn là muốn bị thanh toán, ta luôn có một loại cảm giác, lúc này đây, Hà Gia Thắng không tránh thoát, hoặc là quyết đấu, hoặc là thỏa hiệp, ta nhìn hắn thỏa hiệp khả năng có thể lớn, áp lực không là đến từ Trọng Hoa. Hắn không lớn như vậy năng lực, áp lực là đến từ phía trên. 3.119 một điểm liền thấu. Giang Nhất Sơn sửng sốt, hỏi phía trên. Không thể nào, không có nghe nói à. Không có nghe nói không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Tuần tra tổ lúc này đây đến Bắc Nguyên, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Trên mặt ngoài là bởi vì khiếu oan quần chúng nhiều mới đến nhận lấy thăm, nhưng là ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Trương Tam nói. Ý của ngươi là bọn hắn lần này là có bôn đầu đến. Đó còn cần phải nói, ta hiện tại hoài nghi bọn hắn đã bắt đầu động thủ, ngươi lại nghĩ hôm nay Trọng Hoa tại hội nghị phía trên biểu hiện, tại trước kia ai dám như vậy, hơn nữa, cho dù là Trọng Hoa không hiểu những cái này, nhưng là lúc trước mở thời điểm, Trọng Hoa hoặc là không lên tiếng, hoặc là phụ họa Hà Gia Thắng lý do thoái thác, nhưng là lần này, một chút mặt mũi cũng không cấp không nói, còn đem sự tình đẩy sạch sẽ. Nếu Hà Gia Thắng không có việc gì, Trọng Hoa cho dù là biết rõ là một hắc hoa, cũng phải cõng, nhưng là lúc này đây, trực tiếp đem sự tình thôi sạch sẽ. Trương Tam nói. Giang Nhất Sơn nghe xong cảm thấy Trương Tam nói vẫn có đạo lý, Trương Tam nói thấy hắn im lặng không ra tiếng, vì thế nói con trai ngươi là Trọng Hoa thư ký, ngươi không hỏi xem. Coi như là cho chúng ta về sau lộ mua ăn nhất viên thuốc an thần, ta tự hỏi không có lỗi Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh. Cho nên không sợ bọn hắn trả thù ta, người nếu có cơ hội, thay ta đưa cái nói, khiên cái tuyến, lão ca ta cảm ơn ngươi. Giang Nhất Sơn không nghĩ tới Trương Tam nói ra những lời này, vì thế gật gật đầu, nói này không thành vấn đề, ta quay đầu lại hỏi, có tin tức nhất định nói cho ngươi. Trương Tam nói tự nhiên là không tin hắn lời nói, nhưng là có thái độ này cũng không tệ rồi, còn lại sự tình chỉ có thể là chậm rãi sẽ đến, nhưng là hắn nghĩ đến Đinh Trường Sinh. Có thể cấp Trọng Hoa ảnh hưởng cũng chỉ có Đinh Trường Sinh rồi, chính mình phía sau nếu cùng Đinh Trường Sinh chéo mắc câu, nói không chừng cấp chính mình tương lai mua con đường, hiện tại đến tìm cho mình đường lui thời điểm. Đối mặt đồng gia đồi hội báo, Hà Gia Thắng nhất thời rơi vào lưỡng nan, về viên thị địa sản hắn là không nghĩ bỏ đi, nhưng là bây giờ đến nhìn, muốn tiếp tục cầm giữ viên thị địa sản, chắc chắn sẽ dẫn tới tuần tra tổ chú ý, đến lúc đó nói không chừng chẳng những nuốt không nổi viên thị địa sản. Còn có thể đem phía trước những chuyện kia đều dắt ra đến, như vậy lời nói, thật sự là mất nhiều hơn được. Ý của ngươi thế nào? Hà Gia Thắng hỏi. Đồng gia đồi không có trả lời ngay, lại nói một chuyện khác, nói ta cũng vừa mới nghe nói, tụ tập hâm công ty gần nhất có một số tiền lớn chuyển đến mở mạn quần đảo, trước kia nhưng là không đi qua đầu này tuyến, có chừng 700 vạn đô la, là tháng này chính phủ tiền trả cấp tụ tập hâm công ty công trình khoản, trong này. Có mấy lời nói một nửa là được, Hà Gia Thắng quả nhiên là một điểm liền thấu, lập tức minh bạch đồng gia đổi ý gì. Khi nào thì sự tình? Hà Gia Thắng hỏi. Tụ tập hâm công ty tài vụ cấp tin tức của ta, ngay tại ngày hôm qua, đến cuối năm, lẽ ra tụ tập hâm công ty khoản đã sớm nên đóng, không nghĩ tới đi ra ngoài như vậy một số tiền lớn, ta không có được hội báo, bí thư, người nơi này đâu này? Đồng Gia Đồi hỏi. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói hắn đây là ý gì? Không đợi Đồng Gia Đồi đáp lời, Hà Gia Thắng lập tức cầm điện thoại lên, đánh cho xe ra sông, nhưng là còn không có vang, đã bị Đồng Gia Đồi nhấn chết rồi. Cầm lấy phone, Hà Gia Thắng nhìn về phía Đồng Gia Đồi, có chút tức giận. Bí thư, phía sau không phải là truy cứu việc này thời điểm, chúng ta còn muốn xe ra sông thật tốt giữ nhà, Bắc Nguyên thị không thể loạn, không thể ở phía sau lại từ bên ngoài hàng không người đến, một cái trọng hoa liền đủ chúng ta thu thập được rồi. Đồng Gia Đồi nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Hà Gia Thắng hỏi. Ta nhìn hiện tại hay là trước đem Viên thị địa sản sự tình dừng lại đến, chúng ta rời khỏi đến, không muốn can thiệp nữa Viên thị địa sản vận hành, chỉ cần là ngân hàng cho vay không cho phê, Viên thị địa sản giống nhau sẽ chết, chính là vấn đề sớm hay muộn, đến lúc đó bởi vì Viên thị địa sản không thể thực hiện đối với ngân hàng cùng hộ khách hứa hẹn, kết quả cũng giống như vậy, bán trả lại tiền, chúng ta có thể tại đây cái khâu làm văn chương. Này so hiện tại rõ ràng như vậy địch làm tốt nhìn hơn. Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng ỉ tại ghế giữa phía trên, nhìn lên trần nhà, hỏi như vậy nói, kia một vài người liền có thể giải quyết. Không sai biệt lắm, bọn hắn tố cầu được đến giải quyết rồi, còn có thể như thế nào, hơn nữa còn có thể thông qua chuyện này bắt lấy Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa bím tóc, ta đi tìm hắn nhóm, nói cho bọn hắn chuyện này, ta tin tưởng hắn nhóm giải quyết những người này vây khốn tuần tra tổ sự tình. Nếu quả thật là như vậy nói, kia Đinh Trường Sinh liền khó tránh này cữu, ta một lần hoài nghi chuyện này là bọn hắn muốn làm, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng như vậy hồn hển thôi sạch sẽ, bằng không này xuất diễn như thế nào hát tiếp không? Đồng Gia Đồi nói, người cảm thấy có thể làm, Đinh Trường Sinh cái này nhân phải mau chóng đuổi ra ngoài, quá làm ầm ĩ, quá đúng làm khổ, các ngươi không phải là đối thủ, cái này không người nào lại vô cùng, vẫn là đuổi ra ngoài thì tốt hơn. Đừng giảng thủ đoạn gì rồi. Hà Gia Thắng nói. Vậy còn không đơn giản, ngài cấp tổ chức bộ gọi điện thoại không thì xong rồi, trực tiếp điều đến một cái chỗ thật xa làm hắn hỏa hỏa đi, không muốn ở lại tỉnh thành là tốt rồi. Đồng Gia Đồi nói. Ta phỏng Trừng Trọng Hoa sẽ không đồng ý, Đinh Trường Sinh là hắn phụ tá đắc lực, thậm chí là đầu óc của hắn, cho nên, người nói cái này không thông qua. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói. Đồng Gia Đồi không nghĩ tiếp tục ra cái chủ ý này, Hà Gia Thắng nói không được coi như, muốn là chuyện này thật truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai rồi, không biết đối với mình là phúc là họa, cho nên vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cho thỏa đáng. Giữa trưa đi đâu ăn cơm, có muốn hay không ta mời ngươi ăn cơm? Diệp Di Quân hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn chén trà, nói còn ăn cơm, uống trà đều uống no. Đi thôi, ta biết một chỗ. Làm còn có khả năng. Diệp Di Quân nói. Hai nhân lên xe, Diệp Di Quân lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, Diệp Di Quân nhìn trầm mặc Đinh Trường Sinh, hỏi xe nhị nhi sự tình, người định làm như thế nào, nàng liền phải đi, người không có ý định nói chút gì không? Đinh Trường Sinh hỏi nói cái gì? Ta nghe nói các ngươi muốn tại mấy ngày nay đi sơn, là ông Áo Lam chủ ý. Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng. Cười nói ta phát hiện không có ngươi không biết sự tình, người đây cũng là nghe ai nói. Nghe hắn nhóm hai cha con nàng đối thoại nói, xe ra sông không muốn để cho xe nhị nhi theo lấy đi, nhìn đến vẫn là đề phòng ngươi, bất qua có ông Áo Lam tại, nhìn đến xe ra sông vẫn có đầu óc, ông Áo Lam là Bắc Nguyên quan trường thượng nhân vật phong vân, là mọi người cho nàng chút mặt mũi, xe ra sông cũng không ngoại lệ. Diệp Di Quân nói, nhìn đến biết ta muốn phó ước không ít người rồi. Ngươi vừa nói như vậy ta đều không muốn đi, hơn nữa còn là tại sơn, cô nam quả nữ, có mấy lời đâu có không dễ nghe a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi có thể đánh đổ a, Kha Bắc phó tỉnh trưởng đều không nói gì, ngươi chột giả cái gì? Diệp Di Quân tiếu tiếu hỏi, 3120 dọa nhất nhảy. Đinh Trường Sinh thở dài, nói rất nhiều người đều khuyên ta cách xa ông Áo Lam cái này nữ nhân xa một chút, ngươi lại khuyên ta đi phó ước. Đều nói cái này nữ nhân không đơn giản. Không đơn giản nhiều nữ nhân chính là, liền xe nhị nhi như vậy nữ nhân ngươi đều có thể hàng phục được rồi, huống chi là ông Áo Lam như vậy, hơn nữa, ngươi không chính là yêu thích này một ngụm ư, như thế nào, đến phía sau sợ. Diệp Di Quân tướng quân nói. Cũng không phải là sợ, là ta không có hứng thú. Ông Áo Lam tại Trung Bắc tỉnh có chút quan hệ, là không tệ, nhưng là Kha Bắc cũng không phải là dễ chọc. Vạn nhất việc này Kha Bắc ăn giấm chua, ta đây liền chịu không nổi. Thường ủy sẽ lên Trọng Hoa cùng mấy người bọn hắn nhân nói nhau nhau thành hỗn loạn. Nhưng là Kha Bắc không nói chuyện, lời nói thật nói, hắn là ta giao tiếp ít nhất lãnh đạo, tiếp xúc càng ít, đối với người này lại càng không hiểu, đều nói người này nhìn quen thuộc, nhưng kỳ thật là một cái thực âm ngoan người. Đối với dạng người này, ta nhìn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói, lúc này đây Diệp gia là nắm chặt cơ hội cuối cùng, nếu không nháo một chút, phỏng chừng sẽ không nhân biết Diệp gia còn có người, bọn hắn đây là xét ở chết đánh cuộc. Ngươi phải giúp ta à? Diệp Di Quân nói. Ta còn không có giúp ngươi. Diệp Di Quân đem xe chạy đến một nhà không chớp mắt tửu điếm hậu viện. Xe chạy đến sân bên trong, chỗ ăn cơm cũng là tại hậu viện. Nơi này thực an tĩnh, nhân viên phục vụ sau khi đi vào, Diệp Di Quân chính là gật gật đầu. Nhân viên phục vụ liền rời đi, nhìn đến các nàng nhận thức, hơn nữa còn là tương đương quen thuộc, giống như toàn bộ đều thương lượng xong tựa như. Hay là trước nói việc à? Bằng không ngươi bữa cơm này ta ăn không nỡ. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân tiếu tiếu, nói ngươi không cần thiết không nỡ, ta ăn không hết ngươi. Ngươi nếu ăn ta, ta ngược lại cam tâm tình nguyện rồi, chỉ sợ ngươi không ăn ta, mà là ngoạn ta. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân tiếu tiếu, nói trắng ra đi à nha, Diệp gia lần này là phải chết chống được để, hoặc là bọn hắn đem những người này đều nắm lên, ta nhìn hắn nhóm khả năng không gan này. Hoặc là đem viên thị địa sản hoàn toàn giải bộ, không muốn lại nghĩ đánh Diệp gia chủ ý rồi, theo ngươi nhìn, bọn hắn áp dụng loại nào phương thức có khả năng khá lớn. Ta đối với Hà Gia Thắng cái này nhân không phải là rất minh bạch, nhưng là hiện tại chuyện này chủ yếu là đồng gia đổi tại đấu tranh anh dũng, cho nên, lấy ta đối với đồng gia đổi hiểu biết, ba phải có khả năng khá lớn. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Di Quân lắc lắc đầu, nói ba phải không được, phải là đem việc này nói rõ ràng. Chính phủ không muốn lại không đi, viên thị địa sản là xí nghiệp tư doanh, không cần quốc gia phái đến công việc gì tổ, bọn hắn thường có thể phá sản, bọn hắn dính vào tiến đến xem như xảy ra chuyện gì, ta còn chưa nói, chuyện này tại rất nhiều ngoại mai mối thượng tạo thành thực ảnh hưởng tồi tệ, bọn hắn nói Trung Quốc không phải chân chính thị trường kinh tế khôn sống mống chết, xí nghiệp thường liền phá sản. Xí nghiệp lão bản kẻ khả nghi tội gì danh cũng muốn giảng chứng cớ, nhưng là hiện tại loại này thao tác. Thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi còn có việc này, ta không như thế nào chú ý qua ngoại mai mối bình luận, nhưng là ngươi nói này cũng là cái cớ, có phương diện này báo chí linh tinh đưa tin sao? Có, ngươi nhìn hiểu không? Dứt lời, Diệp Di Quân theo bên trong bao cầm lấy mấy tờ báo, phân thuộc khác biệt quốc gia cùng tòa soạn báo, Đinh Trường Sinh đại bộ phận vẫn có thể xem hiểu, nói nội dung cùng Diệp Di Quân vừa mới nói không sai biệt lắm. Những cái này báo chí là thật sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới hỏi xong những lời này, Diệp Di Quân còn chưa kịp trả lời. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, theo phía trên cái bàn cầm lấy đến vừa nhìn, là đồng gia đổi đánh đến. Này, bí thư trưởng, có gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi. Ở chỗ nào, gặp mặt a, ta có việc tìm ngươi nói chuyện. Đồng gia đổi nói. Cùng ta nói chuyện gì? Ta cảm thấy cô ta việc cũng chưa dùng tới ngươi đến nói đi, như thế nào việc này cũng là tổ chức bộ sự tình, đem ta đá đi nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói, làm đồng gia đổi sửng sốt, nhưng là rất nhanh hắn liền trấn tĩnh xuống, nói ngươi nói hưu nói vượn cái gì tổ chức bộ, ta là có khác sự tình tìm ngươi, là về viên thị địa sản, ngươi bất kể sao? Lời này của ngươi hỏi, lão bản ta nói, viên thị địa sản sự tình không về tỉnh chính phủ quản. Nếu tỉnh ủy bên kia muốn đích thân quản, vậy quản A, chúng ta bên này không quản được, bí thư trưởng, người đây là lại muốn tìm nhân đương nhận mâm hiệp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng hồ xà đảm, gặp mặt A, ta tại phòng làm việc chờ ngươi. Đồng gia đổi hỏi. Ta hiện tại bên ngoài bồi tiếp lãnh đạo, 2 giờ sau có thể chứ? 1 giờ, đồng gia đổi có chút không nhịn được, nói. Ta tận lực A, chờ ta sau khi trở về đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói, hắn tìm ngươi có thể có chuyện gì? Diệp Di Quân hỏi, còn có thể là chuyện gì tốt, hơn phân nửa chính là viên thị địa sản sự tình, nhìn đến bọn họ là thương lượng xong như thế nào đối phó viên thị địa sản rồi, bất quá tìm ta có thể là chuyện gì? Quên đi, Không nghĩ, nghĩ cũng là bạch nghĩ, vẫn là ăn cơm trước đi, ta thật đúng là có một chút đói bụng. Đinh Trường Sinh dứt lời, bắt đầu ăn cơm. Mặc dù là ghế lô, nhưng là cái bàn không phải rất lớn, Đinh Trường Sinh tại ăn, mà Diệp Di Quân thường thường ăn vài hớp, nhưng là đại đa số thời gian đều là tại hầu hạ Đinh Trường Sinh ăn cơm, liên tục không ngừng đĩa rau, trả lại cho hắn thanh lý ăn qua rác, nàng không giống là ăn cơm, trái ngược với là một cái xứng chức nhân viên phục vụ. Này đồ ăn không hạ độc à, ngươi như thế nào không ăn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không đói bụng, không khẩu vị, cũng không tâm tình. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, buông xuống đũa, hỏi là vì xe ra sông sự tình. Diệp Di Quân thở dài một hơi, nói như thế nào cũng là hơn 10 năm vợ chồng, hiện tại nghĩ, có bao nhiêu tình cảm tại bên trong, ta bất quá vẫn là một yểm hộ nhà bọn họ tấm chắn mà thôi, vì nhìn qua dễ nhìn, đây là một cái hoàn chỉnh nhà mà thôi, bọn hắn hai cha con nàng thương lượng sự tình, ta từ trước đến nay cũng không biết, nếu không là ngươi cho ta vài thứ kia, ta chính xác là một mực che tại cổ rồi. Đinh Trường Sinh nói đây cũng là chuyện tốt, ngươi một mực che tại cổ, bọn hắn ra bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi đều có thể toàn thân mà lui, hơn nữa, ngươi bây giờ giúp đỡ Diệp gia, đối với hắn mà nói cũng là một loại phản bội, một câu, các ngươi hiện tại huề nhau, ai cũng không nợ ai, ngươi còn có cái gì cũng không bình đây này. Diệp Di Quân nghe vậy sửng sốt, chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn nói không sai. Mình và xe ra sông ở giữa thật đúng là huề nhau. Nhân chính là như vậy, tự hỏi nhân tế quan hệ thời điểm, luôn cảm thấy người khác khiếm chính mình hơn một chút, chưa bao giờ nghĩ mình là không phải là khiếm người khác, nếu đều có thể như vậy suy nghĩ một chút, khả năng sống được sẽ không mệt như vậy. Tại nàng ngây người công phu, Đinh Trường Sinh đứng dậy dịch chuyển đến nàng bên người, đường Đinh Trường Sinh tay đặt lên bả vai của nàng thời điểm, dọa nàng nhất nhảy. 3121 sốt cuộc không thể quay về. Ngươi làm gì thế? Dứt lời, thân thể của nàng liền hướng ngoại nghiêng lệch, muốn thoát đi tay hắn, nhưng là làm sao có thể chứ, còn không có nghiêng lệch vài cái góc độ, đã bị hắn kéo trở về. Ngươi nói ta đợi ị một chút đi gặp đồng gia đồi như thế nào đàm, ta nói nếu như hắn muốn nói sự tình là về viên thị địa sản. Đinh Trường Sinh hỏi. Bị Đinh Trường Sinh khoảng cách gần như vậy gần sát lấy, còn bị hắn ôm bả vai. Diệp Di Quân thật đúng là có một chút không được tự nhiên, cho nên chú ý của nàng lực vẫn là tại như thế nào thoát khỏi hắn bàn tay heo ăn mặn, nhưng là nàng có thể cảm thấy bả vai của mình bị hắn chết nắm, căn bản là không thoát khỏi được. Người nghĩ nói như thế nào còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói đương nhiên dùng, ngươi nói đi, ta phải làm sao, ta cũng nghĩ giúp đỡ Diệp gia, sớm một chút cầm đến Diệp gia đối với ta trả thù lao. Miễn cho vẫn luôn chỉ có thể là nhìn không có thể ăn, người có biết đối với ta như vậy một cái đồ tham ăn tới nói là rất khó thụ. Người cũng thừa nhận mình là một đồ tham ăn rồi hả? Nhưng là người bây giờ tướng ăn có phải hay không quá khó coi? Diệp Di Quân nghe vậy, nhìn về phía hắn, hỏi. Ngay tại chính mình quay mặt nhìn về phía hắn thời điểm mới phát hiện chính mình cách hắn là gần như vậy, chỉ cần là hắn nguyện ý, chỉ cần nhất duỗi cổ có thể hôn đến môi của mình rồi. Nhưng là hắn không nhúc nhích, nàng biết tâm tư của hắn vẫn luôn là một loại câu cá tâm tư, lúc nào cũng là muốn cho nhân chủ động đưa phía trên môn đi, chủ động đi cắn câu, tuy rằng đến bây giờ chính mình vẫn luôn là bị động, nhưng là sớm bị hắn câu ở, chính là không thấy hắn khởi câu mà thôi. Khó coi sao, ta không biết là, ta ngược lại cảm thấy ngươi không giữ lời hứa, ta vì Diệp gia làm sự tình cũng không ít, nhưng là không ngươi bất kỳ cái gì hồi báo, nghe được đều là không tưởng. Một tấm bánh so một tấm bánh đại, một tấm so một tấm vẽ dễ nhìn, nhưng là chính là không cơ hội ăn được. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân nghe vậy ngại ngùng cười, nàng biết Đinh Trường Sinh lại đang câu nàng, làm nàng chủ động cắn câu, không thể không nói. Đinh Trường Sinh là rất có thủ đoạn làm nữ nhân dần dần thần phục, mà hắn chính là đang hưởng thụ quá trình này, mà nàng, chính là như vậy dần dần tiến vào bẫy dập của hắn. Theo lúc ban đầu chính mình cực lực chống cự. Đến sau này ở phục tùng, lại đến bây giờ an vị tại thân thể của hắn một bên bị hắn giở trò, lúc này nàng tâm lý có thể xác định chính là, chỉ cần là hắn nguyện ý, chính mình tuyệt đối không có khả năng lại phản kháng, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, hắn muốn chính là chính mình chủ động đưa lên môn, giao hàng tới cửa. Người muốn ăn còn không phải là tùy thời có thể ăn được, chỉ cần ngươi có thể thủ tín dụng, ta cũng cái nói một không hai người. Diệp Di Quân nói. Phải không, ta không cảm nhận đến. Diệp Di Quân xem hắn như vậy tử, hận không thể hung hăng cắn hắn một cái, nhưng là tiếp cận môi đến hắn khuôn mặt cũng là nhẹ nhàng nhất mổ, mặc dù là như chuồn chuồn lướt nước một chút, nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất chủ động đi lấy lòng Xe Gia Sông bên ngoài nam nhân. Kỳ thật mặc dù là khi kết hôn, nàng và Xe Gia Sông ở giữa cũng đa số là bị động, cực nhỏ có như vậy cam tâm tình nguyện chủ động thời điểm. Lúc này đây tuyệt đối là đột phá nàng điểm mấu chốt, nhưng là ranh giới cuối cùng chính là bị đánh phá, nào có nhiều như vậy điểm mấu chốt, bất quá là lần nữa tìm cho mình cái cơ hội mà thôi. Nhưng khi một cái cơ hội tiến đến thời điểm, điểm mấu chốt liền trở thành một đảo không có tác dụng phòng tuyến, không có bất kỳ tác dụng gì. Đinh Trường Sinh được đến khẳng định trả lời, vì thế đương tay hắn rời đi thân thể của nàng thời điểm, nàng sớm ghé vào cái bàn phía trên, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Đây là lần thứ nhất tại chỗ như thế, bị một cái chính mình lão công bên ngoài nam nhân ép buộc thành như vậy, hơn nữa này còn chỉ là bằng hắn một đôi tay mà thôi, không có khác bất kỳ cái gì hành động. Đinh Trường Sinh ngồi về chỗ ngồi của mình, ăn hết sức thơm ngọt, hắn nhìn đối diện tóc mây tán loạn Diệp Di Quân thường thường ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là thân thể còn ở một loại không thể tự giữ trình độ, cho nên căn vốn không có khả năng đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Nửa giờ sau, Diệp Di Quân rốt cục thì hòa hoãn, nơi này là chỗ ăn cơm, không phải là tửu điếm hoặc là trong nhà, nếu như phía sau có cái giường, nàng nhất định là nằm xuống sẽ không nghĩ tới. Ta muốn đi, ngươi chừng nào thì đi, tạm được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi cứ nói đi, ta hiện tại nhất cũng không muốn nhúc nhích, mệt chết rồi, mấy năm nay công uổng công luyện tập, hiện tại rốt cuộc biết Xe Nhị Nhi vì sao đối với ngươi khăng khăng một mực rồi. Nàng đối với ta khăng khăng một mực sao? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Ít nhất ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua nàng đối với thế nào nam nhân như vậy sợ. Một cái nữ nhân nếu sợ một cái nam nhân, tám phần là yêu thượng hắn. Cái gọi là sợ, càng nhiều chính là yêu. Nàng tuy rằng phải đi, nhưng là ta cảm thấy nàng đối với ngươi vẫn là rất để bụng. Diệp Di Quân nói. Đúng rồi, ngày đó nàng tại ngươi bên tai nói gì, đem ngươi tao thành như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng không biết xấu hổ nói đến đây, Diệp Di Quân liền nói không được. Rốt cuộc nói chuyện gì a, như thế nào liền không biết xấu hổ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng nói các ngươi ngoạn thời điểm kêu thượng ta chơi với nhau. Diệp Di Quân tại Đinh Trường Sinh lần nữa truy vấn hạ mới nói ra này cần trục truyền nhị nhi tại nàng bên tai lời nói, lúc ấy tao nàng trực tiếp đứng dậy đi phòng rửa tay. Đinh Trường Sinh ha ha cười, nhìn gương mặt ửng hồng còn không có lui xuống đi Diệp Di Quân. Hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng đến chính mình bên này. Đừng làm rộn, người còn có việc đâu. Nhưng là Đinh Trường Sinh cố ý muốn nàng đến từ mình bên này, một điểm ý thỏa hiệp đều không có. Nàng bất đắc dĩ đứng lên, vòng qua cái bàn đi đến Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh xóa khai chân, ý bảo nàng tiếp tục. Vì thế nàng chậm rãi đi tới, đứng ở Đinh Trường Sinh hai chân ở giữa. Hơn nữa tại Đinh Trường Sinh tay ép phía dưới chậm rãi ngồi ở chân của hắn phía trên. Mấy bước này tuy rằng khoảng cách rất ngắn, nhưng là đối với nàng tới nói, lại trường như là vạn lý trường chinh, nàng biết. Chính mình bán ra bước này ý vị như thế nào, ý vị rốt cuộc không thể quay về, không quay đầu lại nửa đường, cho nên, đương thân thể của nàng rơi tại chân của hắn phía trên, bị hắn chống đỡ sau đó, có rơi xuống đất vui mừng, có đối với bước kế tiếp khẩn trương kỳ vọng, một câu, tương lai không thể kỳ, nàng không biết bước tiếp theo hắn sắp sửa đem chính mình mang hướng nơi nào, đến bước này. Nàng có thể làm cũng chỉ có thể là bị động thừa nhận rồi. Phía dưới nên làm cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Diệp Di Quân không biết nên nói cái gì, đương nhiên càng không biết nên làm cái gì, vì thế duỗi tay dùng cánh tay của mình ôm cổ của hắn, này đã coi như là có tiến bộ rất lớn rồi, lại muốn nàng làm cái gì động tác, nàng thật sự là làm không ra ngoài. Đinh Trường Sinh tay đưa đến nàng eo lúc, ôm lấy áo lông vạt áo, chính là nhẹ nhàng câu một chút mà thôi. Nói tiếp nói chính mình nhấc lên. Cái gì, nơi này, tại nơi này Diệp Di Quân dọa sắc mặt có chút không tự nhiên, dồn dập hỏi. 3122 đâm lao phải theo lao. Đường Thượng Minh vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh tiến vào, lập tức đứng lên nói bí thư trưởng chờ ngươi đã lâu. Còn chưa ăn cơm, Đinh Trường Sinh hỏi. Ăn gì cơm a, đều lửa phòng hào hạng rồi, trở về liền một mực tại văn phòng bên trong nán lại. Nơi nào cũng chưa đi, giống như cơn tức không nhỏ, đợi ị một chút ngươi cẩn thận một chút, chớ quấy rầy. Đường Thượng Minh nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta không gây gổ với người, ngươi trước đi ăn cơm đi, ta cùng hắn phỏng chừng cũng phải đàm một hồi, nói xong rồi khả năng là hắn có thể nuốt trôi đi cơm, đừng đếm lúc đó không cơm ăn. Đinh Trường Sinh nói. Đường Thượng Minh gật đầu, nhưng là đem Đinh Trường Sinh đưa vào đồng ra đổi phòng làm việc về sau, nhưng không có rời đi, Đinh Trường Sinh nói cũng không thể tín, xem như đồng ra đổi thư ký, chính mình không tuân thủ tại nơi này đi nơi nào. Bí thư trưởng, tìm ta chuyện gì à, vô cùng lo lắng Đinh Trường Sinh hỏi. Người đi đâu, thời gian dài như vậy mới, có biết hay không nhiều như vậy nhân tại trên phố tụ tập, sở hữu đơn vị đều lửa phòng hào hạng rồi, người còn có nhàn tâm mù dạo. Đồng ra đổi cơn tức 10 phần hỏi. Không có biện pháp, bồi nhân ăn cơm, ta phải bồi xong rồi à, không có thể ăn đến một nửa liền giải thể à, hơn nữa, ta cũng không cách nào nửa đường đi, hai người bọn họ lỗ hổng cũng không để ta đi à. Đinh Trường Sinh nói. Đồng ra đổi nhìn Đinh Trường Sinh không lên tiếng, tiếp tục nghe hắn giải thích, bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh nói xe ra sông bí thư hai vợ chồng mời ta ăn cơm, người nói ta có thể nửa đường chuồn mất sao. Ta là cấp mặt mũi ngươi rồi, nhưng là lại đem hai người bọn họ lỗ hồng đắc tội, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hay là trước nói cái gì việc a? Đồng ra đổi tự nhiên không sẽ vì xác minh chuyện này thật giả đi liên lạc một chút xe ra sông, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng xe ra đi vô cùng gần, việc này mọi người đều biết, hơn nữa điên truyền Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi cũng có một chút thật không minh bạch quan hệ, điểm này hắn cũng có nghe thấy, nếu là xe ra sông hai vợ chồng cùng Đinh Trường Sinh cùng nhau ăn cơm. Nói cái gì đều không trọng yếu, mình cũng không có hứng thú, hắn hiện tại muốn biết nhất trên đường cái kia một vài người khi nào thì rời đi. Đừng náo loạn nữa. Đều nói ngươi và Viên thị địa sản có liên quan hệ, giúp ta cái bận rộn. Đồng gia đổi nói. Từ vừa mới bắt đầu không hờn giận đến bây giờ vẻ mặt ôn hòa, đồng gia đổi dùng không đến một phút thời gian, sắc mặt biến hóa chính là nhanh như vậy. Ai, lời này có thể không nên nói lung tung. Ta cùng Viên thị địa sản không có bất kỳ cái gì quan hệ, chớ nói lung tung, bí thư trưởng, này bận rộn ta bang không lên ngươi. Đinh Trường Sinh một ngụm đẩy xuống. Đồng gia đổi gật đầu, nói kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, tỉnh làm quyết định, không còn nhúng tay Viên thị địa sản bất kỳ cái gì sự tình vụ, sở hữu tiến vào Viên thị địa sản người viên toàn bộ rút về, nhất châm một đường đều không mang đi, một câu nói, thì phải là làm Viên thị địa sản khôi phục nguyên dạng. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, đồng gia đổi nói tiếp nói ngươi nhìn như vậy, trên đường kia một chút nháo sự người có khả năng hay không tan, việc này cũng làm như không phát sinh qua giống nhau. Ai, ta nhìn việc này, nan, Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Như thế nào đâu này, đồng gia đổi căng thẳng trong lòng, hỏi. Nói như thế, Viên thị địa sản là một cái xí nghiệp tư doanh, đây là nhân gia tài sản riêng, hiến pháp thượng cũng nói. Pháp luật bảo hộ tài sản tư hữu, nhưng là hiện tại các ngươi muốn làm này vừa ra, ai đều không phải người ngu, các ngươi không nói câu nào liền trở về, kia phía trước làm những chuyện kia tính xảy ra chuyện gì. Hiểu lầm, Đinh Trường Sinh hỏi. Không thể không nói, Đinh Trường Sinh đầu óc là tốt làm cho, nhìn vấn đề đó là một châm thấy máu, mỗi câu nói đều điểm vào vấn đề yếu hại phía trên. Việc này không có cái bàn giao, không có cái văn kiện, vậy các ngươi khi nào lại về đến? Ai nói chuẩn, này Bắc Nguyên là ai tại đương gia, Viên thị địa sản lòng người bên trong minh bạch, các người đến đây đi, này còn không phải là các người định đoạt, hiện tại bất đắc dĩ nói muốn đi, chuyện gì cũng bị mất, ai tin đâu này. Bí thư trưởng, nói không dễ nghe lời nói, chúng ta bây giờ còn có danh dự sao? Chính phủ công tín lực còn nữa không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng gia đổi á khẩu không trả lời được, hắn lấy vì chuyện này tốt lắm làm. Chỉ cần là đem tại Viên thị địa sản phụ trách thanh toán người rút về đến, không mang đi bất kỳ cái gì đồ vật, việc này cho dù là chấm dứt, còn không phải là một câu sự tình, nào biết giống Đinh Trường Sinh nói phức tạp như thế. Ai cũng biết, phía sau chính phủ làm ra nhượng bộ, sau đó tất nhiên gấp bội trả thù, ai cũng không ngốc, việc này chúng ta cũng không phải là chưa làm qua, chính là tại dạng này lần lượt thay đổi thất thường bên trong, chính phủ công tín lực bị đánh mất hầu như không còn rồi. Chính phủ công tín lực là gì? Bí thư trưởng, chúng ta trong tay nhân dân tệ phát hành đều là dựa vào chính phủ công tín lực, dân chúng tin tưởng chính phủ mới tin nhân dân tệ, người nói này có phải hay không rất nguy hiểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ mới được, bọn hắn mới tin. Đồng gia đổi nhưng cấp Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Vậy còn không đơn giản, ra văn kiện, chúng ta không phải là quá yêu thích ra văn kiện nha. Văn kiện của đảng vừa ra đại ấn đắp một cái, đây mới là công tín lực, chúng ta những cái này làm quan lời nói, Ưng Thuận hứa hẹn, tại dân chúng trong mắt, liền cái rắm cũng không phải là, không tin ngươi có thể đi thử xem, nhìn có người nghe ngươi sao. Bất quá điều này cũng khá tốt chúng ta, Tổng thống nước Mỹ nói chuyện liền cái rắm cũng không phải là, hôm nay nói này, ngày mai nói kia, này mặc cho không nhận trước một đời ký hiệp nghị, đều giống nhau, làm quan không vài cái thủ tín dùng. Đinh Trường Sinh nói, văn kiện của đảng, này không có khả năng, Hà thư ký là sẽ không đồng ý. Bí thư trưởng, ta còn chưa nói hết, ta nói đúng nếu ngươi phát ra văn kiện của đảng, đem việc này tính chất định ra đến, này nếu coi xong rồi, đó cũng là chuyện tốt, không tốt sự tình, chính là tổn thất ai đến bồi. Đinh Trường Sinh hỏi, tổn thất, Đồng Gia Đồi lại bị Đinh Trường Sinh một cái muộn côn đánh có chút choáng váng đầu. Đúng vậy, ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Theo chúng ta người tiến vào chiếm giữ xí nghiệp, viên thị địa sản đại bộ phận công trình đều ngừng, rất rõ ràng, ngừng sau sẽ không pháp hoàn thành ấn mong muốn giao phòng, còn có ngân hàng cho vay lợi tức, trên cơ bản A, sở hữu bởi vì chúng ta tiến vào chiếm giữ giãn tới ngừng sản xuất tổn thất, ai đến bồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đồng Gia Đồi hít một hơi khí lạnh, hỏi ý của ngươi là bọn hắn còn muốn tổn thất. Bí thư trưởng. Lúc trước các ngươi tiến vào chiếm giữ thời điểm có phải hay không căn bản là không có nghĩ tới những cái này. Ngươi nói viên thị địa sản không tổn thất sao? Bọn hắn trước kia có khả năng là không dám muốn, phỏng chừng tha bọn hắn cũng không tệ rồi. Nhưng là hiện tại tình huống này, ta nhìn Huyền A, tương lai chính là đánh hành chánh quan tư. Chúng ta cũng không chiếm lý, làm sao bây giờ, vụ án này có phải hay không phải thua không nghi ngờ. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện. Nói Đồng Gia Đồi á khẩu không trả lời được, có hay không lý, Đồng Gia Đồi tâm lý tự nhiên là lại không rõ lắm, chuyện tới bây giờ, đâm lao phải theo lao, vô luận như thế nào, chính phủ tiến vào chiếm giữ xí nghiệp, đến dù sao cũng phải cuối cùng cấp cái cách nói a, thuyết pháp này là cái gì, quan hệ đến về sau ai có thể chiếm quyền chủ động vấn đề, đây cũng là một hồi đánh cờ. 3123 Lưu Manh. Kia chiếu ngươi nói như vậy. Chuyện này sẽ không giải quyết có khả năng rồi hả? Đồng Gia Đồi hỏi. Đinh Trường Sinh nhún vai một cái, nói ta nên nói đều nói rồi. Ngươi hỏi ta, ta cũng đã biết nhiều như vậy. Ta này nói cũng chỉ là một chút có khả năng. Về phần có phải hay không có chuyện như vậy, ta đây cũng không biết. Dù sao việc này lại không phải là của ta việc, ta cũng nói không tốt cái khác. Đồng Gia Đồi nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn rất lâu. Đinh Trường Sinh cũng theo dõi hắn nhìn, chính mình không nợ hắn cái gì vậy. Hơn nữa ôn nhu dai món ăn này đã cho hắn bưng lên rồi, hơn nữa hắn ăn còn thật thoải mái, nghe nói hắn mấy ngày nay cũng chưa trở về nhà, vẫn luôn tại kia đống bí ẩn biệt thự bên trong, xem ra là tân hôn yến ngươi, mà ôn nhu dai vô luận là hành động vẫn là giường kỹ cũng đều là không sai, cho nên, hắn hiện tại ăn thoải mái cũng là bình thường. Đinh chủ nhiệm, tuy rằng ngươi nói những cái này ta đều hiểu, nhưng là ngươi nói chuyện này ngươi không biết, hoặc là để ta thử xem, ta không cần thử cũng biết. Chuyện này nhất định là dựa theo người thiết kế đi phát triển, ta nếu không tìm người đây, khả năng còn không biết người xáo lộ, hiện tại đã biết, ngoại giới nói viên thị địa sản cùng người quan hệ không giống bình thường, nhìn đến thật đúng là như vậy, đây cũng là ta tìm con mắt của ngươi, không sai biệt lắm được, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính phủ nhẫn nại cũng là có hạn độ, cụ thể tới nói là Hà thư ký nhẫn nại là có hạn độ, người sau lưng làm những chuyện kia, người nào không biết đâu này. Đồng Gia Đồi hỏi, nếu đổi lại người khác, khả năng liền mặt đỏ cổ thô, không thừa nhận cũng có khả năng tướng rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh bằng không, hắn không phải là như vậy người, cứ việc tâm tư của mình bị hắn nói một chút cũng không kém, nhưng là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nghe vậy hướng về Đồng Gia Đồi đưa tay ra. Cái gì? Đồng Gia Đồi nhìn tay hắn, hỏi. Chứng cớ, người nói việc này là ta làm, hoặc là ta cùng viên thị địa sản quan hệ không giống bình thường. Chứng cứ đâu, cầm lấy không ra chứng cứ đến, quang tại nơi này đoán là vô dụng, đừng nói tại tình không thể nào nói nổi, đừng quên, tuần tra tổ còn ở đây, bọn hắn không đi, các ngươi không giải quyết được vấn đề này, vậy hãy để cho tuần tra tổ bị vây quanh, giao hàng đều đưa không đi vào, đói chết quên đi. Đinh Trường Sinh cười nói. Đồng Gia Đồi không cười, hắn xem như đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh thật là một khối lưu manh, như thế nào thiết cũng không tốt hạ đao. Đinh Trường Sinh đứng lên, tại phòng làm việc của hắn bên trong dạo bước đi mấy bước, nói ta biết, các ngươi một mực đối với ta cùng Trọng Hoa là như hổ rình mồi. Bí thư trưởng, hôm nay ta cũng không sợ đem lời nói trắng ra rồi. Ta tại Bắc Nguyên, có một số việc chúng ta còn là dựa theo trước quy tắc đến. Các ngươi nếu muốn đem ta đá ra ngoài Bắc Nguyên, ta đây làm việc cũng chỉ giảng kết quả không nói quy tắc, cho nên, cũng làm phiền ngươi cấp có chút nhân truyền lời, chớ đem ta ép, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Đồng gia đổi mí mắt run run một chút, nói ngươi nói những cái này, ta đều không làm được chủ, vẫn là câu nói kia, những điều kiện này đều làm không được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nhìn đồng gia đổi sau lưng bức tường thượng cái kia chữ phó vì nhân dân phục vụ. Ngươi không làm chủ được tự nhiên là có nhân có thể làm chủ, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, kia một vài người khó khăn giãn tới đại gia hỏa chú ý, có thể dễ dàng đem việc cấp bình định. Có câu trước tiên là nói về ở phía trước, ta người này làm nhân làm việc đều là dám làm dám chịu, nhưng là chuyện này cùng ta không quan hệ, ta cũng không biết là ai trêu chọc đến. Hơn nữa, này đều đến cuối năm, ta là đảng viên, còn tại Trung Bắc tỉnh nhậm chức, không biết làm loại này mang lên đến tảng đá đập chính mình chân sự tình. Cho nên ngươi tìm ta hỏi cũng là hỏi không, mặt khác ta vừa mới nói cái kia một chút, ngươi thật tốt suy tính một chút, bằng không lời nói, ngươi thật không có bất kỳ phần thắng nào. Đinh Trường Sinh nói. Đối mặt Đinh Trường Sinh uy hiếp, đồng gia đồi là hết đường xoay sở, nhưng là nghĩ nghĩ chuyện này, Đinh Trường Sinh nói không phải không có đạo lý, nếu chính phủ không đối với chuyện này làm giải thích, như vậy đợi những người này theo phía trên phố về nhà sau đó, chính phủ tùy thời đều có thể lại lần nữa tiến vào chiếm giữ xí nghiệp. Xí nghiệp là những người này bát cơm, chính phủ không cho bát cơm, xí nghiệp bát cơm bị đập rồi, bọn hắn không vội vàng mắt còn sống thế nào. Đồng gia đổi hồi báo xong sau đó, Hà Gia Thắng sắc mặt rất khó nhìn, sắc mặt của hắn hôm nay một mực không dễ nhìn, Bắc Kinh điện thoại là một cái nhận lấy một cái, có người quen, có lãnh đạo, có hậu đài, cũng là muốn hắn mau chóng chấm dứt việc này, nhưng là nếu như dựa theo đồng gia đổi thuyết pháp đi làm, như vậy thì ý vị chính phủ thừa nhận sai lầm của mình. Nếu là sai lầm, phải bồi thường tổn thất, cái này mặt mũi của mình xem như hoàn toàn mất hết. Hắn thật sự là nói như vậy. Là nói như vậy, nguyên thoại, Hà thư ký, chúng ta là người, không thể cùng cậu so đo, cho cắn chúng ta còn có thể lại cắn một cái sao. Này không thích hợp, đồng gia đổi nói. Nhưng là như thế này vừa đến miệng con vịt liền phi. Hà Gia Thắng thở dài. Đối mặt Hà Gia Thắng hỏi lại. Đồng gia đồi chỉ có thể là thở dài một hơi nói chuyện này tại xe ra sông chỗ đó chậm trễ thời gian nhiều lắm, muốn là chuyện này tại xe ra sông chỗ đó. Đừng nói nữa, ngươi bây giờ nói sao việc này có ích lợi gì? Hà Gia Thắng bất mãn hỏi. Là không có ích lợi gì rồi, nhưng là chuyện này dù sao cũng phải có người thừa gánh trách nhiệm a. Ta mới tiếp nhận vài ngày, cũng không thể đem việc này chụp tại đầu ta phía trên a. Đồng gia đồi hỏi. Đối với đồng gia đồi vấn đề. Hà Gia Thắng có chút căm tức, một đám, có lợi ích thời điểm một đám chạy so với ai khác đều nhanh, hiện tại xảy ra vấn đề, nên thừa gánh trách nhiệm rồi, một đám thành rùa đen rút đầu. Người đi xuống trước đi. Bí thư, ta nói còn chưa dứt lời đâu. Đồng gia đổi nói tiếp nói. Ngươi nói, Hà Gia Thắng không kiên nhẫn nói. Đồng gia đổi nghe ra đến hắn không nhịn được, nhưng là vô luận nói như thế nào, người không kiên nhẫn ta cũng phải nói như vậy. Không nói ra đến ai chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ta vừa mới nói trách nhiệm tại xe ra sông, không phải là trốn tránh trách nhiệm của ta, ý của ta là, từ thành phố ra cái văn kiện, đi ra xử lý chuyện này, so tỉnh ra mặt ảnh hưởng muốn ít hơn nhiều, ảnh hưởng xấu mặt cũng nhỏ, nói như thế nào cũng là tại tỉnh thành mà thôi. Nếu từ tỉnh ra văn kiện, việc này liền lớn, chính là tỉnh ủy tỉnh chính phủ làm sai, cho nên, vẫn là từ thành phố ra mặt, thị ủy chính phủ thành phố. Giãn tới chú ý độ cũng tiểu. Đồng gia đổi nói. Lời nói này đả động Hà Gia Thắng. Mọi người là lợi kỷ, cho nên tại lợi kỷ chuyện này, đồng gia đổi cùng Hà Gia Thắng lúc này là nhất trí. Bọn hắn lợi ích đang khóa tại cùng một chỗ. Nếu từ tỉnh ra văn kiện, kia mất mặt đúng là tỉnh, hiện tại có thể đẩy lên tỉnh thành Bắc Nguyên, làm Bắc Nguyên lưng cái này hoa. Cuối cùng, Hà Gia Thắng gật gật đầu, nói ta đã biết, người đi xuống đi, ta tìm xe ra sông đàm. Xe ra sông ai nói cũng không nghe, nhưng là không dám không nghe Hà Gia Thắng lời nói, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể là từ hắn cấp xe ra sông phân ra vụ. Tại đi tỉnh ủy lộ phía trên, xe ra sông đã cảm thấy không thích hợp,

hiện tại có thể đẩy lên tỉnh thành Bắc Nguyên, làm Bắc Nguyên lương cái này hoa. Cuối cùng, Hà Gia Thắng gật gật đầu, nói ta đã biết, người đi xuống đi, ta tìm xe ra sông Đàm. Xe ra sông ai nói cũng không nghe, nhưng là không dám không nghe Hà Gia Thắng lời nói, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể là từ hắn cấp xe ra sông phân ra vụ. Tại đi tỉnh ủy lộ phía trên, xe ra sông đã cảm thấy không thích hợp, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra Hà Gia Thắng cho hắn phía dưới cái gì bộ. 3126 tâm mệt. Làm sao vậy? Tề Chấn Cường hỏi. Của ta mấy cái đinh đều bị rút, tỉnh chính phủ bên kia tin tức nơi phát ra chặt đứt. Lang Quân Thuyết nói. Đều bị rút, làm sao có thể chứ, có phải hay không để lộ tin tức gì rồi hả? Tề Chấn Cường nhìn hắn hỏi, ý kia rất rõ ràng, là đang tại hoài nghi hắn để lộ tin tức, phải biết vị hôn thê của hắn nhưng là Đinh Trường Sinh thư ký, nhưng vẫn không có bị dọn dẹp ra đi, ngược lại khác kia một vài người một đám bị thanh lý rớt, này không thể không làm Tề Chấn Cường hoài nghi. Đinh Trường Sinh dần dần đem tỉnh chính phủ văn phòng người đổi hơn phân nửa, còn lại đều lúc trước vừa mới đi vào, ta còn chưa kịp nhận thức những người này, cho nên, hiện tại cơ bản phía trên xem như ta nhận thức người đều đi. Lang Quân Thuyết nói, cho nên, người muốn tư tưởng chống chảy một chút, những người khác là đi, người không phải là còn có một lá vương bài sao? Tề Chấn Cường hỏi, Lang Quân Chi muốn nói điều gì, nhưng là không nói ra đến, nhìn nhìn lái xe, ngậm miệng. Mãi cho đến trở lại Tề Chấn Cường phòng làm việc, hắn mới đem vừa mới nói đầu nhận lấy. Thị trưởng, Lâm Đào chỗ đó thật sự là đi bất thông, tuy rằng nàng bây giờ là vị hôn thê của ta, đây là người một nhà, nhưng là tại công tác phía trên, vẫn là đối với ta thành kiến rất lớn, lòng cảnh giác cũng rất cao, ta căn bản hỏi không ra cái gì vậy đến. Lang Quân Thuyết nói, Tề Chấn Cường xem hắn, ánh mắt dừng ở cái bàn phía trên, lẩm bẩm nàng là vị hôn thê của ngươi. Các ngươi không phải là đã ở tại cùng một chỗ sao? Này còn không được, ta cũng không tin ngươi một cái đại nam nhân ra, còn không giải quyết được một cái nữ nhân. Nếu như này cũng không nói với ngươi, kia điều này nói rõ gì, thuyết minh cái này nữ nhân căn bản không thuộc về ở ngươi, nàng tâm căn bản không nghĩ giao cho ngươi. Vậy ngươi này lão bà cưới, khi nào xuất quỹ còn chưa nhất định, ta ngược lại nghe nói Đinh Trường Sinh đối phó nữ nhân nhưng là có một bộ, nói không chừng hiện tại ngươi này vị hôn thê liền đã xuất quỹ đâu này. Lẽ ra một cái lãnh đạo phải không nên như vậy đối với cấp dưới nói chuyện, nhưng là vừa đến Tề Chấn Cường đối với Lang Quân Chi không tệ, mấu chốt là Tề Chấn Cường cùng hắn Lang Quân Chi lão tử quan hệ không tệ, cầm lấy Lang Quân Chi coi như cháu của mình đối đãi. Ở một phương diện khác, hắn châm ngòi ly gián còn có mặt khác một cái nguyên nhân, thì phải là đối với Lâm Đào mơ ước cùng đối với Đinh Trường Sinh oán hận. Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này đơn giản là nói chuyện không tính toán gì hết. Tại hôn lễ phía trên rõ ràng tự nhủ muốn cho chính mình cấp Lâm Đào tìm thích hợp cương vị, đem nàng điều đến chính phủ thành phố đến, như vậy lời nói, còn buồn chính mình không cơ hội, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh cư nhiên đem nàng chụp, nhiều người như vậy đều điều đi tỉnh chính phủ văn phòng, nhưng là tối nên rời Lâm Đào nhưng lưu lại. Cho nên, Tề Chấn Cường lúc này mới ra ý xấu tư. Lang Quân Chi sắc mặt rất khó nhìn, chính mình lãnh đạo nói như vậy chính mình vị hôn thê, hắn là không cao hứng. Nhưng là lại không dám phản bác, bởi vì chuyện này quả thật có một chút không thể nào nói nổi. Vì sao chỉ cần liền vị hôn thê của mình để lại, Lâm Đào cùng chính mình quan hệ tới nói, nàng không phải là tối nên cách xa mở sao. Cho nên, việc này ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Còn có, thì chúng ta chính phủ sự tình ngươi muốn bảo vệ cho miệng, người khác tin tức thám thính không đến, người nơi này ngược lại thành tin tức của nàng nơi phát ra rồi. Tề Chấn Cường cảnh cáo nói, thị trưởng, thậm chí, nàng chưa bao giờ hỏi ta công tác sự tình. Phải không, ta là nhắc nhở ngươi, quên đi, ngươi trở về vẫn là cẩn thận cùng nàng nói chuyện, đừng mình bị đội nón xanh còn không biết đâu. Tề Chấn Cường nói, nghe vậy, Lang Quân Chi miễn cưỡng cười cười, nói kia, thị trưởng, ta đi về trước rồi. Ân, đúng rồi, ngươi và ngươi Lâm Đào nói. Không được liền điều đến chính phủ thành phố mà tính rồi, dù sao ngươi ở đây công tác, cũng không ai dám đem nàng như thế nào, như vậy các ngươi không phải là càng dễ dàng, trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể ngày ngày trông coi nàng. Tề Chấn Cường nói, Lang Quân Chi trở về nhà thời điểm, Lâm Đào sớm lên giường, phu che mặt màng đang đợi hắn trở về, Lang Quân Chi ngồi trên giường đuôi sofa phía trên, nhìn trên giường Lâm Đào, trắng nõn bàn chân lộ ở bên ngoài, liên tục không ngừng làm các loại động tác. Màu hồng đầu ngủ cùng gia các của nàng phu tạo thành một cái sắc thái mãnh liệt đối lập, làm hắn cảm giác được có chút bị kích thích cảm giác. Rửa sạch sau khi xong, nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, nàng đứng dậy xóa mặt màng, rửa sạch mặt, sau đó trở lại trên giường, Lang Quân Chi liền dựa sát vào nhau đi lên, duỗi tay ôm lấy nàng, đem quay lưng ôm tại chính mình trong lòng, đèn tắt rồi, có thể cấp nhân càng nhiều tự do tưởng tượng không gian. Đừng làm rộn, hôm nay ta mệt mỏi, không nghĩ động. Lâm Đào nói, Lang Quân một trong lăng, cũng không có cái khác động tác, chính là tại bên cạnh tai của nàng hỏi phải không, làm sao lại mệt mỏi, hôm nay thực bận rộn sao? Tạm được, chính là tâm mệt. Phải không, bằng không ngươi điều đến chính phủ thành phố mà tính rồi, hôm nay Tề thị trưởng còn nói chuyện này nữa nha, nói là chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể tùy thời đến chính phủ thành phố đến, đừng tại tỉnh chính phủ ngây ngô. Lang Quân Thuyết nói, không được. Ta vẫn còn muốn tại tỉnh chính phủ phía trên ban, tỉnh chính phủ cùng chính phủ thành phố cấp bậc này có thể giống nhau ư, ta nói ta tại tỉnh chính phủ phía trên ban, Trung Bắc tỉnh liền một cái tỉnh chính phủ, ta nói ta tại chính phủ thành phố phía trên ban, ta không thể cùng nhân giải thích nói ta là ở đâu cái thành phố sao. Lâm Đào này nghiêng lý thuyết một bộ một bộ, ta cái này không phải là lo lắng ngươi nha, ngươi nói ngươi bây giờ, nhiều như vậy mọi người bị dọn dẹp, ngươi chưa bị dọn dẹp ra đi. Ngươi có biết ta hiện tại áp lực nhiều ư, đều nói là ngươi cho ta đội nón xanh mới bảo trụ vị trí của ngươi, ngươi không cho ta cắm sừng a. Lang Quân Chi ôm lấy nàng, hỏi. Lâm Đào nghe vậy nở nụ cười đi ra, quẩy người một cái, trở lại cùng hắn hướng về nằm tại trên giường, tuy rằng phòng ở đèn tắt đi rồi, nhưng là tại hắc ám bên trong vẫn có thể nhìn ra đối diện nhân hình dáng. Muốn mặt không, ta hỏi ngươi. Là ai tại ngày hôm qua làm thời điểm dẫn đường ta nói kia một chút không biết xấu hổ nói, hiện tại lại muốn lấy cái này vì lấy cơ muốn ta đi tìm nơi nương tựa ngươi a? Ngươi còn có thể có chút tiền đồ không, chính mình suy nghĩ lung tung thì cũng thôi đi, hiện tại cư nhiên đem việc này hướng đến trên người ta chụp bô ỉa, không biết xấu hổ. Lâm Đào nói, ta nói những lời này, không phải vì trợ hứng nha, nhưng là về sau nghĩ nghĩ vẫn là rất lo lắng. Ngươi thúi lắm. Ta mặc dù không có qua này bạn trai của hắn, nhưng là ta còn không xem sách, ta cho ngươi biết, ngươi mấy lần trước hướng dẫn ta nói những lời này, ta đều tại võng phía trên tra xét, loại người như ngươi tâm lý biến thái ra hỏa, xã hội thượng nhiều chính là, liền muốn biết nam nhân khác muốn làm lão bà của mình là dạng gì, các ngươi có thể được đến khoái cảm, đúng không đúng, ngươi không muốn không thừa nhận, nếu nam nhân nói liền thừa nhận chính mình nói những lời này có phải hay không thật ngươi tâm lý phản ứng. Ngươi nói. Có phải hay không? Lâm Đào liên tiếp hỏi lại, lập tức đem Lang Quân Chi cấp đang hỏi. Miệng hắn thượng tuy rằng chưa nói, nhưng là nội tâm lại nhận đồng Lâm Đào thuyết pháp, kia xác thực chính mình nội tâm chân thật phản ứng. 3127 được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi liền vô nghĩa a, ta khi nào thì có ý tưởng này rồi, đừng bậy bạ rồi. Lang Quân Chi không thừa nhận, nhưng là trên tay động tác cũng không dừng lại xuống. Nhưng là hắn thế nhưng phát hiện chính mình vừa mới còn hưng chí bừng bừng, lúc này lại không có động tĩnh, cố gắng thế nào cũng là uổng phí, không biết mình rốt cuộc làm sao vậy. Đừng giằng co, ngủ đi. Lâm Đào cũng cảm giác được hắn hữu tâm vô lực, cho hắn cái mặt mũi, nói. Vì thế hai người nằm tại trên giường không lên tiếng, qua một hồi, Lang Quân Tuyết nói ngươi thật không nghĩ điều đến chính phủ thành phố đi, hôm nay Tề thị trưởng còn hỏi ngươi. Nói ngươi nếu khẳng điều đến chính phủ thành phố đi, hắn có thể chào hỏi an bài cho ngươi cái vị trí tốt. Tề thị trưởng. Đúng vậy, ta lãnh đạo A, ngươi có cái gì ngạc nhiên? Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi lãnh đạo đối với ngươi quan tâm có chút quá phận. Hơn nữa hắn nhìn nhân ánh mắt làm người ta không thoải mái. Lần trước đính hôn thời điểm kéo giữ tay của ta không để. Nào có lãnh đạo như vậy, có phải hay không nắm khác tiểu cô nương tay nắm thói quen rồi? Cũng không nhìn ta là lão bà của ai, liền như thế nào trắng trợn không kiêng nể sờ, dù sao ngày đó ta như là ăn phải con ruồi tự đắc, phi thường không thoải mái, ngươi cũng không lên tiếng. Lâm Đào dùng cánh tay chi khởi cảm của mình, nghiêng đầu nhìn bên người Lang Quân Chi, nói. Có sao, ta không thường lớn ý, hắn là lãnh đạo, ta cảm thấy có một số việc chính là sơ sót a. Lang Quân Thuyết nói. Mặc kệ như thế nào. Ta bây giờ đang ở tỉnh chính phủ làm tốt tốt, ta là sẽ không đi các ngươi chính phủ thành phố, chướng mắt ngươi kia tọa miếu nhỏ, ta tại tỉnh chính phủ làm tốt lắm, nói không chừng tương lai còn có thể giúp ngươi, chúng ta không nên đem trứng gà phóng tại một cái giỏi bên trong, người cứ nói đi. Lâm Đào hỏi. Lang Quân Chi gật gật đầu, nói cũng đúng, nhưng là hôm nay Tề thị trưởng nói Đinh Trường Sinh cái này nhân thực sắc, để ta cẩn thận một chút. Ta nhổ vào, ta nhìn ngươi lãnh đạo mới sắc, ta lãnh đạo rất chánh trực, chưa bao giờ cùng đơn vị bất kỳ cái gì tiểu nha đầu mắt đi mày lại, kia một chút tiểu nha đầu đều đáng sợ hắn, ta cũng rất sợ hắn, sợ công tác làm không tốt bị dày, cho nên, ta cùng hắn thật chỉ là công tác quan hệ, cái khác quan hệ một mực không có, đúng rồi, đừng nghĩ theo ta nơi này bộ lấy tin tức gì, không có cửa đâu, làm người, cơ bản trung thành vẫn là muốn có. Lâm Đào nói xong, nằm xuống. Nói xong, cảm giác chính mình khuôn mặt nóng hầm hập, mặt nhất định là đỏ, lời này thật là có chút thiệt thòi tâm, chính mình cõng Lang Quân Chi cấp Đinh Trường Sinh phát những hình kia, hơn nữa hiện tại mỗi ngày đều tại bại lộ, càng ngày càng nhiều bại lộ hơn, nhưng là hắn từ trước đến nay không lời bình quá. Người yên tâm, ta là không có khả năng theo ngươi nơi này hỏi thăm tin tức, bất quá ngươi đối với Đinh Trường Sinh thật phải cẩn thận một chút, ta vẫn là lo lắng hắn đem ngươi ăn, đến lúc đó ta đi đâu hối hận đây. Lang Quân Thuyết nói, chúng ta đều đính hôn, ta còn có thể bị ai ăn à, đời này còn không phải là bị ngươi ăn, ta nhưng là đem lần thứ nhất đều cho ngươi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Lâm Đào có chút căm tức nói. Lang Quân Chi liền vội vàng bắt đầu dỗ nàng, đem miệng mình đưa đến nàng đồ ngủ áo, một bàn tay bắt đầu đi cởi bỏ nút áo ngủ, cứ việc Lâm Đào có chút dãy giụa, nhưng là tay nàng đụng đến hắn có chút khởi sắc rồi. Hơn nữa nàng vừa mới nghĩ đến chính mình cấp Đinh Trường Sinh phát cái kia một chút không biết xấu hổ ảnh chụp, chớp mắt đã cảm thấy thân thể của chính mình bắt đầu chân thực nhất phản ứng. Người trưởng tốt như vậy nhìn, như vậy gợi cảm, mỗi ngày đều tại một cái nam trước mặt lãnh đạo lắc lư, ta thật sự là sợ hắn ngày nào đó đem ngươi ăn. Ta đây nếu thật bị hắn ăn lần một lần hai ba bốn lần, ngươi làm sao bây giờ, liền không quan tâm ta sao? Lâm Đào thở hổn hển. Thuận theo ngữ khí của hắn bắt đầu nói đi xuống, nhưng là tay nàng tùy chung không có rời đi mệnh căn của hắn. Khi nàng nói xong câu đó thời điểm nàng rõ ràng nhất cảm giác được nó cả người rung lên, giống như là tràn đầy hùng như gió. Cho nên nàng mới nói cái này Lang Quân Chi thật sự là nhất tên khốn kiếp. Mỗi khi nói lên lão bà mình cùng khác nam nhân cấu kết thời điểm hắn liền hết sức hưng phấn. Không biết đây là một loại tâm lý ám chỉ, hay là hắn thực sự muốn Lâm Đào cùng nam nhân khác phát sinh như vậy quan hệ. Điều này làm cho Lâm Đào sợ hãi không hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, tuy rằng cũng không thiếu người đi tuần tra tổ cửa yêu cầu gặp tuần tra tổ lãnh đạo, nhưng là trải qua phân biệt, phát hiện Viên Thị Địa Sản người cơ bản không có rồi. Viên Thị Địa Sản đại lâu trước cửa dọn lên pháo, đủ loại kiểu dáng pháo đều có, Diệp Như Bình một người trở về. Đến hiện trường chỉ có Diệp Như Bình một cái lãnh đạo, Viên Hoán sống sót tại bệnh viện không thể động bắn, Diệp Văn Thu như cũ là tung tích hoàn toàn không có. Diệp Như Bình đại biểu công ty làm một cái nói chuyện, sau đó liền là chấn thiên vang pháo âm thanh, từ đàng xa nhìn trước cửa công ty náo nhiệt tràng diện, Diệp Văn Thu hỏi bên người Đinh Trường Sinh nói ta khi nào thì mới có thể giống như tỷ tỷ của ta, quang minh chánh đại trở về. Người muốn trở về hiện tại cũng có thể, nhưng là ngươi và chị ngươi không giống với, chị ngươi mặc dù là công ty tổng tài, nhưng là nàng nắm giữ chính là hành chính, tài vụ vẫn là tại ngươi nơi này, nếu như ngươi xảy ra chuyện. Công ty liền thật vạn kiếp bất phục, cho nên, ngươi về sau vẫn là giấu ở phía sau màn, lần này có thể đã trở lại năm, đều là ngươi cái kia tiểu cô công lao, nàng giống như ngươi, hiện tại chỉ có thể là ẩn giấu dịch, không biết tới khi nào mới có thể ra đến đối mặt. Đinh Trường Sinh nói đúng Diệp Di Quân. Tết âm lịch đi nhà ta quá a, Diệp gia là một đại gia tộc, hàng năm qua tiết đều là thực long trọng, ngươi giúp Diệp gia nhiều như vậy, Diệp gia nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi. Hy vọng ngươi không muốn từ chối. Diệp Văn Thu nói. Phải không, Diệp gia báo đáp thế nào ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi muốn cái gì, Diệp gia đều có khả năng thỏa mãn ngươi. Diệp Văn Thu phi thường khẳng định nói. Ta muốn nói là ta muốn ngươi thì sao? Ta hiện tại không sẽ là của ngươi sao? Ngươi còn nghĩ như thế nào muốn? Diệp Văn Thu hỏi. Một cái không đủ, nghe phong thanh Diệp gia gia mỹ nữ, ngươi nhìn ngươi cùng chị ngươi. Còn có cái kia Diệp Di Quân đều là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, không biết trừ bọn ngươi ra vài cái, còn có hay không cái khác, ta đổ thật là tốt kỳ. Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói. Ăn trong bát xem hoa đúng không hả, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, là ta tìm ngươi, ta cam tâm tình nguyện, tỷ tỷ của ta cũng tìm ngươi rồi, ngươi cũng có thể hổ đến, về phần cái khác, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, xe ra sông cũng không là dễ chọc. Diệp Văn Thu nói, dễ chọc không phải là hắn định đoạt, chị ngươi không nên hắn chết, còn có, thay ta khuyên nhủ chị ngươi, nên thu tay lại thời điểm hãy thu tay a. Nàng đã cho ta một cái danh sách, muốn ta đem danh sách thượng người đều trừ bỏ, nàng liền khăng khăng một mực theo lấy ta, ta không đáp ứng, ta là một cái quan viên chính phủ, không phải là sát thủ, ta lấy vì chuyện này cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới cái kia danh sách thượng người đang tại liên tiếp biến mất, ta không phải nói kia một vài người không đáng chết. Ta là nói loại sự tình này mượn tay người khác, tương lai xảy ra vấn đề vẫn là sẽ tìm được nàng nơi này. Đinh Trường Sinh nói. 3128 có chơi có chịu. Diệp Văn Thu nghe vậy thở phào một hơi, sừng sốt một hồi mới nói ngươi sẽ không biết nàng tại kia một tháng bên trong đã trải qua cái gì, cho nên, việc này ngươi liền không cần lo cho, nếu như tương lai thật xảy ra chuyện, đó cũng là nàng chính mình nên gánh vác, nhưng là kia một vài người đều phải chết, hiện tại khó nhất đúng là xe ra sông, là làm hắn nhảy lầu hay là đi ngồi tù, đều là nhìn ta tỷ cuối cùng tâm tình, ta nghe nói ngươi và xe nhị nhi sự tình. Nhưng là chuyện này ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta tỷ bên này. Đối mặt Diệp Văn Thu lời nói này, Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, đến chỉ có thể là cuối cùng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi không ngăn cản nàng, cũng cảm ơn ngươi đối với nàng trợ giúp, ngươi cứu nàng, nàng nói, đời này ngươi nghĩ như thế nào đều được, nhưng là không nên ngăn cản nàng báo thù, chuyện này ngươi không giúp được nàng, vậy hãy để cho nàng tự để đi, được không? Diệp Văn Thu hỏi. Đinh Trường Sinh không nói sau cái khác, chuyện này coi như chính mình không biết, từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Ta tại tửu điếm mua cơm, tỷ tỷ của ta hết bận nơi này liền đi, bằng không chúng ta bây giờ đi nha. Diệp Văn Thu hỏi. Quên đi, không đi, các ngươi vừa mới trở về, nghỉ toàn bộ một chút, tại Sơn đợi lâu như vậy, lập tức trở lại này hoa hoa đô thị, khẳng định có rất nhiều không có thói quen, hay là trước thích ứng một chút rồi nói sau. Đinh Trường Sinh cự tuyệt nàng. Điều này làm cho nàng thực thất vọng, nhưng là nàng không nghĩ cấp Đinh Trường Sinh bất kỳ cái gì áp lực, vì thế gật gật đầu, miễn cưỡng tiếu tiếu, nói hy vọng ngươi không nên tức giận, ngươi chừng nào thì có thời gian rồi, liền tới tìm ta, chúng ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, nhưng là hy vọng như vậy quan hệ tiếp tục nữa, bởi vì chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Không sao, trở về là tốt rồi, đi thôi, ở phía trước góc đường đem ta buông xuống. Ta còn phải hồi văn phòng, cuối năm, bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Hắn không phải là bận rộn, mà là cùng ông Áo Lam ước định thời gian sắp đến, cho nên mới cự tuyệt Diệp Văn Thu. Trở lại đơn vị Đinh Trường Sinh cấp văn phòng gọi điện thoại, biết được Kha Bắc liền tại phòng làm việc, vì thế đi lên lầu tìm hắn, nói như thế nào mình và lão bà hắn cùng đi ra ngoài, chính mình vẫn là muốn xin phép một tiếng, cũng muốn biết hắn có phải hay không cũng đi. Tiến đến. Đinh Trường Sinh tại cửa gõ cửa một cái, bên trong đi ra một tiếng nhẹ nhàng đáp lại tiếng. Kha tỉnh trưởng. Trường Sinh A, vào đi, có chuyện gì? Kha Bắc để tay xuống bút, ngẩng đầu hỏi, hơn nữa chỉ cái bàn cái ghế đối diện, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Ân, có chút việc, ông Tổng mời ta đi Sơn biệt thự độ cuối tuần, Kha tỉnh trưởng cũng đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này ta biết, nàng nói với ta. Nàng nói nàng tại Sơn làm một cái tụ hội, cái gì nướng tụ hội vẫn là vũ hội ta đã quên, dù sao nàng thường xuyên muốn làm mấy thứ này, ta không thời gian đi, các người đi chơi đi, chỗ đó có ôn tuyền, đều là nhận lấy nhập phòng ngủ, tốt lắm, người đi liền yêu thích nơi đó. Kha Bắc mặt không đổi sắc nói. Đinh Trường Sinh cái này bình thường trở lại, nguyên lai ông Áo Lam thường xuyên muốn làm những cái này tụ hội, còn cho rằng là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị đây này. Nhìn đến mình là suy nghĩ nhiều. Nga, ta còn cho rằng ngài cũng cùng đi, ta còn nghĩ thượng tới gọi ngươi, ông luôn nói đợi một chút xe liền đến. Đinh Trường Sinh nói. Kha Bắc tiếu tiếu, nâng ngón tay Đinh Trường Sinh, nói ngươi nha, quá cẩn thận rồi, tại Bắc Nguyên muốn công tác tốt, nhất là ngươi vị trí này, liền muốn kết giao các phương diện người, ngươi yên tâm đi, đi người nhiều chính là, chỗ đó gần giống Bắc Nguyên những nhân vật này căn cứ rồi, rất tốt. Người yêu thích chỗ đó. Từng bước kinh tâm, không dám không cẩn thận, nếu là như vậy, ta đây đi xuống trước rồi, không chậm trễ ngươi làm việc. Đinh Trường Sinh nói. Đi thong thả, thật tốt hưởng thụ cuối tuần. Kha Bắc tiếu tiếu, đợi Đinh Trường Sinh đi ra văn phòng về sau, một mực bảo trì mỉm cười khuôn mặt, thẳng đến nghe được Đinh Trường Sinh tiếng bước chân phía dưới lâu, hắn khuôn mặt mới thay đổi có chút trắng bệch. Trần Hoán Sơn nói cho hắn những chuyện kia, hắn một câu cũng chưa cùng ông Áo Lam nói. Nói cách khác, hiện tại ông Áo Lam hoàn toàn che tại cổ. Bản ý của nàng chính là mời Đinh Trường Sinh đi nghỉ phép, quá một tuần, gia tăng một chút cảm tình. Về sau có một số việc dính đến tỉnh chính phủ, chính mình có thể không tìm Kha Bắc, trực tiếp tìm Đinh Trường Sinh, hoặc là nói không nghĩ cấp Kha Bắc bả vai phía trên ép nhiều lắm trọng trách. Hơn nữa có một số việc cũng không muốn để cho chính mình lão công tham dự. Như vậy nói một khi gặp chuyện không may, cùng chính mình lão công cũng không quan hệ, nàng đánh chính là cái chủ ý này, mọi chuyện cũng phiền phức chính mình lão công đi giải quyết, cũng không phải là phong cách của nàng. Hắn đứng ở trước cửa sổ, điểm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ bên trong, hắn nhìn thấy một chiếc Toyota hai người Pháp dừng ở tỉnh chính phủ dừng xe bình, đó là ông Áo Lam xe, xuất môn nhu phải lái xe thời điểm, ông Áo Lam đều là tọa chiếc xe kia, thì phải là nàng di chuyển văn phòng. Tại xe phía trên làm công nghỉ ngơi, hoàn toàn ứng phó, thường xuyên còn có khả năng mang theo bằng hữu đi chơi, có thể nói, tại Bắc Nguyên đều biết chiếc này treo năm bát bảng số xe, cũng đều biết đây là xe của ai. Đinh Trường Sinh đến trước cửa xe tự động mở ra, đầu tiên nhìn đến đúng là ông Áo Lam ngồi ở trên chỗ ngồi, Đinh Trường Sinh gật gật đầu cũng lên xe, nhìn cửa sau xe đóng lại. Đinh chủ nhiệm vẫn là chuẩn như vậy thời điểm. Mặt sau vị kia ta sẽ không giới thiệu à? Ông Áo Lam dứt lời nhìn mặt sau, hỏi. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hàng thứ ba, nhìn đến xe Nhị Nhi đang nằm ở phía sau hàng thứ ba chỗ ngồi nhìn lên điện thoại. Ta còn cho rằng ngươi là lái xe đi đây này. Đinh Trường Sinh nói. Mình lái xe nhiều mệt à, có ông tỷ xe không tỏa, ta lái xe đi, ta khờ à. Ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đi, quên đi, ông tỷ, ta thua. Có chơi có chịu. Xe Nhị Nhi nói. Kia nói chuyện phải giữ lời, đêm nay không cho chạm vào hắn một chút. Ông Áo Lam chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, các ngươi đánh cực không nên đem ta tính phía trên, ta không tham dự. Đinh Trường Sinh vội vàng đem chính mình ra bên ngoài hái, nói. Ngươi là tiền cược, đêm nay ta cử hành một cái rượu, đi không ít người, còn có vũ hội, cho nên đêm nay vô luận Đinh chủ nhiệm cùng ai khiêu vũ. Ngươi cũng không thể bắt đầu, bất quá qua 12 giờ sau, Đinh chủ nhiệm liền cũng là ngươi, quyết định SAAA. Ông Áo Lam đối với xe Nhị Nhi nói. Xe Nhị Nhi lật một cái bạch nhãn, nói ta sớm biết rằng ta thất bại, ta cũng không cùng ngươi đánh cược rồi, ta hỏi hắn khi nhưng hắn là nói không nhất định, Đinh lão bản, ngươi khi nào có thể cho ta cái tin chính xác à? Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, cũng không muốn cùng nàng đấu võ mồm. Giống như là mình và nàng quan hệ bao sâu tựa như, cho nên, trên mặt cũng không có gì nụ cười, nhìn thẳng phía trước, nói quên đi, các ngươi ở phía sau ngồi đi, ta đi tay lái phụ tọa, lớn như vậy ra đâu có thể tỏa thoải mái một chút. Không cần, ta ở phía sau rất thoải mái, ông tỷ tìm ngươi còn có việc muốn nói, ta sẽ không sam hợp. Xe Nhị Nhi gấp gáp nói. 3129 bị người khác chành chết. Nếu như không phải là theo lấy ông Áo Lam xe tiến đến, hắn cũng không biết tại đây băng thiên tuyết địa phương Bắc Sơn, lại có như vậy một khối thế ngoại đào nguyên, toàn bộ cái sơn cốc xanh biếc ý rồi rào, cùng bên ngoài gió lạnh từng trận nghiễm nhiên là hai cái thế giới. Nơi này thật là không tệ, ông Tổng, ngươi làm sao tìm được chỗ này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam đắc ý nói theo nội thành đến trong này lái xe một giờ không đến, nhưng là tại nơi này lại có thể hưởng thụ đến Hải Nam mùa đông ấm áp. Này phiến khu biệt thự là ta khai phá, người nói ta là làm sao mà biết nơi này nguyên lai là có ôn tuyển tửu điếm, bị ta mua đến tại nơi này xây dựng những cái này biệt thự, bán đi một nửa, sơn cốc này tạo thành độc đáo keo kiệt hậu, đều là bởi vì địa nhiệt cùng ôn tuyển nguyên nhân, người muốn chính là yêu thích nơi này, có thể bình thường đến. Ta cho ngươi mở một cái nhà. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói mặc dù chỉ là một giờ, vẫn là quá xa. Lái xe nhanh một giờ không đến, cuối tuần có thể đến chơi ngoạn, đúng không, Nhị Nhi? Ông Áo Lam hướng về xe Nhị Nhi nháy mắt, nói. Ông tỷ, người thật đúng là đủ lợi thế, người những cái này biệt thự, ta lúc ấy nói mua một bộ, người cũng không bán cho ta, bây giờ nói đưa cho ai ở sẽ đưa cho ai ở, ai, nhìn đến ta tại mắt của ngươi bên trong còn chưa đủ phân lượng a. Xe Nhị Nhi hát đệm nói. Mặc dù là tại sơn cốc bên trong. Nhưng là nơi này cũng là sân rộng rãi, trong sân loại đủ loại kiểu dáng hoa cỏ, tại đây phương Bắc Sơn, mùa này thật sự là đáng quý. Tại hội sở sân bên trong ngừng lại đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, nhìn qua giống như là xe sang trọng câu lạc bộ tựa như, nhìn đến không ít người tới rồi, hơn nữa không phú thì quý, Đinh Trường Sinh ngược lại một chút cũng không quan tâm, mình chính là đến chơi, vẫn là ông áo lam mời đến, chính mình sợ cái gì. Hướng đến xung quanh sơn thượng khán nhìn, ra sơn cốc này, phía trên cây cối đều là khô vàng, nơi này và bên ngoài giống như là cách một tầng đại bằng, trong ngoài phân chia rất rõ ràng. Có thể nhìn thấy người sao? Sơn thượng một mảnh khô vàng bụi cỏ, hai người nằm bò trên đất, trong tay cầm lấy quân dụng kính viễn vọng nhìn chân núi kia tòa viện bên trong mỗi một cử động, đồng thời bên cạnh trên mặt đất màn hình điện thoại mở ra, hình ảnh là Đinh Trường Sinh ảnh chụp, tại đây hai người ở giữa thả. Nhìn thấy, xuống xe cái này nhân chính là A, tình báo nói cái này nhân có chút công phu, cho nên, nếu làm không thành ngoài ý muốn tử vong làm sao bây giờ, liền trực tiếp ra tay sao. Nhìn tình huống, đầu tiên là phải bảo đảm chúng ta an toàn của mình, nếu không có thể làm thành ngoài ý muốn tử vong, phải đem nhân mang đi xử lý xong, nếu như không có thể bảo đảm là ngoài ý muốn tử vong lời nói, phải là ngoài ý muốn mất tích, sinh không thấy người, chết không thấy xác. Người này nghe nói hiện tại thành Bắc Nguyên quan trường chúng thì chi, nhưng là cố tình bọn hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám áp dụng quy tắc trừng phạt, không thể không đem chúng ta lưỡng làm đến, này mẹ nó chuyện gì à? Chúng ta mỗi ngày huấn luyện, vì thay bọn hắn làm những cái này bẩn sống mặt khác một người phi thường bất mãn nói. Câm miệng a ngươi, toàn bộ hành động nghe chỉ huy, ngươi đừng ở chỗ này bực tức rồi, có bản lĩnh trở về nói a, đi ra cái nhiệm vụ liền nói nhảm nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh tự nhiên không biết lúc này hắn sớm bị nhân theo dõi, nếu như ông Áo Lam biết, nàng khẳng định không có khả năng đem Đinh Trường Sinh mang đến, chính bởi vì không biết chính mình lão công cùng Trần Hoán Sơn thiết kế việc này, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh lực mời mà đến, có thể là như thế này vừa đến, nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh khẳng định sẽ đem thứ nhất ngại nghi ngờ nhân chỉ hướng ông Áo Lam, dĩ nhiên, ông Áo Lam cũng không được giải thích, không có cách nào khác giải thích. Người đi làm việc trước đi, ta nơi nơi đi dạo không có sao chứ. Đinh Trường Sinh đối với ông Áo Lam nói. Đương nhiên, người có thể nơi nơi chuyển, nơi nơi nhìn, người một người nhiều tịch mịch, làm nàng bồi tiếp ngươi, ai, có thể nói hay lắm, chỉ cho phép nhìn, không cho phép bắt đầu. Ông Áo Lam nói đùa. Vì thế xe nhị nhi theo lấy Đinh Trường Sinh nơi nơi chuyển đi chơi, sơn thượng hai người tự nhiên là nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi. Bọn hắn kính viễn vọng sẽ không rời đi này hai người thân ảnh. Buổi tối hôm nay cái gì hoạt động à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vũ hội, đến nơi này đều là cùng ông Áo Lam tương đối quen, hoặc là có sinh ý qua lại, coi như là nàng công ty niên kỳ A, hàng năm cũng sẽ ở nơi này điên vài ngày, ngươi, tính toán tại nơi này đợi mấy ngày. Xe nhị nhi hỏi. Sáng sớm bước đi, ta đơn vị một đống lớn sự tình, ta nào có thời gian rỗi tại nơi này càn rỡ, hơn nữa. Ta cùng những người này không quen, tại nơi này lúng túng khó xử, các ngươi ngoạn chính là, đem ta đưa trở về là được. Đinh Trường Sinh nói, ta đây cũng với ngươi cùng đi, ngươi đi, ta ở lại nơi này không ý gì. Xe nhị nhi nói, ngươi không cần thiết cùng ta cùng đi, ngươi đi ông Áo Lam nan kham, các ngươi đều là người quen, lưu lại ngoạn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta hiện tại sở hữu tâm tư đều tại trên người ngươi ư, ngươi đi. Ta có gì tâm tình tại nơi này ngoạn. Đinh Trường Sinh, chúng ta giảng hòa A, ta về sau cam đoan không còn đùa giỡn tiểu tính tình, phát cáu rồi, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, tuyệt đối không có khả năng sách ý kiến phản đối, ta nói đều là thật. Xe nhị nhi đi mau từng bước, tại bên ngoài ngăn cản Đinh Trường Sinh, sau đó hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, nói. Ngươi lời nói ngày mai còn nhớ rõ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dĩ nhiên, ta vẫn luôn nhớ rõ, ta hôm nay nói những thứ này đều là lời thật lòng, tuyệt không là lừa gạt ngươi, lừa ngươi, ta cam đoan. Xe nhị nhi nói, thời gian đổ trở về 10 giờ, Tề Trấn Cường ly khai Bắc Nguyên thị ủy, xe nhị nhi nhận được xe ra sông điện thoại, đi phòng làm việc của hắn, nếu không là thời gian cấp bách, xe ra sông phải không tại phòng làm việc đàm việc này, Diệp Di Quân cũng liền không phải không biết. 3. Chuyện gì a? Ta đều nhanh đến nhà, không nên đến văn phòng nói. Xe nhị nhi tiến văn phòng, liền có một chút không cao hứng hỏi. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, xe ra sông mới nói kia 700 vạn đô la sự tình. Hà Gia Thắng đã biết, đem tiền quay lại đến đây đi, dựa theo trước kia quy củ, đánh tới chỉ định tài khoản bên trong, Mặt khác, người đoạn thời gian này cũng không sắp đi ra ngoài, nhìn đến hắn là nghe nói cái gì rồi, yên tĩnh một đoạn thời gian nói sau. Xe Nhị Nhi nghe vậy sắc mặt lập tức liền thay đổi, khẩn trương hỏi nói hắn là làm sao mà biết. Tụ tập hâm công ty lại không phải là ngươi chính mình, bọn hắn nhất định là có người tại công ty bên trong, trở về thật tốt cha một chút, cái này nhân cha không ra, về sau ngươi muốn làm gì liền đều bị nhân chành chết. Xe Ra Sông nói. Xe Nhị Nhi mồ hôi trên đầu lập tức liền đi ra, nàng tự lấy vì chuyện này làm phi thường bí mật, nhưng là lúc này mới đem tiền chuyển đi ra ngoài nhiều một hồi, liền bị người biết, còn tìm đến nàng lão tử trên đầu, hơn nữa còn là cái kia lão đầu. Ta đã biết, ta hãy mau đem việc này xử lý tốt. Xe Nhị Nhi nói. Ân, mặt khác, người và Đinh Trường Sinh quan hệ cần phải điều chỉnh lại một chút. Xe Ra Sông nói. 3130 thế dịch khi rời. Điều chỉnh một chút, có ý tứ gì? Xe Nhị Nhi có chút không hiểu hỏi. Hiện tại đến nhìn, Hà Gia Thắng có chút hoảng, nhất là phía trên âm thanh rất loạn, tin tức rất nhiều, hiện tại tuần tra tổ đến Bắc Nguyên, hắn thì càng thêm vội vàng sao động bất an, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người là giống nhau, đều tại đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, phía sau thực dễ dàng xảy ra vấn đề, liền nhìn Hà Gia Thắng có thể hay không ổn định, ta nhìn hắn lúc này đây rất khó, cho nên... Đinh Trường Sinh đầu này tuyến ngươi còn phải duy trì. Xe Ra Sông nói. Ngươi không phải nói để ta hung hăng hố hắn một lần ư, như thế nào, hiện tại lại sửa. Xe Nhị Nhi nhíu mày hỏi. Ngốc nữ nhi, thế dịch khi rời, đầu muốn tùy theo tình huống hiện thật thay đổi mà thay đổi. Vì sao Đinh Trường Sinh tại Bắc Nguyên làm như vậy, đều không ai dám chân chính đối với hắn như thế nào đây. Ngươi còn không hiểu được sao? Xe Ra Sông hỏi. Xe Nhị Nhi nhìn về phía Xe Ra Sông, chờ đợi đáp án của hắn. Nếu một cái một mình Đinh Trường Sinh, thì cũng không phải là, ta tùy thời đều có thể bóp chết hắn, nhưng là phía sau hắn là thế nào một vài người ngươi biết không? Trọng Hoa là một cái, còn có một cái, ta mỗi lần muốn động thủ khi đều khuyên chính mình phải tỉnh táo, cái này nhân chính là Lý Thiết Vừa, trước kia chúng ta không để mắt đến cái này người, nhưng là hiện tại cái này quan hệ nhất định phải coi trọng hơn đến. Bởi vì không coi trọng cái này quan hệ, một khi đối với Đinh Trường Sinh làm ra không lý trí động tác, đều khả năng bị trả thù. Xe Ra Sông nói. Cho nên, lúc này Xe Nhị Nhi biểu hiện ra đến dịu dàng ngoan ngoãn, là Xe Ra Sông lại lần nữa giáo dục kết quả. Bọn hắn hai cha con nàng vốn là tính toán là đang tại bọn hắn rời đi quốc nội phía trước cấp Đinh Trường Sinh thiết một cái cục. Cục này làm hắn không tiếp tục xoay người nơi, nhưng là tùy theo tuần tra tổ tiến vào chiếm giữ. Bắc Nguyên thế cục chậm chậm bắt đầu phân liệt, đưa đến rất nhiều không xác định tính nhân tố tồn tại, tùy thời đều khả năng phát sinh không tưởng được sự tình. Chúng ta ở giữa không có vấn đề, có vấn đề ngươi cha, ta và ngươi nói rất nhiều lần rồi, ngươi nếu có thể đem ngươi cha khuyên trở mặt, ngươi nghĩ làm sao bây giờ đều có thể. Đinh Trường Sinh nói, phải không, bao gồm cùng ta kết hôn sao? Xe Nhị Nhi hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, cười cười. Nói hiện tại không có nữ nhân muốn cùng ta kết hôn, ngươi còn nghĩ. Bởi vì các nàng biết, cho dù là cùng ta kết hôn rồi, cũng không có khả năng ngăn cản ta cùng cái khác nữ nhân có cùng xuất hiện. Như vậy kết hôn mục đích sẽ không có, ngươi cùng ta kết hôn có gì dùng. Muốn độc chiếm ta, còn là muốn cho chính mình an toàn hơn một chút. Kỳ thật phương pháp đơn giản nhất chính là cho ngươi cha thật tốt nghĩ lại một chút, nếu không, tương lai ta thật không tốt vì hắn nói chuyện. Ta biết. Ta đã nói rồi, đã nói không chỉ một lần, nhưng là hắn không nghe làm sao bây giờ, hơn nữa ngươi cho rằng Hà Gia Thắng chính là như vậy dễ dàng thoát ly sao, bọn hắn phía trước làm rất nhiều việc, mỗi sự kiện đều đủ được ngồi tù, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật, cho nên, ngươi bây giờ để ta khuyên hắn quay đầu còn có lộ sao? Xe Nhị Nhi thở dài nói, có đường không có đường, vậy cũng muốn nhìn thành ý của ngươi, nói thí dụ như Đinh Trường Sinh nói đến đây mà bắt đầu do dự. Không biết việc này nói ra đối với mấy cá nhân là phúc hay họa, nhưng là bây giờ là cái cơ hội, nhất định phải nói ra, nếu không, khả năng sẽ không cơ hội hơn nữa.